Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Cái gì? Hai vạn trượng, Vân Triệt thất kinh, hai vạn trượng, cái này ngay cả trên mặt đất cự ly thượng, đều không phải là một cái con số nhỏ tự, mà dùng tại cao độ thượng, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Chí ít, Vân Triệt lượng thế tới nay, đừng nói hai vạn trượng, chính là vạn trượng trên cao đều không có thể đụng chạm quá. Vân Triệt vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua có huyền thuyền có thể đến như vậy cao độ, thậm chí, cái này cao độ đừng nói thiên huyền, coi như là vương huyền cường giả, đều tuyệt đối không có khả có thể đạt, thảo nào trước đây Thương Vạn Hắc nói qua, muốn lên thái cổ huyền thuyền, muốn mượn trợ bá hoàng lực lượng. Nguyên lai đúng là kinh khủng như vậy trên cao, mà như vậy cao độ, trong tầm mắt hắc sắc bóng ma vẫn như cũ xương thượng khổng lồ, nó chân thật khổ, có thể nghĩ, bất quá đám người chung quanh lại lấy không có bao nhiêu nhân nghỉ chân vững vọng, dù sao. Cái này thần bí khó lường thái cổ huyền thuyền thôi xuất hiện có tháng. Mặt lị, ngươi có thể nhìn ra cái này thái cổ huyền thuyền đến tột cùng là vật gì sao? Vân Triệt ngửa đầu hỏi, cách quá xa, vừa có tầng tầng đám mây che đậy, hắn có khả năng thấy, vậy chỉ có một to lớn bóng ma cùng đại khái đường viền, chi tiết thượng căn bản không cách nào thấy rõ mảy may. Ở đây xác thực chắc là một cái huyền thuyền, đồng dạng lớn nhỏ huyền thuyền, ta nhưng thật ra gặp qua không ít, nhưng chiếc này huyền thuyền mang cho ta cảm giác, lại rất kỳ quái. Mạt Lị trầm ngâm nói, kỳ quái, tuy rằng cái này đã Mạt Lị lần thứ hai nói lên đồng loại mà nói, nhưng Vân Triệt như trước một trận kinh hãi. Cực lớn đến như vậy quy mô huyền thuyền, nàng cư nhiên gặp qua không ít, giọng nói kia, thậm chí là tư không kiến quán hình dạng, nàng chỗ sinh ra, trưởng thành địa phương, đến tột cùng là một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Huyền thuyền trải qua vạn lịch vạn niên sử diễn biến, hôm nay đã sớm có càng ngày càng thống nhất cùng hoàn mỹ cấu tạo. Tỷ như, vì giảm thiểu huyền thạch, huyền tinh thậm chí thần thạch thần tinh tiêu hao, huyền thuyền trước đoàn đều có tiêm trường, chỉnh thể đường cong hội phá lệ thuận, kể từ đó có thể đang phi hành lúc đại phúc độ dơ chậm lại trở lực, nhưng trước này huyền thuyền, nhưng là phản kỳ đạo mà đi, cũng như là thời đại viễn cổ kết quả. Quỷ dị nhất chính là, lớn như vậy huyền thuyền, di động ở trên không, mỗi một tức đều có tiêu hao năng lượng to lớn, nhưng ta lại hoàn toàn không, cảm giác mặt trên có năng lượng lưu động dấu vết, cái này nên tuyệt không thể nào sự, Vân Triệt. Nếu như ngươi có thể giải quyết cùng Vượng Hoàng Thần Tông ân oán, thuận lợi hoàn thành thất quốc bài vị chiến mà nói, liền lên đỉnh trước tam, sau đó thượng cái này thái cổ huyền thuyền nhìn, ta bỗng nhiên hết sức muốn biết đây tột cùng là cái thứ gì, Mạt Lị rất là nghiêm túc nói. Hiển nhiên, nàng đúng cái này liên nàng đều không thể hiểu thần bí huyền thuyền sinh ra hứng thú nồng hậu, hảo, Vân Triệt gật đầu, hy vọng đến lúc đó có thể tất cả thuận lợi, ngươi thật giống như đã có sung túc kế hoạch. Coi là vậy đi. Bất quá kế hoạch thứ này vĩnh viễn chỉ có thể là kế hoạch, đến lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, không ai có thể đoán trước. Vân Triệt tuy rằng nói như vậy, nhưng thần sắc cũng rất là bình tĩnh đạm nhiên. Cự ly bài vị chiến còn có bán tháng, trong khoảng thời gian này, ngươi chuẩn bị dùng tới làm cái gì? Mạt Lị hỏi, tam thành thời gian dùng để quen thuộc thần hoàng thành, đến lúc đó vạn nhất muốn chạy trốn lấy mạng mà nói. Vậy không đến mức giống không có đầu con ruồi, còn lại thất thành thời gian, đương nhiên là dùng để đề thăng thực lực. Vân Triệt hơi liễm khởi mi giác, mắt nửa hí. Mấy tháng này một mực luyện băng di thần công, huyền lực đề thăng cũng là hoàn toàn rơi xuống, thất quốc bài vị chiến là cả thiên huyền đại lục cao cấp nhất tuổi còn trẻ cường giả thịnh hội, xa xa không phải là thương phong bài vị chiến có thể so, lấy ta thực lực bây giờ, còn không có bao nhiêu lên đỉnh trước ba lòng tin. Cái này thiên, ta phải dùng một ít phương pháp đặc thù nhắc tới thăng huyền lực, hiện tại, trên tay của ta có vương huyền long tâm, vương huyền long tu, ác ma phần huyết tinh, không động thảo, quỳnh hoa ngọc dịch. Chỉ cần có nữa thiên phạm ngọc cùng phượng hoàng quỳ, có thể rèn luyện xuất thiên huyền càn khôn đan, sau khi ăn vào, đủ để cho ta huyền lực đạt được địa huyền cảnh thập cấp. Thiên phạm ngọc cùng phượng hoàng quỳ tại Thương Phong Quốc tuy rằng tìm không được, nhưng thần hoàng thành có hắc nguyệt thương hội tổng hội, chỉ cần có tiền, hẳn không có không mua được đồ đạc. Nói xong, Vân Triệt xuất ra thần hoàng thành địa đồ, ánh mắt rất nhanh tập trung trên bản đồ nhất cong phá lệ thấy được hắc sắc trăng tàn, sau đó thẳng đến đi, hắc nguyệt thương hội khắp thiên huyền đại lục mỗi khắp ngõ ngách. Hắn thương giới bá chủ địa vị, cho tới bây giờ không người có thể lay động. Coi như hắc nguyệt thương hội tổng hội, không thể nghi ngờ đúng là cực kỳ lớn khí rộng lớn, mà Vân Triệt rốt cục đi tới hắc nguyệt tổng hội trước cửa lúc, như trước bị kinh mục trừng khổng ngốc. Hắc nguyệt thương hội tung hoành đều có chừng hơn 10 dặm, như vậy quy mô, có thể so với một cái thành nhỏ, cho dù ai đều nan dĩ tương tín cái này cư nhiên chỉ là một thương hội nơi dùng chân. Hắc nguyệt thương hội cộng cao tầng 8, tuy là tầng 8, nhưng mỗi một tầng cao độ nhưng là kinh người không gì sánh được, tầng 8 trồng, đúng là trực đính thiên khung, chỗ cao nhất, nhất cong to lớn hắc sắc trăng tàn tùng vào vân tiêu trong, hầu như tại đây khổng lồ thần hoàng thành bất kỳ một cái nào góc ngẩng đầu đều có thể nhìn đầy đủ rõ ràng. Tường diện toàn bộ phản xạ tinh thuần ngọc thạch mới có tinh thuần quang hoa, mỗi một cục gạch ngói đều quý trọng chi cực, hoàn toàn nếu so với Thương Phong hoàng cung lưu ly ngói còn muốn xa xỉ nhiều. Một cổ bàng bạc rộng lớn chi cực khí thế bao phủ xuống, làm cho nhân ngưỡng vọng lúc hầu như có một loại muốn quỳ bái xung động. Chân đặc biệt sao có tiền, nhìn trước mắt hắc nguyệt thương hội, Vân Triệt ở trong lòng hung hăng cảm thán nói. Hắn bỗng nhiên hết sức muốn biết cái này hắc nguyệt thương hội hội chủ đến tột cùng là người ra sao vật, có thể nắm trong tay kinh người như vậy thương nghiệp đế quốc, cũng không phải chỉ cần có tiền liền có thể làm được. Lúc này hiện ra tại Vân Triệt trước mắt là một cái cực lớn sân rộng, trên quảng trường tụ mãn theo đoàn người dày đặc nhất địa phương là một cái to lớn đá thủy tinh thai phân loại theo hơn 10 căn thủy tinh trụ. Từng thủy tinh phía trước đều có theo một cái thông thả xoay tròn dựng thẳng trực huyền trận. Những thứ này huyền trận trình hình cái vòng đều phân bố tại thủy tinh chung quanh đài, mỗi một cái huyền trận đều lóe ra thần bí khó lường thất thải quang mang, nhìn kỹ dưới, là xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử đều thay thế lộ ra, đây là hắc nguyệt thương hội, cũng quá khoa trương đi. Vân Triệt bên cạnh, một thanh niên nhân trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, miệng trương đến rồi lớn nhất. Thần lâu vô pháp hợp lại, nhìn hắn trang phục, chắc là đến từ nước hắn, lần đầu tiên tới thần hoàng thành huyền giả, đây chỉ là bên ngoài mà thôi, bên trong có người nói càng thêm khoa trương, đồng bạn của hắn nói. Những này nhân thế nào đều vây bắt cái kia thủy tinh thai, vì sao đều không đi vào, được rồi, thế nào không thấy được đại môn, cần phải từ nơi này tiến. Hắc nguyệt thương hội tổng hội, há là dễ dàng như vậy tiến, ngay cả sư huynh người ta, năm đó tới thời gian, cũng không có đi vào tư cách. Nhìn là tốt rồi, còn là đừng hy vọng xa vời theo tiến vào, cần gì, còn là lão thật thật đi phân hội, hoặc là cái khác tiểu thương hội sao, rồi hãy nói, ngươi thì là tiến vào, hắc nguyệt tổng hội đồ vật, cũng không phải ngươi có thể mua nổi, vì sao không thể vào. Lẽ nào bọn họ còn có thể đuổi khách không được, lại là hạng người gì tài có thể vào, thấy khối kia thủy tinh thai không có, thủy tinh thai phía ngoài 36 cái huyền trận, đó là tiến nhập hắc nguyệt thương hội duy nhất nhập khẩu. Muốn đi vào. Lợi dụng lực lượng của chính mình công kích huyền trận, những thứ này huyền trận hội đem đánh ở phía trên lực lượng hoàn toàn hấp thu, sau đó căn cứ cường độ phán định cấp bậc, sau đó cấp tướng đường biểu hiện tại huyền trận hậu phương đối ứng thủy tinh trụ thượng. Trong đó, xích sắc làm thấp nhất, màu cam thứ hai. Lấy xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử làm tự từ thấp đến cao phán định cấp bậc. Mà biểu hiện cấp bậc ít nhất là lục sắc, mới có tiến nhập hắc nguyệt thương hội tư cách. Nhưng vậy chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, thanh sắc, có thể tiến nhập tầng thứ ba cùng tầng thứ tư, lam sắc, có thể tiến nhập tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu, mà cao nhất tử sắc. Có thể tiến nhập tầng thứ bảy, những lời này Vân Triệt toàn bộ nghe vào trong tai, trong lòng lại là một trận cảm thán, tại thương giới, cho tới bây giờ đều là người mua đâm người bán, thương hội đều là chơi không tâm tư mượn hơi khách nhân. Nhưng hắc nguyệt thương hội, nhưng là muốn tinh đâm khách nhân, không có có đủ thực lực. Liền tiến vào hắc nguyệt tổng hội tư cách cũng không có, ngay cả gia tài bạc triệu, cũng đừng nghĩ đến hắc nguyệt tổng hội giao dịch. Ngay cả như vậy, hắc nguyệt thương hội khách hàng nếu không có điêu linh, ngược lại hàng năm đều có vô số nhân tìm muốn đi vào, có thể có thực lực như thế cùng phấn khích, toàn bộ thiên huyền, vậy chỉ có hắc nguyệt thương hội, cái này cũng quá không công bình, người thanh niên kia huyền giả tức giận nói. Chỉ cần lấy huyền lực phán định tiến vào tư cách, chúng ta đây những người tuổi trẻ này chẳng phải là quá bị thua thiệt. Cái này nói rõ là thiên hướng này tu huyền trăm năm nhân, không, tự xưng sư huynh lắc đầu, thì tính trụ phán định tư cách tiêu chuẩn cũng không phải là đơn thuần huyền lực, mà là tư chất. Đang công kích huyền trận thời gian, nó không chỉ hội hấp thu lực lượng, còn có thể đồng thời xác định suất cốt tuổi, sau đó kết hợp cốt tuổi cùng huyền lực cường độ cộng đồng phán đoán, nói thí dụ như, lấy của ngươi huyền lực, nếu là chỉ có thập tuổi, tuyệt đối có tiến vào tư cách. Còn nếu là một cái cường đại vương tọa, hắn cốt tuổi nhưng là mấy trăm tuổi. Vậy cũng có thể không đạt được lục sắc phán định, thì ra là thế. Sư huynh, ngươi mới vừa nói cao nhất tử sắc cũng mới có thể tầng thứ 7, như vậy tầng thứ 8 thế nào đi vào? Tầng thứ 8 nghe nói là hắc nguyệt hội chủ tự mình trổ tiếp đãi khách quý, chỉ có thân phận cực kỳ tôn quý, như Phượng Hoàng Tông chủ bực này siêu cấp nhân vật mới có tiến vào tư cách. Sợ là liên thông thường thần hoàng hoàng tử cũng không có tư cách tiến vào, chúng ta đời này cũng đừng nghĩ. Người bên ngoài nói chuyện với nhau. Để cho Vân Triệt cuối cùng cũng lý giải là thế nào tiến nhập cái này hắc nguyệt tổng hội, ánh mắt của hắn từ vân tiêu thượng hắc sắc trăng tàn thu hồi, đi hướng trung gian thủy tinh thai đám người chung quanh rậm rạp. Thần hoàng thành cái này thiên trào vào số lớn lục quốc huyền giả, mà có thể tới chỗ này nhân, không có chỗ nào mà không phải là bốn quốc huyền giả người nổi bật thậm chí tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ đối với Hắc Nguyệt Tổng hội, tự nhiên có cực lớn hướng tới, có thể đi vào Hắc Nguyệt Tổng hội đánh giá, thậm chí là không. Ít người tới đây lớn nhất một trong những mục đích. 36 cái huyền trước trận lúc này đều đứng đầy người, đám sắc mặt đỏ bừng, tụ đủ toàn thân huyền lực công hướng huyền trận, mà một cổ lực lượng cường đại tại đụng chạm đến huyền trận sau khi, không có thể tạo thành bất kỳ phá hư, thậm chí ngay cả thanh âm đều rất nhỏ, trong nháy mắt liền bị hấp thu không. Còn một mảnh, tuy rằng mỗi lần đều là nhị 30 nhân đồng thời công kích, nhưng chu vi lại không, cảm giác quá mãnh liệt huyền lực ba động, uông. Một cái 20 tuổi ra mặt thanh niên huyền giả sắc mặt ngưng trọng, quai hàm cố lấy, tại dài đến gần thập tức huyền lực ngưng tụ sau, giống to một tiếng, bằng cường huyền kỹ công hướng phía trước huyền trận. Công kích huyền trận lúc không thể dùng vũ khí, nhưng có thể dùng huyền công huyền kỹ, thiên địa băng lôi quyền. Tuổi còn trẻ huyền giả đầu quyền hung hăng đụng vào huyền trận thượng, huyền trận nhất thời không tiếng động đung dưa một vòng nước gợn rung động, tùy theo, đối ứng thủy tinh trụ nhất thời lóng lánh quang mang, tầng thứ nhất xích sắc thắp sáng, tùy theo tiếp tục hướng về phía trước, thắp sáng tầng thứ hai màu cam, tầng thứ ba hoàng sắc cũng theo. Đó rượu lên, nhưng còn chưa lóng lánh đến sáng người nhất, liền đã định cách xuống tới, tùy theo, tất cả màu sắc toàn bộ rất nhanh lờ mờ xuống phía dưới. Cái kia nguyên bản tràn đầy tự tin niên kỷ nhỏ huyền giả thần sắc thoáng cái dừng hình ảnh, hai tay hắn run, không khống chế được hô, không, không có khả năng. Không có khả năng, ta là Hắc Sát Quốc bài vị chiến thứ 37 vị, là Giang Bắc một đời đệ nhất thiên tài, không có khả năng, nhất định là đâu có lầm. Là một quốc tuyệt đỉnh thiên tài, nhất sinh đều ở đây kiêu ngạo cùng người khác sùng bái, ca ngợi, ước ao, nịnh hót trung trưởng thành, mà đến nơi này Hắc Nguyệt Tổng hội. Thậm chí ngay cả tiến nhập trong đó cơ bản nhất từ cách tuyến đều không đạt được, đây đối với một cái uy chấn một quốc gia siêu cấp thiên tài mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái không gì sánh được đà kích khổng lồ, không khống chế được trong, sắc mặt hắn đỏ bừng như máu, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thoáng cái xuất ra vũ khí, điên cuồng hét lên theo tạp về phía trước lúc này huyền trận. Nhưng vũ khí của hắn cường tiếp xúc được huyền trận bỗng nhiên ánh sáng lạnh lóe lên, một cổ lực lượng khổng lồ thả ra, tuổi còn trẻ huyền giả kêu thảm một tiếng. Bị rất xa đụng bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất nửa ngày vô pháp đứng lên, ân sư huynh. Mấy cái cùng hắn kết bạn đồng tới nhân vội vã vây lại, đưa hắn đỡ lên đến, ha ha ha ha, một đám hèn mọn tiểu quốc bụi bặm trồng chất, cư nhiên vậy mơ ước tiến nhập Hắc Nguyệt Tổng hội, còn tự xưng cái gì Giang Bắc một đời đệ nhất thiên tài, ha ha ha ha. Thật là làm cho nhân cười đến rụng răng, các người những nước nhỏ này cái gọi là thiên tài, đến rồi ta thần hoàng đế quốc, liên con kiến cũng không tính. Ta đều thế các người cảm thấy mất mặt xấu hổ. Một cái bừa bãi vô cùng thanh âm từ đoàn người hậu phương vang lên, hắn trong lời nói mỗi một chữ đều chói tai không gì sánh được, đem lục quốc huyền giả toàn bộ vũ nhục trong đó. Tụ tập người ở chỗ này tuyệt đại đa số đều là đến từ lục quốc, nghe được cái thanh âm này, không khỏi là trợn mắt nhìn, nhưng thấy cái kia người nói chuyện lúc, bọn họ gần phun trào tức giận lại dường như bị thứ gì gắt gao ngăn chặn, lăng là không có có một tự có dũng khí hô lên nửa tự. Người này một thân hỏa giữa bàn hồng y, ngực thêu một quả phượng hoàng dương cánh ký hiệu, vô luận là hồng y còn là ký hiệu, đều ở đây chứng minh thân phận của người này, rõ ràng là phượng hoàng thần tông đệ tử. Hồng y nam tử xa nhau đoàn người đã đi tới, cước bộ tản mạn, tư thái ngạo mạn, khóe môi nhếch lên một tia chẳng đáng cùng giễu cợt cười nhạt, giống như bao quát chúng sinh đế vương, hắn trước ngực vi rất, mai phượng hoàng ký hiệu sáng quắc sinh huy, hướng tất cả những người này tuyên cáo thân phận của hắn. Có thể từ lục quốc đường xa mà đến xem cuộc chiến huyền giả. Người không phải là tâm cao khí ngạo thượng tầng nhân vật, nhưng đối mặt cái này Phượng Hoàng thần thông đệ tử, bọn họ lại cảm nhận được một loại lớn vô cùng cảm giác áp bách. Lục quốc cùng thần hoàng đế quốc mặc dù lấy xưng thất quốc, nhưng lục quốc ngay cả liên hợp, vậy không có khả năng lay động thần hoàng đế quốc nửa phần, chúng nó hàng năm đều muốn đúng thần hoàng đế quốc tiến hành số lớn cung phụng, cũng không có dũng khí gián đoạn. Nói khó nghe một điểm, lục quốc tại thần hoàng đế quốc trước mặt, giống như nước phụ thuộc vậy tồn tại thần hoàng đế quốc cường đại trước mặt. Lục quốc vô luận là chính giới còn là huyền giới thế lực ngập trời nhân vật, đến rồi thần hoàng thủ đô đế quốc muốn cụp đôi đối đãi. Mà Phượng Hoàng thần tông lại càng là thần hoàng đế quốc tuyệt đối bá chủ, tại đại lục huyền giả trong mắt, Phượng Hoàng thần tông càng giống như là cái khác mặt cùng thế giới nhân, hơn nữa, ở đây còn là Phượng Hoàng thần tông địa bàn. Cho nên đối mặt cái này Phượng Hoàng thần tông đệ tử làm càn chói tai vô cùng trào phúng, những thứ này tại bổn quốc tâm cao khí ngạo tuổi còn trẻ huyền giả nhóm đều là tức giận nhưng không dám nói. Nhìn về phía cái này Phượng Hoàng đệ tử trong ánh mắt, ba phần phẫn nộ, thất phần sợ hãi. Ánh mắt như vậy, cùng hổ lập bầy dê cảm giác, để cho cái này Phượng Hoàng đệ tử càng thêm ngạo nghễ cùng đắc ý, thanh âm vậy càng thêm chói tai. Các ngươi những thứ này Lục Quốc tiểu nhi, coi là thật sớm lan cách nơi này cho thỏa đáng. Hắc Nguyệt Tổng hội không phải là các ngươi những thứ này cấp thấp nhân xứng đi vào địa phương, các ngươi đôi ở chỗ này chỉ biết ô uế nơi này thổ địa, giờ không khí nơi này, Vân Triệt chân mày chợt vừa nhíu. Người cuồng vọng hắn gặp qua không ít, nhưng khẩu khí như vậy cuồng vọng, thậm chí không hề cố kỵ vũ nhục ở đây, cùng với Lục Quốc sở hữu huyền giả nhân, hắn cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Cũng không biết là cái này Phượng Hoàng đệ tử vốn là không coi ai ra gì mặt hàng, còn là từng Phượng Hoàng đệ tử tại hắn quốc huyền giả trước mặt đều là như vậy. Hắn lời nói này vừa ra, ở đây Lục Quốc huyền giả không thể nghi ngờ càng thêm phẫn nộ, rốt cục, một cái nhìn qua không được 20 tuổi tuổi còn trẻ huyền giả không khống chế được, tức giận nói, ngươi kiêu ngạo cái gì? Từng tông môn đệ tử đều có sự phân chia mạnh yếu, coi như là Phượng Hoàng thần tông cũng không ngoại lệ. Ai biết ngươi là món hàng gì sắc, nói mạnh miệng ai không biết, có bản lĩnh, ngươi đi đem huyền trận mở cho chúng ta nhìn, hắn nói cương vừa ra khỏi miệng, phía sau đám người bỗng nhiên truyền tới một khiếp sợ thanh âm. Ta nhớ ra rồi, hắn là Phượng Hoàng thần tông tam thập cửu trưởng lão ngồi xuống thủ tịch đệ tử Phượng Triều Nam, ta 2 năm trước tại thần hoàng bài vị chiến trăm cường trong danh sách xem qua tên của hắn. Cái thanh âm này vừa truyền ra, trong đám người nhất thời nhất phiến ổ lên, mọi người nhìn về phía cái này Phượng Hoàng đệ tử ánh mắt nhất thời kịch biến, trở nên càng thêm sợ hãi, mà trước nói chuyện cái kia tuổi còn trẻ huyền giả sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, chẳng những là Phượng Hoàng thần tông đệ tử, còn là một cái trưởng lão cấp nhân vật thủ tịch đệ tử, tại thần hoàng quốc bài vị tranh tài, đứng hàng trăm vị bên trong, Phượng Triều Nam cuồng nở nụ cười, ha ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi những nước nhỏ này huyền giả, cư nhiên vậy có người biết ta Phượng Triều Nam đại danh. Hắc, các ngươi không phải là muốn xem ta có thể không thể mở ra cái này Hắc Nguyệt Tổng hội huyền trận sao, ta đây liền cho các ngươi đến mở mắt một chút, xem thật kỹ một chút ta Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử cùng các ngươi những nước nhỏ này bụi bặm chồng chất chênh lệch, mau tránh ra. Phượng Triều Nam hướng trước 3 bước, đứng ở một cái huyền trận trước mặt, rất là tùy ý bày một cái tư thế, lười biếng nói, các ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn cho kỹ, thanh âm hạ xuống, hắn trên lòng bàn tay cấp tốc thiêu đốt Phượng Hoàng Viêm, sau đó bỗng nhiên đánh phía trước huyền trận. Thoáng chốc, tất cả Phượng Hoàng huyền lực bị huyền trận hoàn toàn thu nạp, cơ hồ là trong nháy mắt, thủy tinh trụ thường xích, tranh, hoàn toàn bộ thắp sáng, trước nhãn quang mang tiếp tục bay lên, nhanh chóng thắp sáng lục sắc. Lại vẫn không có đình chỉ, mà là chậm lại tốc độ tiếp tục hướng về phía trước, cuối cùng, màu xanh quang mang vậy khó khăn lắm bị điểm lượng, rằng co đại khái tam tức thời gian sau, tất cả quang mang tài từ từ rút đi. Huyền trận rất nhanh xoay tròn, sau đó chậm rãi ngưng tụ lại một cái truyền tống môn hình dạng. Môn nhan sắc làm thanh sắc, Phượng Triều Nam trên người cũng bị mông thượng một tầng màu xanh quang mang, ý nghĩa cái này màu xanh truyền tống môn, chỉ có Phượng Triều Nam có thể tiến nhập. Lục sắc, liền đại biểu có tiến nhập Hắc Nguyệt Tổng hội tư cách, mà cái này nhan sắc, vậy ý nghĩa người này tại Hắc Nguyệt Thương hội trong mắt đều là bất chức bất khấu thiên tài. Mà Phượng Triều Nam không chỉ có tiến nhập Hắc Nguyệt Tổng hội tư cách, còn là lục sắc thượng thanh sắc, cái này phán định, đại biểu cho hắn tại Hắc Nguyệt Thương hội phán định tiêu chuẩn chung, là thiên tài trong thiên tài. Chung quanh Lục Quốc huyền giả toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, đám sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Phượng Triều Nam thu tay về, trong mắt lóe lên một cái vẻ đắc ý, nhưng thần thái nhưng là mạn bất kinh tâm, rất là tùy ý nói, ân, tiện tay tới một cái, ngược lại cũng mã mã hổ hổ, các người những nước nhỏ này bụi bặm chồng chất, biết thanh sắc ý vị như thế nào sao? Xách xách, còn là quên đi, bởi vì đừng nói Hắc Nguyệt Thương hội thứ 3, 4 tầng, các người đời này muốn tiến vào cơ bản nhất đệ nhất, tầng 2. Cũng chỉ là si tâm vọng tưởng, các ngươi còn là mau cút, đừng trận ở chỗ này gây trở ngại bước đi, còn mất mặt xấu hổ. Nói xong, hắn khinh miệt chi cực quét sắc mặt đỏ bừng Lục Quốc huyền giả liếc mắt, cuồng cười một tiếng, đi hướng phía trước truyền tống môn, hắn chân trước vừa muốn bước vào đi, kế sau, trong đám người bỗng nhiên truyền tới một chẳng đáng chi cực thanh âm. Ta còn tưởng rằng Phượng Hoàng thần tông một cái trưởng lão thủ tịch đệ tử có thể có khả năng bao lớn, nguyên lai vậy không gì hơn cái này, nhưng thật ra cái này cuồng vọng cần phải vượt lên trước thực lực nghìn vạn bội. Cái thanh âm này vừa xuất hiện, đoàn người nhất thời nhất phiến ồ lên, đều nhìn về phía người nói chuyện. Phượng Triều Nam bước chân đình chỉ, cả nhân chậm rãi hồi quá thân lai, ánh mắt rơi vào Vân Triệt trên người, tại tùy ý dọ thám biết một phen hắn huyền lực sau, trên mặt lộ ra chẳng đáng tới cục điểm thần tình. Lời mới vừa nói nhân là ngươi, vừa mới nói, đích thật là Vân Triệt. Vân Triệt cũng không phải cái nguyện ý người nhiều chuyện, nhưng càng không phải là cái cam chịu trào phúng mà trầm mặc nhân. Phượng Triều Nam lời nói mới rồi cười nhạo chính là sở hữu Lục Quốc huyền giả, vậy đương nhiên bao quát hắn ở bên trong. Mà cái này cũng còn là thứ yếu Vân Triệt tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, chính là ở trước mặt hắn so với hắn còn muốn người cuồng vọng. Tỷ như Phượng Hy Thần, Phượng Triều Nam khí thế tự nhiên kinh người, nhưng Vân Triệt như thế nào sẽ bị khí thế của hắn ảnh hưởng, hắn cười lạnh một tiếng, nói, không sai, chính là ta. Ha ha ha ha ha ha, Phượng Triều Nam đại thanh cuồng tiếu, giống như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười, ta đương là đại nhân vật gì, nguyên lai chỉ là một tiểu quốc bụi bặm trồng chất. Nga không, liên bụi bặm trồng chất cũng không tính mặt hàng, cái này huyền lực tu vi mới là đáng thương địa huyền cảnh, ở trong mắt ta chính là cái phế vật, cư nhiên cũng dám đối với ta khẩu xuất cuồng ngôn, người lá gan này cũng thật đúng là không nhỏ. Hắn híp mắt, cười híp mắt vươn một ngón tay. Ngươi có tin ta hay không muốn giết ngươi, chỉ cần một đầu ngón tay, chỉ là đáng tiếc, nơi này là Hắc Nguyệt Tổng hội địa bàn, không thể tư đấu, ta cuối cùng là muốn cho Hắc Nguyệt Tổng hội mặt mũi, bằng không, chỉ bằng ngươi đối với ta nói mấy câu nói buồn cười nói, ngươi bây giờ đã là nhất cổ thi thể. Từ ở trong tay ta sau, thì là ngươi là kia một quốc gia hoàng tử, thậm chí thái tử, ta vậy bảo chứng các người hoàng đế hội ngoan ngoãn phái người đến nhặt xác, trừ lần đó ra, liên thí cũng sẽ không nhiều thả một cái, ở đây niên kỷ nhỏ huyền giả chung, huyền lực cao hơn Vân Triệt chỗ nào cũng có. Vân Triệt bỗng nhiên lên tiếng, bọn họ vốn đang vui mừng một cái, cho rằng xuất hiện một cái có thể sát một cái này Phượng Hoàng đệ tử uy phong nhân, nhưng bọn hắn tại biết Vân Triệt huyền lực chỉ có địa huyền cảnh sao, toàn bộ là hết sức thất vọng, thậm chí cảm thấy người này có phải điên rồi hay không. Chỉ có địa huyền cảnh, lại dám cùng một cái Phượng Hoàng thần tông đỉnh cấp đệ tử gọi nhịp. Bất quá, ngươi muốn hiện tại quỳ xuống hướng ta gõ ba cái hưởng đầu, sau đó hô tam thanh lời của gia gia, ta còn có thể lo lắng tha cho ngươi một mạng, cho ngươi bình an ly khai thần hoàng thành, dù sao cháu trai ruột của mình, đương gia gia thế nhưng không đành lòng hạ thủ a, ha ha ha ha. Phượng Triều Nam kinh miệt mà cuồng vọng nói, chung quanh huyền giả đều là vẻ mặt thương hại nhìn Vân Triệt, không có thực lực còn ra đến xung đầu to, Phượng Hoàng thần tông thiết bản là dễ dàng như vậy đã sao, bọn họ đã có thể dự nghĩ đến người này kết quả bi thảm, dập đầu. Vân Triệt khóe miệng nhất tà, sắc mặt không hề sợ hãi, ngược lại đạm nở nụ cười, tựa hồ là cái tốt chủ ý, Phượng Triều Nam, chúng ta đây liền đánh cuộc làm sao, ta đúng cái này Hắc Nguyệt Tổng hội thế nhưng hết sức có hứng thú, ngày hôm nay, chính là vì có thể vào xem. Nếu như ta không có năng lực giống như ngươi tài đi vào thứ ba, bốn tầng, đừng nói dập đầu, ta cái mạng này, tùy ngươi xử trí, nếu như ta có thể để cho nước này tinh trụ quang mang sáng đến thanh giác đã ngoài. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn ở trước mặt ta quỳ xuống gõ ba cái hưởng đầu, sau đó hô ta tam thanh ra ra. Cái này đổ, ngươi có dám sao? Vân Triệt vừa nói sao, tất cả mọi người là thất kinh, trước bị huyền trận văng ra cái kia hắc sát quốc huyền giả cả tiếng nhắc nhở, ngươi điên rồi sao? Nhanh lên thu hồi lời nói mới rồi, đừng nói thanh sắc, muốn sáng đến lục sắc đều so với lên trời còn khó hơn, ta là thiên huyền cảnh sơ kỳ, cũng mới sáng đến hoàng sắc, một mình ngươi địa huyền cảnh, quả thực, đơn giản là tại tự rước lấy nhục. Quên đi, ân sư huynh, không cần phải xen vào hắn, hắn phải là người điên, hắn đồng môn vội vã lên tiếng nói, e sợ cho bởi vậy bị Phượng Triều Nam giận chó đánh mèo mà làm tức giận trên thân, người, theo ta đổ, thanh sắc đã ngoài. Phượng Triều Nam khóe mắt co quắp, sắc mặt kinh luyên, sau đó điên cuồng cười ha ha, cười không ngừng ngửa tới ngửa lui, thở không được, ha ha, ha ha, ha ha ha ha, đây quả thực là ta đời này nghe qua buồn cười lớn nhất, một chỗ huyền cảnh phế vật. Cứ nhiên vọng tưởng đánh ra thanh sắc đã ngoài, vẫn cùng ta đánh đố. Ha ha ha, ha ha ha ha. Chu vi huyền giả nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, đã trở nên như đang nhìn một cái thuần túy ngớ ngẩn. Vân Triệt mắt lạnh nhìn Phượng Triều Nam tại nơi cuồng tiếu, tại hắn thật vất vả ngưng cười sau, thản nhiên nói. Ngươi dám hay là không dám, nếu như ngươi không dám nói, cũng tốt, ta nên tha cho ngươi một mạng, thời giờ của ta có thể quý báu hết sức. Không muốn quá nhiều lãng phí ở tại một cái cuồng vọng bụi bặm trồng chất trên người, Phượng Triều Nam cuồng tiếu đình chỉ, sắc mặt thoáng cái âm xuống tới, người nói ta không dám. Hắc, chết đã đến nơi, còn không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn phế vật, bằng ngươi, còn không có tư cách cùng ta chơi đổ. Bất quá, ta ngày hôm nay tâm tình bỗng nhiên rất tốt, liền chơi với ngươi chơi thích hơn, ngươi nếu có thể đánh tới thanh sắc đã ngoài, đừng nói gõ ba cái hưởng đầu, hô tam thanh ra ra, chính là gõ một vạn cái đầu. Kêu một vạn thanh ra ra cũng không có vấn đề gì. Đến đến đến, nhanh lên đánh cho ta xem, để cho ta hảo hảo kiến thức một chút ngươi là thế nào đánh ra thanh sắc trở lên. Ha ha ha ha. Rất tốt, Vân Triệt gật đầu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi trước phía trên. Cái này đồ ước nếu đã thành, mà là đang Hắc Nguyệt Tổng hội trên địa bàn thành, như vậy, liền do tại tầng thứ 7 vẫn nhìn nơi này vị tiền bối kia làm chứng làm sao. Hắc Nguyệt Thương hội tầng thứ 7. Một cái toàn thân tử y lão giả đứng ở bên cửa sổ, như pho tượng vẫn không nhúc nhích, thôi yên lặng nhìn phía dưới sân rộng thật lâu, tại Vân Triệt thanh âm xa xa truyền đến lúc, Lão già này toàn thân hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn kỹ Hướng Vân Triệt ánh mắt, phát hiện đối phương đúng là thẳng tắp nhìn mình chỗ ở phương vị, độ lớn của góc không sai chút nào, hắn vậy mà có thể phát hiện ta, Tử Y lão già trong lòng một trận khiếp sợ và khó có thể tin. Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ 7, cự cách mặt đất chừng 500 trượng cao, từ sân rộng thủy tinh thai đến Hắc Nguyệt chính sảnh ngang cự ly, cũng có mấy trăm trượng xa, đồng thời, Hắc Nguyệt Thương Hội cửa sổ sát đất là do đất vô cùng đặc thù tài liệu chỗ phong, từ bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài, nhưng từ bên ngoài. Nhưng không cách nào thấy bên trong mảy may, hơn nữa Tử Y lão giả huyền lực vô cùng cường đại, coi như là một cái trăm trượng bên trong vương tọa, đều khó khăn lấy phát giác hơi thở của hắn. Nhưng cái này huyền khí lực tức rõ ràng chỉ có địa huyền cảnh Vân Triệt, vậy mà có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta. Còn biết ta tại vẫn nhìn bọn họ, kỳ thực, phát hiện cái này Tử Y lão giả một mực tầng thứ 7 nhìn nơi này đương nhiên không thể nào là Vân Triệt, mà là Mạt Thị. Tử Y lão giả đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không có phát ra âm thanh. Bởi vì hắn vô pháp xác định Vân Triệt chỉ là đang thử thăm dò, cố lộng huyền hư, hay là thật phát hiện hắn. Nếu như là người sao mà nói, vậy thật bất khả tư nghị, mà lúc này, Vân Triệt lại thứ nói. Tiền bối nếu không bất nói chuyện nói, ta đây thuận tiện làm là thầm chấp nhận, Hắc Nguyệt Thương Hội có thành tựu ngày hôm nay, thành tín tất nhiên là đệ nhất chuẩn tắc, tin tưởng tiền bối cũng sẽ không cho phép ở địa bàn của mình xuất hiện nói không giữ lời tiểu nhân. Phong Triều Nam cười ha ha, tầng thứ 7 tiền bối. Ha ha ha ha. Xa như vậy cự ly, lại là Hắc Nguyệt Thương Hội nội bộ, đừng nói là một mình ngươi phế vật, coi như là ta, cũng đừng nghĩ dọ thám biết đến bên trong nửa điểm động tĩnh, ngươi cái này là bộ tư thái, thật là giống cái buồn cười tới cực điểm kẻ tiểu nhân. Vân Triệt lạnh lùng nhất tiếu, không nói gì thêm, tại các loại ánh mắt khác thường hạ, đi tới một cái huyền trước trận lúc này, hắn đã lớn dồn biết cái này thủy tinh thai nhìn trời tư phán định tiêu chuẩn, cốt tuổi, còn có lực lượng cường độ. Mà không phải là đơn thuần huyền lực đẳng cấp. Như vậy dựa theo cái này phán định tiêu chuẩn tới, chính mình như thế nào đi nữa cũng nên bị cái này Phượng Chiêu Nam Cường. Vân Triệt vươn hai tay, vi vừa đề khí, luyện ngục trong nháy mắt mở ra, hai tay lấy Vẫn Nguyệt Trầm Tinh bỗng nhiên đánh ra. Thần Hoàng Đế Quốc lịch sử có hơn 5.000 niên, mà Hắc Nguyệt Thương Hội cái này thủy tinh thai tồn tại thời gian bị Thần Hoàng Đế Quốc còn muốn lâu dài, tuyệt không tầm thường. Vân Triệt luyện ngục dưới trạng thái nhất kích, uy lực tuyệt đối kinh khủng tuyệt luân, nhưng đánh vào huyền trận thượng lúc. Đồng dạng không có mang lên bất kỳ âm hưởng, tất cả lực lượng trong nháy mắt bị huyền trận toàn bộ hấp thu, không có chút nào ngoại tràn đầy, bong bong chanh. Yên lặng thủy tinh trụ bỗng nhiên sáng lên. Từ xích sắc, cơ hồ là trong nháy mắt, trực tiếp ảo tới thanh sắc, ngũ chủng nhan sắc đồng thời sáng lên chỗ trồng thanh âm, trực chấn tất cả những người này hai lỗ tai một trận ông minh. Chung quanh huyền giả vốn là mang theo gương mặt thương hại chuẩn bị chế giễu, nhưng một màn trước mắt, để cho bọn họ toàn bộ thoáng cái ngốc trệ đi tới. Căn bản không thể tin được hai mắt của mình, Phong Triều Nam trên mặt cười nhạt thoáng cái cứng ngắc, hai mắt trừng lớn, thất thanh nói, cái này, điều đó không có khả năng. Thủy tinh trụ quang mang bay lên tốc độ giảm chậm lại, nhưng cũng không có đình chỉ, tại thanh sắc quang trụ thượng tiếp tục hướng về phía trước, sau đó không trở ngại chút nào xông phá màu xanh giới hạn, màu xanh nhạt thủy tinh trụ tùy theo sáng lên, hoa a a. Ở đây hầu như sở hữu huyền giả đều phát ra không khống chế được tiếng kêu sợ hãi, nhưng... Thủy tinh châu quang thải lại vẫn không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về phía trước, lại hướng thượng, màu xanh nhạt quang trụ rất nhanh biến thành trạm lam sắc, sau đó chỉ nghe chanh một tiếng. Tối đính đoàn quang trụ, toát ra màu tím quang mang, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Thất chủng màu sắc toàn bộ sáng lên, chỉnh căn thủy tinh trụ nhất thời trở nên màu quang lưu ly, chậm rãi, tử sắc xuống phía dưới lan tràn, từ từ cắn nuốt những thứ khác màu sắc. Để cho chỉnh căn thủy tinh trụ đều biến thành hoàn toàn tử sắc. Những thứ này tử sắc rằng co tròn thập tức thời gian, mới chậm rãi tán đi, Vân Triệt phía trước huyền trận trong, vậy rất nhanh ngưng hóa xuất một cái màu tím truyền tống môn, Vân Triệt trên người, vậy lóng lánh lên nhàn nhạt tử sắc. Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ 7, vẫn đứng tại bên cửa sổ Tử Y lão giả trên mặt kịch liệt động dung, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung Vân Triệt, một lúc lâu, chậm rãi phun ra vài địa huyền cảnh, bất khả tư nghị. Cái thành tích này, vậy đồng dạng ngoài Vân Triệt dự liệu. Mà kỳ thực, thủy tinh thai phán định thiên tư tiêu chuẩn, cũng không phải chỉ là tham chiếu vu niên linh cùng lực lượng, đồng thời còn quan hệ trước mặt huyền lực đẳng cấp hạ có khả năng phát huy ra lực lượng cường độ. Vân Triệt địa huyền cảnh hậu kỳ huyền lực, nhưng có thể phát huy ra sánh ngang vương huyền trung kỳ chiến lực, đây mới là hắn cực mạnh chỗ, điểm này, có thể nói toàn bộ thiên huyền đại lục, đều không người nào có thể tới. Chung quanh huyền giả toàn bộ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Một cái hắc sát quốc bài vị trước 50 thiên tài huyền giả chỉ có thể đánh ra hoàng sắc, Phượng Chiêu Nam là Phượng Hoàng Thần Tông trưởng lão ngồi xuống thủ tịch đệ tử, hắn thanh sắc, đối với bọn họ mà nói ngay cả là cuối cùng nhất sinh đều không thể đuổi kịp. Mà cái này rõ ràng chỉ có địa huyền cảnh nhân, cư nhiên đánh ra, như mộng huyễn giống nhau không chân thật từ sắc. Điều này đại biểu hắn tại Hắc Nguyệt Thương Hội phán định chung, tư chất của hắn, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đều là tối cao cấp nhất. Tử sắc cùng thanh sắc, trung gian tuy rằng chỉ cách một cái lam sắc, nhưng cũng không phải đại biểu cho hai cái đẳng cấp chênh lệch, mà là tròn hai cái mặt, hai cái thế giới chênh lệch. Thanh sắc tại hoàng sắc trước mặt là cao không thấy đính siêu nhiên tồn tại, nhưng ở tử sắc trước mặt, hoàn toàn chính là bất chết bất khấu bụi bặm trồng chất, không có khả năng, không có khả năng, nhất định là huyền trận xảy ra vấn đề, không có khả năng. Nhìn chăm chăm vậy còn chưa xong toàn tiêu tán tử sắc quang mang, Phượng Chiêu Nam toàn thân run. Sanh ra ở Thần Hoàng Thành, hắn bỉ ở đây bất cứ người nào đều hiểu tử sắc ý vị như thế nào, bởi vì này một đời Phượng Hoàng Thần Tông huyền giả tổng cộng vậy chỉ có một người đánh ra quá tử sắc, ngay cả lam sắc vậy không có bao nhiêu, hắn thế nào cũng không cách nào tiếp thu. Một cái đến từ lục quốc huyền lực chỉ có địa huyền cảnh, một cái căn bản không xứng nhập hắn nhãn nhân, cư nhiên đánh ra đại biểu cho thần thoại tử sắc. Hắn mặc dù đang gầm nhẹ nhất định là huyền trận xuất hiện vấn đề, nhưng hắn đồng dạng bị bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tuyệt không thể nào là huyền trận vấn đề. Cái này 32 cái huyền trận, tục truyền là xuất từ đế quân thủ, tồn tại thời gian bị thần hoàng đế quốc còn muốn lâu, làm sao có thể hội xảy ra vấn đề. Vân Triệt xoay người lại, mặt hướng Phượng Chiêu Nam, cười nhạt nói, Phượng Chiêu Nam, hiện tại kết quả đã xuất, ngươi sẽ không có quên chúng ta trước đánh cuộc sao. Vậy ngươi còn đứng theo làm gì? Còn không quỳ xuống đến dập đầu hô ra ra, ngươi, Phượng Chiêu Nam sắc mặt trở nên đen kịt, trước lúc này, đánh chết hắn vậy sẽ không tin tưởng một cái chỉ có chính là địa huyền cảnh nhân, có thể đánh ra thanh sắc đã ngoài, còn là thần thoại bản tử sắc. Đừng nói hắn một cái Phượng Hoàng Thần Tông cao tầng đệ tử, coi như là một người bình thường, đều tuyệt đối không thể có thể tiếp thu quỳ xuống dập đầu, còn có hô ra ra khuất nhục, bằng không, hắn cả đời này, đều muốn lưng đeo thượng sỉ nhục dấu vết. Một mình ngươi chỉ có địa huyền cảnh phế vật, làm sao có thể đánh ra tử sắc? Phượng Chiêu Nam cắn răng nghiến lợi đạo, rõ ràng là huyền trận xuất hiện vấn đề, hoặc là ngươi động cái gì tay chân muốn cho ta Phượng Hoàng Thần Tông Phong Triều Nam hướng ngươi quỳ xuống, đơn giản là thiên đại chê cười. Ha ha, Vân Triệt cười nhạt, Phượng Hoàng Thần Tông được xưng đệ nhất thiên hạ tông, uy phong bát diện, làm cho nhân hướng về, không nghĩ tới đệ tử này không chỉ không coi ai ra gì, cuồng vọng vô kỵ, lại còn là một nói không giữ lời tiểu nhân, thật đúng là làm cho nhân hoàn toàn thất vọng. Bất quá ngươi chống chế không xong, ở đây chỗ có bằng hữu cũng đều là thấy tận mắt chứng. Ngươi nếu là cái này đáng thương ra mặt từ bỏ, đại khả lấy cứ như vậy cục đuôi trốn rất xa, cũng không biết việc này nếu là truyền khắp toàn thành, lại truyền tới ngươi tông môn trong lỗ tai, để cho bọn họ biết ngươi ngay trước lục quốc huyền giả diện, tại Hắc Nguyệt Thương Hội trên địa bàn đem toàn bộ tông môn mặt đều cho. Đã đánh mất, không biết có thể hay không đem ngươi đổi ra Phượng Hoàng Thần Tông đâu. Nga không, Phượng Hoàng Thần Tông lấy huyết mạch làm lớn nhất cấm kỵ, sẽ không đem bất luận cái gì đệ tử đuổi ra ngoài, mà chắc là trực tiếp thành lính môn hộ. Phượng Chiêu Nam vừa tới lúc này, chu vi ánh mắt kính sợ để cho toàn thân hắn sảng khoái không ngớt, nhưng bây giờ, ánh mắt chung quanh giống như một bà đem đao nhọn chửi đâm toàn thân của hắn. Nếu như chỉ có hắn và Vân Triệt đơn độc hai người, hắn hội không chút do dự xuất thủ đem Vân Triệt giết, để cho việc này lại vô người thứ ba biết, nhưng ở đây chẳng những là Hắc Nguyệt Thương Hội địa bàn, còn có hơn 10 vạn nhân tại chỗ mắt thấy. Hắn bình sinh lần đầu tiên có bị buộc đến tuyệt lộ cảm giác. Ta đường đường Phượng Hoàng Thần Tông, thế hệ này cũng chỉ có một người đánh ra quá tử sắc, một mình ngươi địa huyền cảnh phế vật, làm sao có thể đánh ra tử sắc, phần mình chính là huyền trận xuất hiện vấn đề. Ngươi có tư cách gì để cho ta quỳ xuống, kết quả này, cho dù ai đều sẽ không thừa nhận. Lại còn nỗ lực dùng của ta tông môn tới dọa ta, ha ha, ha ha, thực sự là buồn cười chí cực, Phượng Chiêu Nam cường tiếu quát, nhưng câu nói sau cùng rõ ràng lo lắng không đủ. Lúc này, một cái thanh âm già nua bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Phượng Hoàng Thần Tông tiểu bối, ngươi cuồng vọng sinh sự trước đây, cũng không nhận thua cuộc, hiện tại ngược lại nghi vấn ta Hắc Nguyệt huyền trận, sợ là sư phụ của ngươi Phượng Vân chỉ đích thân tới, cũng không có như vậy lá gan. Cái thanh âm này cũng không vang dội, nhưng mỗi một chữ, đều như sơn nhạc giống nhau hung hăng đánh vào tâm hồn, chủ nhân thanh âm tu vi cao, quả thực khó có thể tưởng tượng. Phong Triều Nam ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ 7. Trên mặt lộ ra sâu đậm khiếp sợ và kiêng kỵ, hắn cuống quýt đạo, là từ tiền bối bớt giận, vãn bối tuyệt đối không có nghi vấn Hắc Nguyệt Thương Hội ý tứ, không có, chẳng lẽ là ta thính giác xảy ra vấn đề sao, thanh âm già nua quát hỏi, Phong Triều Nam nhất thời mặt như màu đất, nửa ngày không dám mở miệng, một cái Phượng Hoàng Thần Tông cao tầng đệ tử, đúng là đúng cái này chủ nhân của thanh âm như vậy kiêng kỵ. Vân Triệt trong lòng hơi kinh ngạc, hắn ngẩng đầu lên nói, vãn bối cảm giác tạ tiền bối công chính đã như vậy. Ta Hắc Nguyệt Thương Hội lấy thành là thứ nhất chuẩn tắc, tối không thể gặp nói không giữ lời đê tiện người. Nhưng, tiểu bối này dù sao cũng là Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử, nếu như hắn quỳ xuống dập đầu, làm nhục, đem là cả Phượng Hoàng Thần Tông, cực kỳ không thích hợp, đối với ngươi, vậy không nửa điểm chỗ tốt, ngươi cũng nên hợp thời thu tay lại, tiền bối dạy phải, Vân Triệt hớn hở nói. Vãn bối cũng chỉ là không quen nhìn ánh mắt của hắn không người, làm nhục ta Lục Quốc Huyền Giả, cho nên mới để cho hắn nhớ lâu một chút mà thôi. Hắn chuyển hướng sắc mặt cực kỳ khó coi Phượng Chiêu Nam, cười híp mắt nói. Vị này Hắc Nguyệt Thương Hội tiền bối đã đang vì ngươi xin tha, ta đây đương nhiên cũng phải cấp tiền bối mặt mũi. Ngươi đầu này sẽ không tất dập đầu, ra ra cũng không cần kêu, bất quá nếu như để ngươi như thế đi, kia đánh của không phải là bạch đánh, chúng ta Lục Quốc Huyền Giả, à, cũng liền bạch bị ngươi mắng. Cho nên, ngươi vẫn phải là lưu lại ít đồ, ân, Vân Triệt thủ nâng cầm, mắt híp lại thành một đường may, nghiêm túc đánh giá Phong Triều Nam toàn thân, ngươi mặc quần áo này ngược lại không tệ, cưỡi ra cho ta đi. Tiền bối, vãn bối yêu cầu này, không tính là quá phận sao, thanh âm già nua truyền đến. Phượng Hoàng Y là Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử thân phận đánh dấu, tông ngoại đệ tử không người dám phỏng theo, càng không người dám thấu, mặc dù chẳng biết ngươi muốn cái này Phượng Hoàng Y có ích lợi gì, nhưng so với các ngươi chỗ đánh cuộc, đã đầy đủ nhân từ. Phượng Hoàng Thần Tông tiểu bối, đối phương đã thiên đại nhượng bộ, ngươi nhưng còn có dị nghị. Phượng Hoàng Y là Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử tượng trưng của thân phận, bị cưỡi ra, không thể nghi ngờ bằng bị xé rơi ra mặt. Nhưng kết quả này, không thể nghi ngờ nếu so với dập đầu tốt hơn gấp trăm ngàn lần, hơn nữa đến từ Hắc Nguyệt Thương Hội uy áp, hắn đâu còn có thể nói thêm gì nữa, hắn cắn răng, đem Phượng Hoàng Y kéo ra xuống, vứt cho Vân Triệt, sau đó cấp tốc thay cái khác áo khoác, dùng ác độc nhãn thần nhìn chòng chọc Vân Triệt. Liếc mắt sau, cũng không quay đầu lại ly khai, tại ngươi đem bỉ ngươi yếu nhân xưng bị bụi bặm trồng chất thời gian, cũng liền ý nghĩa ngươi thừa nhận tại mạnh hơn ngươi nhân trước mặt, ngươi chính là cái bất chết bất khấu bụi bặm trồng chất. Phượng Hoàng Thần Tông phát triển cho tới hôm nay dùng 5.000 niên, đúng là không dễ, ngươi thì là không có thể nại cho ngươi tông môn mặt dài, cũng đừng tổng lấy Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử thân phận khắp nơi mất mặt xấu hổ, làm cho nhân khinh thường. Vân Triệt hướng về Phượng Chiêu Nam phương hướng lạnh lùng nói, sau đó cũng không quản Phượng Chiêu Nam làm phản ứng gì, xoay người sang chỗ khác, đi hướng cái kia trước hắn mở huyền trận. Chung quanh huyền giả lúc này nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt tràn đầy sâu đậm kính nể, không còn có nhân nguyên nhân hắn địa huyền cảnh huyền lực mà xem thường hắn, đồng thời còn có sâu đậm cảm kích, dù sao, hắn là thế tất cả Lục Quốc huyền giả tại Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử trước mặt hung hăng xuất một cái khí, chỉ là hắn đối mặt Phong Triều Nam khí thế, còn có thủy tinh trên đài giấc mộng kia huyễn tử sắc, đều để cho bọn họ tại kính nể cảm kích trong, vô pháp nhắc tới gần hắn can đảm. Vân Triệt đi hướng huyền trận, chung quanh huyền giả đều nhanh chóng tránh ra, một mực đưa mắt nhìn hắn đi vào cái kia màu tím huyền trận, nhìn thân hình của hắn hoàn toàn tiêu thất tại huyền trận trong, màu tím huyền trận, đem Vân Triệt đưa vào Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ 7. Một cái toàn bộ thiên huyền đại lục đều không có bao nhiêu nhân có thể đi vào địa phương, vừa vào Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ 7, còn chưa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, một cổ tươi mát tới cực điểm vị đạo đập vào mặt. Không sai, dĩ nhiên là tươi mát khí tức. Một cái khổng lồ thương hội, tối nồng đậm vốn phải là phong cách cổ xưa phong phú khí tức, nhưng Vân Triệt lại cảm giác mình phảng phất thoáng cái đưa thân vào tinh thuần vô cấu đại trong tự nhiên, toàn không nở điểm đặt mình trong thương hội trong cảm giác. Hắn mở mắt, nhìn về phía trước, hiện ra tại trước mắt, rõ ràng là nhất phiến mênh mông vô bờ lâm viên, xanh biếc trung điểm chuế các loại màu sắc sặc sỡ kỳ hoa dị thảo, còn có khỏa khỏa đại thụ thật cao đứng vững, từng đạo dòng suối tung hoành trong đó, mang theo bên tai không dứt lưu thủy róc rách. Vân Triệt chi giác xuất hiện nháy mắt hoảng hốt, đây là Hắc Nguyệt tầng thứ 7, một cái kiến trúc nội bộ, đây rõ ràng là một chỗ giống như tiên cảnh bàn thế ngoại đào nguyên, phía trước, ba cái thiếu nữ mặc màu sắc bất đồng xiêm y, dáng người lã lướt hướng Vân Triệt đi tới. Ba cái thiếu nữ tư sắc không khỏi là ngàn dặm mới tìm được một, khí chất trên người càng là đẹp đẽ quý giá ung dung, các nàng huyền khí lực tức, càng là cường tới thiên huyền, ba cái thiếu nữ đi tới Vân Triệt trước người, đình đình cúi đầu. Khách nhân tôn quý, hoan nghênh quang lâm Hắc Nguyệt Thương Hội, như có gì cần, thỉnh xin cứ việc phân phó chúng ta, cái này Hắc Nguyệt tầng thứ 7 đãi ngộ, quả nhiên là không giống tầm thường. Lấy trước mắt ba cái thiếu nữ thực lực kinh người, bất kỳ người nào đến rồi Thương Phong Quốc, đều là uy chấn nhất phương tông sư, mà ở chỗ này, cư nhiên chỉ là đại khách thị nữ. Vân Triệt nhanh chóng nhìn lướt qua chu vi, lại không nhìn thấy bất luận cái gì bán đồ địa phương, điểm liên tục thương hội là có dấu vết cũng không có, hắn có chút suy nghĩ, mở miệng nói, Ba vị tiên tử, không biết vừa mới cùng kẻ hèn này đối thoại vị tiền bối kia, hiện tại người ở chỗ nào? Ha ha, một cái ôn hòa tiếng cười chẳng biết từ chỗ nào truyền đến, dẫn hắn đến đây đi, là... Quý khách thỉnh, ba cái thiếu nữ thanh thúy đáp ứng, nhất trước một tả một hữu, cung kính mang theo Vân Triệt đi hướng phía trước. Đi qua lâm viên, đi qua vườn hoa, đi qua một cái núi nhỏ quần cùng tiểu thác nước, một cái giản đơn mà cách điệu phi phàm đình viện xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong đình viện gian có một đình, đình trước, một cái toàn thân tử y, phóc người trung đẳng lão giả đứng ở nơi đó, chính mỉm cười quan sát Vân Triệt. Vân Triệt bước lên trước, lễ phép đạo, vãn bối Lăng Vân, bái kiến tiền bối. Vân Triệt đương nhiên không biết dùng chính mình tên thật, cho nên tiện tay mượn một cái tên Lăng Vân. Ha ha, mời ngồi đi, tử y lão giả thủ nhất chiêu, sau đó trước đại đình trong trên băng đá ngồi xuống. Vân Triệt khẽ gật đầu, ngồi ở lão giả đối diện, một cái thiếu nữ mềm mại rời đi. Hai ngoại hai thiếu nữ phân loại Vân Triệt hai bên, chán hơi rũ, thần đái cười yếu ớt, tư thái kính cẩn, một bộ tùy ý Vân Triệt sai phái hình dạng, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào, Vân Triệt đạo. Lão hủ họ Tử, tên một chữ Cử, lão giả mỉm cười nói, Tử, Vân Triệt thoáng kinh ngạc, cái họ này thị, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, lập tức gật đầu nói, Tử tiền bối, vừa mới đa tạ ngươi nói tương trợ. Vừa mới việc, cần gì lão hủ nói, về phần tương trợ. Thì càng không tính là, lão hủ chỉ là tại để cho Hắc Nguyệt tránh cho một trận phiền toái nhỏ mà thôi, Từ Cực ánh mắt hướng về phía trước, nhìn thẳng Vân Triệt ánh mắt của, mỉm cười nói. Thanh niên nhân, lão hủ là nên xưng hô ngươi Vân Triệt, còn là Vân Phò Mã, còn là như ngươi mong muốn, xưng hô ngươi làm Lăng Vân đâu. Vân Triệt thần tình vi cương, tùy theo cười ha ha một tiếng, trước nào không hốt hoảng nói. Không hổ là Hắc Nguyệt thương hội, tình báo năng lực quả nhiên thiên hạ vô song. Vãn bối Vân Triệt tại Từ tiền bối tuệ nhãn dưới khoe khoang tâm tư, thực tại buồn cười, mong rằng Từ tiền bối không nên trách tội. Ha ha, Từ Cực cười nhạt một tiếng, Hắc Nguyệt tình báo năng lực cũng không có như cái này khoa trương, chỉ bất quá thân phận của ngươi cương khó khăn phân biệt mà thôi. Lão hủ quanh năm cùng Phượng Hoàng thần tông nhân tiếp xúc, đúng Phượng Hoàng viêm lực rất tinh tường, ngươi tuy rằng cực lực áp chế, nhưng lão hủ vẫn như cũ có thể từ trên người ngươi cảm giác được một chút Phượng Hoàng khí tức. Mà hiện nay Phượng Hoàng Thần Tông ở ngoài có Phượng Hoàng huyết mạch nhân, vậy chỉ có Thương Phong Quốc Phò Mã Vân Triệt mà thôi, rời đi thiếu nữ bưng thôi pha nước trà ngon trở về, trà mùi thơm khắp nơi, để cho Vân Triệt tâm thần đều văn chi nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn tuy rằng không thông trà đạo, nhưng cũng biết trà này giá trị tuyệt đối cực kỳ xa xỉ, hắn nâng chung trà lên thủy, tiểu hớp một cái, khen, trà ngon, nghe xong tiền bối nói như vậy, xem ra vãn bối muốn tại đây thần hoàng thành che giấu tung tích, tựa hồ là không quá khả năng chuyện. Người lấy băng huyền lực làm che giấu, trừ phi cẩn thận dọa thám biết, bằng không sợ là Phượng Hoàng thần tông dài đều khó khăn lấy phát hiện của người Phượng Hoàng viêm lực, Từ Cực mỉm cười nói. Người ở đây ta Hắc Nguyệt huyền trận thượng thắp sáng tử sắc thủy tinh, thiên tư có thể nói kinh thế hãi tục, lão hủ rồi mới đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên người của người, bằng không, cũng sẽ không phát giác của người Phượng Hoàng viêm lực. Bất quá, y lão hủ xem ra, người tựa hồ vậy không phải là tại cố ý che giấu tung tích, bằng không. Vừa mới cũng sẽ không để ý tới Phượng Hoàng thần tông hậu bối, không còn, nữa hội không giữ lại chút nào tại đây thủy tinh trên đài hiện ra của người thiên tư. Không hổ là Hắc Nguyệt thương hội tầng thứ 7 chi chủ, quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, Vân Triệt tự đáy lòng thở dài nói, tại Hắc Nguyệt tầng thứ 7, cái này Từ Cực tiếp xúc đều là các loại ở vào thiên huyền đại lục đứng đầu nhân vật, nhãn lực của hắn cùng thức nhân lực tuyệt không phải người thường có khả năng tới. Hắn sái nhiên nói rằng, vãn bối đã từng quanh năm bị người đuổi giết, từ lâu chán ghét trốn đông trốn tây cảm giác. Có nữa nửa tháng, vãn bối liền nhất định phải cùng Phượng Hoàng thần tông tương đối, đã như vậy, cần gì phải tại ngắn ngủi này trong vòng nửa tháng nơm nớp lo sợ, bó tay bó chân. Không được Phượng Hoàng thần tông chỗ chú ý tự nhiên là hay nhất, nhưng nếu bị chú ý tới, ngược lại cũng không sao cả, nếu là mọi thứ cần cần rực rực, chẳng phải là nói ta sợ Phượng Hoàng thần tông. Vân Triệt đem trong chén chi trà uống một hơi cạn sạch, nói tới Phượng Hoàng thần tông, sắc mặt không chút những vị đào sắc. Lần này khí phách, để cho Từ Cực trong lòng thầm khen. Hắn gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi. Phượng Hoàng Thần Tông mặc dù đang 2 năm trước, liền bởi vì ngươi bại lộ Phượng Hoàng huyết mạch mà đã biết sự tồn tại của ngươi, nhưng cũng không có quá đem ngươi để ở trong lòng, bởi vì tại Phượng Hoàng Thần Tông trong mắt, thần hoàng đế quốc bên ngoài lục quốc huyền giả đều vì con kiến hôi, không xứng bọn họ con mắt coi chi. Bất quá lấy ngươi rất ít mấy ngữ, lão hủ chợt cảm giác Phượng Hoàng Thần Tông có lẽ có khả năng bởi vì khinh thị ngươi mà thiệt thòi lớn, nhưng không thể nào là hiện tại, ngươi tuy rằng không sợ hãi chút nào, nhưng không có nghĩa là ngươi có năng lực chống cự Phượng Hoàng Thần Tông thực lực. Của ngươi thiên tư có thể nói cực cao, nhưng xa xa chưa trưởng thành đứng lên, ngươi có thể so với Phượng Hoàng Thần Tông dự liệu hiếu thắng thượng rất nhiều, nhưng vẫn không có nửa điểm uy hiếp đáng nói, Điểm này, Vãn Bối lòng biết rõ, Vân Triệt gật đầu nói, sau đó nói là hôm nay tới nơi này chính đề. Vãn Bối hôm nay bái phỏng Hắc Nguyệt Thương Hội là muốn mua hai kiện đồ đạc, cùng hai cái tình báo, bất quá. Vân Triệt ánh mắt quét một cái chu vi, bởi vì nơi này thật sự là không giống bán đồ địa phương. Tử Cực biết Vân Triệt đang nghi ngờ cái gì, cười ha hả nói. Ngươi cần gì, cứ việc cùng lão hủ mở miệng đó là, cái này tầng thứ bảy cùng trước lục tầng bất đồng. Trước lục tầng cùng ngươi biết Hắc Nguyệt Thương Hội cũng không lớn khác nhau, mà ở đây tiên có khách quý, quý khách đã tới, đều là lão hủ tự mình chiêu đãi, quý khách cần gì, chỉ cần mở miệng, Hắc Nguyệt vô luận có hoặc không có, chỉ cần quý khách mở miệng, đồng thời trở ra lên giá tiền, Hắc Nguyệt đều có đem hết toàn lực. Thỏa mãn, nếu là muốn đào vật, vậy từ lúc sẽ có người bồi quý khách đi trước nhất tới lục tầng. Thì ra là thế, Vân Triệt không chần chờ nữa, trực tiếp mở miệng nói, Vãn Bối cần hai kiện đồ đạc, nhất kiện là Thiên Phạm Ngọc, càng tinh thuần càng tốt, một, khác món, là bảo tồn hoàn hảo Phượng Hoàng Quỳ. Tử Cực nhắm hai mắt lại, mấy tức sau mở, hắn thò tay tại Tử Ngọc Nhẫn thượng nhẹ nhàng một cái thả ra hàn khí hộp ngọc liền thôi xuất ra, đặt ở Vân Triệt phía trước, đây cũng là Hắc Nguyệt có Thiên Phạm Ngọc trung lớn nhất, cũng là tinh khiết nhất một khối. Một cái thiếu nữ về phía trước, nhẹ nhàng cùng băng hộp ngọc tử đặt ở Vân Triệt trước mặt, quý khách thỉnh xem qua. Vân Triệt vậy không khách khí, trực tiếp đem băng hộp ngọc tử mở, hàn vụ tràn ngập trong, Vân Triệt thấy được một khối nhỏ thể ngân quang ngọc thạch, trong đó kẹp ở theo tơ máu bản hoa văn, Vân Triệt đưa tay trái ra, phù không nhoáng lên, lợi dụng thiên độc châu cảm giác được hán độ tinh khiết. Hắc Nguyệt Tổng hội đồ vật, tự nhiên không có giả, Vân Triệt lập tức đem băng hộp ngọc tử khấu thượng, đạo, hảo, thỉnh tiền bối ra giá. Thiên Phạm Ngọc lục trăm tử huyền tiền nhất hai, cái này món Thiên Phạm Ngọc cộng nhất cân tam hai, cần thất thiên bát trăm tử huyền tiền, Tử Cực chậm rãi báo giá, ta đi, mắc như vậy. Vân Triệt khóe miệng hơi co quắp một cái, nhưng người mang nghìn vạn tử huyền cự khoản, số tiền này hắn đương nhiên ra lên, lập tức, hắn từ Tử Kim Tạp trung chuyển đi thất thiên bát trăm tử huyền tiền, sau đó đem Thiên Phạm Ngọc thu nhập Thiên Độc Châu Trung. Về phần Phượng Hoàng Quỳ, Hắc Nguyệt sau cùng 13 gốc cây Phượng Hoàng Quỳ, tại tam canh giờ trước đã bị Phượng Hoàng Thần Tông toàn bộ mua đi, Tử Cực mở miệng nói, nếu ngươi nhu cầu cấp bách vật ấy, Hắc Nguyệt ở ngoài, nhưng thật ra có một chỗ có thể mua được, đâu có, Tử Cực từ từ đạo. Nơi này hướng nam 300 trong, có nhất thương hội tên là Lạc Viêm Thương Hội, là thương hội ngày mai buổi chiều tam tình hình đặc biệt lúc ấy hướng ra phía ngoài bán đấu giá vài món vật chân quý, một món trong đó, đó là Phượng Hoàng Quỳ, Vân Triệt gật đầu, Vãn Bối nhớ kỹ, tạ tiền bối báo cho biết. Ngạch, tình báo này cần giao tiền sao? Ha ha, không cần, Từ Cực đạm đạm nhất tiếu, tùy theo nhắc nhở, bất quá, cái này Lạc Viêm Thương Hội mặc dù tên là thương hội, thật là chợ đêm, hắn bán đấu giá vậy không nghi thức đối ngoại bán đấu giá, ngươi đến rồi chỗ ấy liền biết. Bất quá lão hủ tin tưởng lấy lòng của ngươi chí, kiên quyết sẽ không lỗ là, như vậy, ngươi muốn hai cái tình báo, vậy là cái gì? Vãn Bối hy vọng Hắc Nguyệt giúp ta dò thăm hai người hành tung tình báo, Vân Triệt nghiêm mặt nói. Hai người kia, một cái tên là Sở Nguyệt Thiền, từng là Thương Phong Quốc Băng Vân Tiên Cung đệ tử, đứng hàng Băng Vân Thất Tiên đứng đầu, một cái tên là Hạ Nguyên Phách. Vân Triệt hướng Tử Cực tận khả năng cặn kẽ miêu tả về hai người tình huống, Tử Cực hơi nhắm mắt, toàn bộ ghi nhớ, sau đó vứt cảm nói. Hai người này tình báo, lão hủ sẽ đích thân an bài nhân đi tìm kiếm. Chỉ bất quá, Hắc Nguyệt tại Thương Phong Quốc mạch lưới vô nhất thưa thớt, khó có thể bảo chứng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn có kết quả, lưu lại của ngươi truyền âm ấn ký sao? Tại có xác định tình báo sau khi, lão hủ hội trước tiên liên hệ ngươi, bởi vì ngươi là quý khách, cho nên, ngươi không cần trước tiền tra tình báo. Phí, tại tình báo xác nhận ngày kết toán là được, trong này, tuy rằng Hạ Nguyên phát hiện ở nơi nào lão hủ cũng không biết, nhưng về hắn một việc, lão hủ cũng là có thể báo cho biết một, hai. Vân Triệt tinh thần chấn động, thoáng cái đứng lên, ngươi biết Nguyên Bá. Không chỉ ta biết được, thần hoàng trong thành rất nhiều nhân đều biết hiểu tên này, Tử Cực chậm rãi nói. Trước đây, tên của hắn thế nhưng tại trong khoảng thời gian ngắn vang dội nửa thần hoàng thành, là người điên vậy cuồng nhân, chỉ là không lâu sau khi, hắn chợt mai danh ẩn tích, chẳng biết tung tích, sau khi không lâu, phụ thân của hắn vậy tới rồi thần hoàng thành, lấy lưu tại cái này Hắc Nguyệt Tổng hội trong. Ha ha, nếu như lão hủ nhớ không lầm, phụ thân của Hạ Nguyên Phách Hạ Hoàng Nghĩa, cần phải liền là nhạc phụ của ngươi một trong sao Hạ Thúc Thúc, tại Hắc Nguyệt Tổng hội, ở nơi này trong, Vân Triệt trong lòng ngạc nhiên. Nửa năm trước, hắn trở lại Lưu Vân Thành sau khi đi trước Hạ gia, biết được Hạ Hoàng Nghĩa từ lâu rời nhà, đi tìm không tin tức Hạ Nguyên Phách, ở lại Hạ gia gã sai vặt kia nói cho cái khác, Hạ Hoàng Nghĩa tại thu dọn đồ đạc lúc, xuất ra quá một cái hắc sắc trăng đàn trạng đồ vật. Khi đó, hắn liền hoài nghi là có quan Hắc Nguyệt Thương Hội đồ đạc, lấy đoán được hắn có lẽ là nghĩ thông suốt quá Hắc Nguyệt Thương Hội tới tìm Hạ Nguyên Phách, không nghĩ tới, hắn vậy mà lưu tại cái này Hắc Nguyệt Thương Hội trong, mà ở đây không phải là trải rộng Thiên Huyền Hắc Nguyệt phân hội, mà là bị thần thoại Hắc Nguyệt tổng hội, có thể ở tại chỗ này, đều cũng không nhân vật bình thường, hiển nhiên, Hạ Hoàng Nghĩa cùng Hắc Nguyệt Thương Hội sâu xa, tuyệt không đơn giản, ngươi nếu muốn gặp hắn, lão hủ hiện tại là được tự mình mang ngươi đi vào, chắc hẳn hắn thấy ngươi, vậy nhất định vạn phần vui vẻ. Từ Cực cười ha hả nói, Vân Triệt sắc mặt trở nên không gì sánh được phức tạp, lặng lẽ sau một hồi, hắn chậm rãi ngồi xuống, đạo, Hạ thúc thúc ở chỗ này qua được không, hảo cũng không tốt, chỉ có hắn tự mình biết, nhưng ở chỗ này, hắn chỉ ít tất cả yên ổn, mà lại không có chịu bất luận kẻ nào lăng nhục. Từ Cực đạo, Vân Triệt gật đầu, bán tự nói đạo, vậy là tốt rồi, biết Hạ thúc thúc bình an vô sự, ta liền yên tâm. Nguyên bá là ta mang đi Thương Phong Huyền Phủ, cũng là ta mang đi Thiên Kiếm Sơn Trang, nếu là hắn một mực ở lại Tân Nguyệt Thành, liền sẽ không phát sinh về sao sự, tại tìm đến Nguyên bá trước, ta không có mặt mũi đi gặp hắn. Từ tiền bối, cùng ta nói Nguyên bá chuyện sao. Năng lực của hắn, vãn bối lại rõ ràng bất quá, như thế nào hội kinh động nửa thần hoàng thành, 2 năm trước, thần hoàng thành tới một cái dị quốc thiếu niên, hắn đến sau ngày đầu tiên, cùng với mỗi một thiên, đó là đi khiêu chiến trong thành này uy danh hiển hách tông môn. Hắn, khiêu chiến tông môn, không sai. Đáng tiếc, hắn huyền lực tu vi thực sự quá thấp vì, bị đối phương dễ dàng đánh tới trọng thương, nhưng ngày thứ hai, hắn lại hội mang theo một thân thương đi đăng môn khiêu chiến, kết quả, đương nhiên là thương càng thêm thương, ngày thứ ba, hắn vẫn như cũ đi tới cửa khiêu chiến, bị đối phương không nhịn được dưới đánh tới gần chết. Hắn huyền lực tuy rằng thấp, nhưng thể chất lại cực kỳ dị thường, rõ ràng đủ để chí tử trọng thương, hắn ngày thứ hai lại vẫn như cũ có thể đứng lên. Lần thứ hai tới cửa khiêu chiến, thậm chí có một lần, trên người của hắn bị đối phương đánh ra 2 cái to lớn lỗ máu, lại vẫn không có tử. Lúc đầu, mọi người đều cho rằng đó là một người điên, nhưng ngày qua ngày, nguyệt phục một tháng, không còn có nhân coi hắn là thành người điên, chấp nhất truy cầu lực lượng người cũng không tiên thấy, nhưng chấp nhất đến trình độ như vậy, ngay cả là lão hủ, cũng là bình sinh ít thấy, Vân Triệt. Hắn tại thần hoàng thành dừng lại 3 tháng, mỗi một ngày đều là người bị rất nặng thương thế. Trên người hầu như tìm không được một chỗ hoàn hảo địa phương, nhưng lại tổng hội là kéo thân thể trọng thương, đi tìm hắn căn bản không khả năng chiến thắng đối thủ. Bị hắn khiêu chiến nhân trong, tất nhiên tồn tại một ít không nhịn được, hoặc dụng tâm ác độc muốn chí hắn vào chỗ chết nhân, nhưng hắn vô luận chịu nặng hơn thương, nhưng thủy chung bất tử. 3 tháng, mọi người đúng cái nhìn của hắn, từ trào phúng biến thành chấn kinh, thẳng đến 3 tháng sau nhất thiên, hắn bỗng nhiên tại thần hoàng trong thành mai danh ẩn tích, lại không đấu vết, đến rồi ngày hôm nay. Vậy cũng thôi bị người quên lãng. Bất quá, lão hủ có thể vững tin chính là, hắn cũng không phải bị người âm thầm làm hại, bằng không tuyệt trốn không ra Hắc Nguyệt ánh mắt của, Vân Triệt tâm tự trở nên vô cùng phức tạp. Hạ Nguyên Phách tuy rằng thân cao phá lệ cao to, nhìn qua làm cho nhân rất có cảm giác áp bách, nhưng triệu Hạ Hoàng Nghĩa hun đúc, tính tình phá lệ ôn hòa, tâm tính đơn thuần, hơn nữa cũng không nguyện vọng cùng nhân tranh chấp, nhưng từ cực trong miêu tả Hạ Nguyên Phách, nhưng là một cái bất chết bất khấu người điên. Hắn biết rõ Hạ Nguyên Phách như vậy kịch biến là bởi vì cái gì. Từ tiền bối, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, tất cả làm phiền, Vân Triệt đứng lên nói, Từ Cực cũng theo đó đứng dậy, cười nói, không cần khách khí, làm quý khách phục vụ là chúng ta Hắc Nguyệt vinh hạnh. Vân Triệt biết Từ Cực vì sao đối với hắn khách khí như vậy, Hắc Nguyệt Thương Hội có thể phát triển cho tới hôm nay, tự nhiên có hắn thành thục sinh tồn chi đạo. Đối với thiên tư cực cao, tương lai có thể đứng hàng thiên huyền đỉnh nhân. Hắc Nguyệt tự nhiên muốn khác nhau đối đãi, không chỉ dành cho tới cực hạn phục vụ, hơn nữa ước gì làm cho đối phương thiếu người một nhà tình. Được rồi, Vân Triệt lại chợt nhớ tới một việc. Chẳng biết từ tiền bối, có từng nghe nói qua âm U Bà La Hoa, âm U Bà La Hoa là Màn Lị Cần hán tại 30 năm nội lấy được 3 loại đồ đạc một trong, một gốc cây âm U Bà La Hoa, tam khỏa bá huyền thú huyền đan, còn có 70 cân tử mạch thần tinh, âm U Bà La Hoa. Từ Cực trên mặt lộ ra trầm tư, ít khi, hắn chậm rãi nói. Hoa này lão hủ thật là hiểu rõ, đây là một loại cực âm cực tà cực ác vật, chỉ biết sinh trưởng tại cực đoan hung thần nơi, 24 niên tài mở một lần hoa, 3 ngày sẽ gặp héo tàn. Hoa này chi đáng sợ, không chỉ nói đụng chạm, chỉ là tới gần, sẽ gặp bị minh khí xâm thể, tổn thương hồn phách, nhẹ thì lâu hôn, nặng thì biến thành hoa tử nhân, thậm chí trực tiếp mất mệnh, trừ lần đó ra, lại chưa từng nghe nói có gì chính diện giá trị, người tại sao muốn tìm kiếm hoa này. Vãn bối tự nhiên có đặc thù tác dụng. Nếu là tiền bối biết nơi nào tồn tại nói, còn xin báo cho. Từ Cực lo nghĩ, lắc đầu, Tối hậu một gốc cây âm u bà La Hoa ghi chép là ở 1.300 năm trước, từ nay về sau, liền lại không liên quan tới âm u bà La Hoa ghi chép cùng truyền thuyết. Thiên huyền đại lục nhân loại càng ngày càng nhiều, hôm nay nhân loại số lượng đủ là ngàn năm trước gấp 4, cho nên toàn bộ đại lục dương khí xa xa áp quá âm khí, hay là âm u bà La Hoa cũng theo đó tại thiên huyền đại lục vĩnh viễn tuyệt tích. Tạ tiền bối báo cho biết, vãn bối cáo từ. Ngoài ý muốn biết được một ít tin tức liên quan tới hạ nguyên phách, tuy rằng điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên có chút trầm trọng, nhưng cuối cùng cũng là cái không lớn không nhỏ an ủi. Thảo nào tại thương phong cảnh nội thủy chung vô pháp tìm được hạ nguyên phách tung tích, nguyên lai ly khai thiên kiếm sơn trang sau khi hắn lại đi tới thần hoàng đế quốc. Thần hoàng đế quốc dù sao cũng là huyền lực mặt xa xa cao hơn thương phong địa phương. Hắn là tại cực độ bi ai, tự trách dưới tới nơi này truy cầu lực lượng sao? Tiểu tiên nữ, người lại ở nơi nào? Phượng hoàng thần tông, cự ly thất quốc bài vị chiến khai chiến ngày càng gần, Phượng Hy thần tâm tình cũng càng ngày càng hơn nôn nóng. Ngày đó sỉ nhục nhất Mạc Mạc, không lúc nào không khác không ở kích thích thần kinh của hắn, tại hôm qua cuối cùng đem về Vân Triệt chuyện báo cho biết Phượng Hy Minh sau, hắn càng trở nên đứng ngồi không yên. Bởi vì hắn đúng Phượng Hy Minh miêu tả đồ đạc, cùng mấy tháng trước chân tướng có cách biệt một trời, tuy rằng hắn vững tin Vân Triệt nếu là thật đến thần Hoàng Thành, Phượng Hoàng Thần Tông tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho hắn, nhưng hắn vô pháp không lo lắng Vân Triệt sẽ ở bài vị chiến tái chàng thượng nói lên lúc đầu. Việc nếu như chuyện ngày đó một khi tại trước mắt bao người bị phơi bày ra, sỉ nhục dấu vết đem không chỉ là khắc vào của hắn tâm hồn, còn có thể từ nay về sau khắc vào trên mặt của hắn. Cửa bị đẩy ra, một người cao lớn thân ảnh kèm theo nóng rực hỏa lãng đạp tiến đến, nôn nóng trung Phượng Hy thần cấp tốc xoay người, vừa muốn tức giận, vừa nhìn thấy vào thân ảnh, vừa muốn dâng lên lửa giận hoàng, bất điệt thu hồi, cấp tốc về phía trước bái hạ, Nhi thần bái kiến phụ hoàng, đứng lên đi. Phượng Hoành không khoát tay, khai môn kiến sơn đạo, mấy tháng trước người ở đây thương phong quốc gặp phải, Hy Minh đã cùng trẫm nói tường tận, ngươi tuy rằng giấu giếm đến nay, nhưng cũng toán tình hữu khả nguyên, trẫm không phải là đến trách ngươi, Phượng Hy thần vội vàng nói, Nhi thần tạ phụ hoàng ân điển. Chỉ là, phụ hoàng tuy rằng không trách, Nhi thần nhưng trong lòng càng quý, mà lại có hàng vạn hàng nghìn không cam lòng, hừ, Phượng Hoành không tức giận doanh diện, trẫm vậy thật không ngờ, tiểu tiểu một cái thương phong đế hoàng, lại có lá gan lớn như thế. Ngươi yên tâm. Người ở đây thương phong bị khuất nhục, trẫm không tới 3 năm, sẽ gặp nghìn vạn bội thế ngươi đòi lại, đến lúc đó thương phong đế hoàng, đại khả giao cho ngươi ý xử trí, về phần cái kia kêu Vân Triệt tiểu tử. Hừ, hắn không phải là tuyên bố muốn tới tham gia bài vị chiến sao? Rất tốt, trẫm liền chờ tại tái tràng trên xem hắn sôi trào như thế nào, Phượng Hy thần trong lòng bán hỉ bán hoàng, Nhi thần tạ phụ hoàng yêu ái. Nhi thần chịu nhục chuyện nhỏ, nhưng ta Phượng Hoàng thần tông huyết mạch việc nặng hơn Vu Thiên. Phụ hoàng sao không tại bài vị chiến trước, liền làm cho nhân đem Vân Triệt âm thầm xử trí đâu? Không cần, Phượng Hoành không vung thủ, khinh miệt chi cực đạo. Một cái nho nhỏ thương phong huyền giả, vậy xứng ta Phượng Hoàng thần tông chuyên môn âm thầm nhằm vào, đơn giản là tự hạ ta Phượng Hoàng thần tông thân phận, thất quốc bài vị chiến từ trước đến nay là ta Phượng Hoàng thần tông biểu diễn, nếu không có chút cười liêu cùng chế thuốc, nhưng thật ra rất không thú vị. Chậm nhưng thật ra hy vọng cái này Vân Triệt đến lúc đó cần phải phát huy xuất sắc điểm. Nghìn vạn đừng làm cho trẫm thất vọng, phụ hoàng nói cực phải, Phượng Hy thần cúi đầu đạo, Hy thần, trẫm cho ngươi điều tra Phượng Ngọc Điện mất trộm một chuyện, kết quả như thế nào? Nói lên chuyện này lúc, Phượng Hoành không sắc mặt rõ ràng trầm thấp xuống tới, Nhi thần thôi điều tra ra hành trộm người. Phượng Hy thần vừa mới nói nửa câu, Phượng Hoành không liền trượt quay người, là ai, lại như cái này to gan lớn mật, dám can đảm ở ta Phượng Hoàng thần tông hành trộm. Hắn chấn nộ nguyên nhân, không chỉ là người này lớn mật. Càng là chấn kinh Vu cái này hành trộm người có thể nói kinh khủng năng lực, hắn Phượng Hoàng thần tông hạ các nơi, đừng nói một ngoại nhân, coi như là một con phi trùng bay vào, biết trước tiên bị phát giác. Nhưng cái này kẻ trộm nhưng là đã không có bị bất luận kẻ nào phát giác dưới tình huống tiềm nhập cất giữ các loại bảo vật Phượng Ngọc Điện. Nếu không phải hắn tại chiếm lấy đồ đạc lúc vô ý xúc động vô hình huyền trận, thậm chí cũng sẽ không có người biết Phượng Ngọc Cung đã bị nhân lèn vào. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, cái kia hành trộm người tại xúc động huyền trận dẫn phát toàn tông cao thủ cảnh giác sau khi, đúng là tại vô số Phượng Hoàng cường giả trùng điệp vây quanh hạ, không bị thương chút nào ly khai, điểm này, ngay cả là một cái chân chính bá hoàng, đều cơ hồ không thể nào làm được. Phụ hoàng bất giận, toàn bộ thần hoàng đế quốc, có năng lực làm được điểm này, chỉ có một người. Phượng Hy thần ngẩng đầu ngưng mi đạo, Hoa Minh Hải, Phượng Hoành không sắc mặt trầm thấp, tùy theo cấp tốc phản ứng kịp, quỳ ảnh thánh thủ Hoa Minh Hải. Không sai, Phượng Hy thần gật đầu. Trong thiên hạ, chỉ có người này có thể làm được, Hoa Minh Hải huyền lực tu vi chút nào không xuất sắc, nhưng thân pháp của hắn cùng tốc độ lại có thể nói thiên hạ vô song, mà lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp, tiềm hành, dịch dung, nghĩ thanh, trốn chạy năng lực càng là không người nào có thể tới. Không cần nói. Phượng Hoành không quát tay, tên này, trẫm đương nhiên nghe qua, bị gọi đệ nhất thiên hạ đạo, có quỷ ảnh thánh thủ danh dưng là Hoa Minh Hải, có người nói cái này tạc vô luận chiếm lấy vật gì, đều cho tới bây giờ chưa từng bị thua, đừng nói bị nắm đến, ngay cả hắn chân chính tướng mạo, cũng không có nhân thấy qua, hừ. Trẫm nhưng thật ra thật không ngờ, cái này tặc tử, vậy mà to gan lớn mật đến trêu chọc ta Phượng Hoàng Thần Tông, hắn thật coi trên đời này không người không biết làm sao hắn sao, có hay không kiểm kê quá Phượng Ngọc Điện đều bị mất những thứ gì, Phượng Hoành không nộ mi đạo, Phượng Hy Thần cung kính đáp. Hoa Minh Hải ngày trước chiếm lấy nhiều nhất đồ đạc, đó là tử mạch thiên tinh, bất quá, Phượng Ngọc trong điện tử mạch thiên tinh cùng tử mạch thần tinh đều không có nửa điểm giảm thiểu, nhưng thật ra, thiếu bị sử dụng một nửa bán gốc cây Phượng Hoàng Quỳ. Nghĩ đến là tặc tử tại xúc động thủ hộ huyền trận hậu tâm thần đại loạn, tiện tay bắt món đồ đạc liền vội vội vàng vàng đào tẩu, bán gốc cây Phượng Hoàng Quỳ. Phượng Hoàng Quỳ tuy rằng rất thưa thớt, nhưng đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, vậy không coi là cái gì quá mức vật chân quý, Phượng Hoành không hừ lạnh một tiếng, thì là cái gì cũng không thiếu, chỉ bằng hắn dám can đảm sấm ta Phượng Hoàng Thần Tông, đó là tự tìm đường chết. Từ ngay hôm đó bắt đầu, tại toàn đế quốc phạm vi truy tra Hoa Minh Hải hành tung, nếu có thể bắt sống mang về hay nhất, nếu khó có thể bắt sống, ngay tại chỗ giết chết. Là, Nhi Thần tức khắc liền đi hạ lệnh, Hoa Minh Hải cho dù có thông thiên khả năng, cũng đừng nghĩ tránh được chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông lòng bàn tay, Phượng Hy Thần bảo đảm nói, việc này, liền giao cho ngươi đi làm. Hoa Minh Hải có thể ở ta Phượng Hoàng Thần Tông bình yên ra vào, xứng đôi coi như khảo nghiệm đối với ngươi, đừng cho chậm thất vọng, là, Phụ Hoàng, Nhi Thần tất nhiên không cho Phụ Hoàng thất vọng, Phượng Hoành không xoay người chuẩn bị ly khai, cước bộ bước khi đi tới cửa dừng lại, thản nhiên nói. Tại bài vị chiến bắt đầu trước, Tuyết Nhi cũng sẽ ở Tê Phượng Cốc tiềm tu, Tê Phượng Cốc chu vi 50 dặm, bất luận kẻ nào, cho dù có thiên đại sự, vậy không được đến gần nửa bước. Nhưng trẫm vẫn như cũ có chút không yên lòng, ngươi hạ lệnh truy tra Hoa Minh Hải lúc, an bài một số người canh giữ ở Tê Phượng Cốc Đông, Tây, Bắc ba mặt, tuyệt không hơn bất luận kẻ nào tới gần, nếu như ai dám quấy nhiễu đến Tuyết Nhi, vô luận là người nào, cách sát vật luận, là, Nhi Thần lập tức đi làm. Phượng Hoành không sau khi rời khỏi, Phượng Hy Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, trầm mặc sau một hồi, lại bắt đầu nóng nảy, hắn tại trong điện đạc bộ mười mấy qua lại sao, rốt cục nhướng mày, thấp giọng nói, Xích Hòa, tiến đến. Nhất đạo hỏa quang thoáng hiện, một cái nhìn qua chừng 50 tuổi trung niên nhân như thuấn di bản hiện thân tại Phượng Hy Thần trước mặt, khom người nói, hoàng tử có gì phân phó, ngươi lập tức ly cung, cái này thiên, tại thần hoàng thành phạm vi bí mật tìm một kiêu vân triệt nhân. Hắn muốn tới tham gia thất quốc bài vị chiến, trong vòng nửa tháng nhất định sẽ xuất hiện, vậy nói không chừng đã tới, phát hiện hắn sau khi, lập tức, đưa hắn âm thầm giết chết, nhớ kỹ, làm càng ẩn bí càng tốt, giết sau khi trực tiếp hủy thi. Tối hảo dấu vết gì cũng không muốn lưu lại. Phượng Hy Thần nhãn thần âm ngoan đạo, là, hoàng tử, Phượng Xích Hòa gật đầu đáp ứng, nhớ kỹ, chuyện này ngoại trừ ngoài ta ngươi, đừng cho bất kỳ người nào khác biết, bao quát ta phụ hoàng. Phượng Hy Thần sắc mặt ngưng trọng nói, Phượng Xích Hòa trên mặt kinh ngạc màu sắc chợt lóe lên, sau đó không chút do dự gật đầu. Lão nô tất nhiên sẽ không để cho hoàng tử thất vọng. Lão nô xin cáo lui, Phượng Xích Hòa ly khai, Phượng Hy Thần hai tay nắm chặt lên. Trong đôi mắt chớp động thâm độc hận quang, hắn than nhẹ đạo, Vân Triệt, không thân thủ giết ngươi, thực sự khó giải mối hận trong lòng của ta, nhưng bài vị chiến trước, ngươi không thể không chết. Đợi diệt Thương Phong Quốc, đoạn khắc cốt ghi xương chi nhục, biết vĩnh viễn bị chôn ta dưới bàn chân, ngày thứ hai, Vân Triệt dựa theo từ cực nói phương vị, đi tới thần hoàng thành Lạc Viêm Thương Hội. Sau khi đến, Vân Triệt mới phát hiện, ở đây quả nhiên như từ cực nói, tuy rằng lỗ vẻ thương hội tên, nhưng cũng không phải cái gì chính thống thương hội. Nói cho đúng đến, càng giống như là một chỗ hạ nơi giao dịch, hơn nữa quy mô cũng không lớn. Khu vực này trong, đồng loại dưới đất nơi giao dịch tồn tại không ít, hơn nữa đều lộ vẻ thương hội tên. Bất quá, chỉ cần có thể mua được Phượng Hoàng Quỳ, là thương hội còn là chợ đêm, cũng không trọng yếu. Vân Triệt tại một chỗ hẻo lánh ám hạng, thấy được khắc in Lạc Viêm Thương Hội bốn chữ bảng hiệu. Bảng hiệu phía dưới, chính đỉnh đỉnh đứng thẳng một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, thấy Vân Triệt đến gần, nàng chủ động nghênh đón. Vị công tử này, là tới tham gia Lạc Viêm giao dịch hội sao, là, còn xin cô nương dẫn đường, Vân Triệt biểu tình tự nhiên nói. Ban đầu ở Thương Vân Đại Lục, hắn tiếp xúc qua số lớn chợ đêm, những thứ này chợ đêm đều là do nhân dẫn vào giao dịch địa phương, đồng thời còn muốn chiêu nộp kích dù vào bàn kim, cái kia tiếp dẫn thiếu bất đạo. Hôm nay là phiên giao dịch hội sẽ có bao nhiêu món quý hiếm bảo vật bán, cho nên vào bản kim nếu so với bình thường hơi cao, cần 20 tử huyền tiền, 20 nghe vào không nhiều lắm. Nhưng 20 tử huyền tiền, thế nhưng tròn 20 vạn hoàng huyền tiền, vẫn chỉ là vào bản kim. Vân Triệt không có nhiều lời, thống khoái giao thượng 20 tử huyền tiền. Trước mắt tiểu cô nương này, tuyệt đối không thể có thể nghĩ đến Vân Triệt trên người người mang theo tròn 100 tỷ hoàng huyền tiền cự khoản, công tử xin mời đi theo ta. Tiểu nữ nhận lấy tử huyền tiền, mang theo Vân Triệt đi vào ám hạng, tại vài lần con đường chuyển ngoặt sau, đi vào một cái ẩn núp dưới đất không gian, cái không gian này cũng không rộng rộng rãi, tổng cộng cũng chỉ trưng bày 30-40 cái chỗ ngồi, lúc này những thứ này chỗ ngồi, tán loạn ngồi 20 mấy người nhân. Ở đây tuy rằng nghèo lánh ẩn nấp, nhưng những người này quần áo cũng không đẹp đẽ quý giá trí cực. Liên cao tới 20 tử huyền tiền vào bàn phí đều nguyện ý giao phó nhân, thân gia tự nhiên tuyệt không đơn giản. Vân Triệt sau khi đi vào, người ở chỗ này đều liếc hắn liếc mắt, tại cảm giác được hắn chỉ có địa huyền cảnh huyền lực sau, trên mặt không khỏi lộ ra khinh thường thần tình, sau đó đem mặt mũi sau khi từ biệt, không bao giờ, nữa liếc hắn một cái. Bất mãn 20 tuổi địa huyền cảnh, cái này tại thương phong kế lớn của đất nước khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng ở thần hoàng đế quốc, lại cũng chỉ có thể trở thành trung hạ lưu mà thôi. Tại đây chút tự xưng là thượng lưu trong mắt người, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vân Triệt vậy tự nhiên không có để ý tới bất luận kẻ nào, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Vân Triệt sau khi, lại cũng không có người nào khác đi vào nữa, không đợi bao lâu, một cái kiểu mị tận xương thanh âm truyền đến, các vị công tử, cho các người đợi lâu đâu. Ám cửa mở ra, cả người tài đầy ắp, thân thể thướt tha nữ tử bước chậm đi, phía sau của nàng, theo một cái tóc nửa bạc lão giả. Nữ tử một thân thiếp thân hắc y. Đường cong hết đường, một đôi mị nhãn giống như đào hoa, thủy uông uông nhìn ở đây tất cả những người này, hầu như muốn câu đi hồn phách của bọn họ. Dục, ta tiểu thất thất, người có thể rốt cuộc đã tới, ta thế nhưng cũng chờ trong mòn con mắt. Một cái lam phục thanh niên đứng dậy, mắt trực câu câu nhìn đi vào nữ tử, một bộ sắc cùng hồn thụ dáng dấp, khanh khách khanh khách. Nữ tử che miệng mà cười, thanh âm mềm yếu tao, mị. Công tôn công tử luôn luôn nóng lòng như vậy, ta hướng các vị bảo chứng, hôm nay bảo vật. Nhất định sẽ không để cho các vị thất vọng, các vị công tử cần phải trợn to hai mắt, thật tốt nhìn ta, sau đó đấu giá thời gian, có thể nghìn vạn không nên để lại tình Nga. Nga được rồi, mấy vị lần đầu gặp mặt công tử, ta tiểu thất, là Lạc Viêm giao dịch hội chủ trì, sau đó cần phải bình thường quang lâm, thường đến xem ta Nga. Cái này tên là tiểu thất nữ tử mở miệng kiều mị, tư thái xinh đẹp hàng vạn hàng nghìn, ở đây nam tính tuy rằng biểu hiện ra như trước nghiêm trang, nhưng đều ngón trỏ hoàng động, ám chảy nước miếng. Nếu nói là chân chính bình tĩnh như lúc ban đầu, cơ bản cũng chỉ có Vân Triệt một người. Vì vậy Hồ Ly Tinh cùng hắn hai cái thê tử so sánh với, kém thực sự quá xa, để cho hắn ngay cả điều động nam nhân bản năng, vậy căn bản không để được nửa điểm hứng thú, bàn công tử kia thứ xuất thủ để cho tiểu thất thất thất vọng rồi, bị gọi công tôn công tử thanh niên sắc mị mị nhìn tiểu thất. Cũng không biết, ngày hôm nay muốn bán đấu giá bảo vật chung, có hay không tiểu thất thất người món bảo vật này đâu, nếu là có. Bản công tử chính là bại tận gia sản, cũng cần mua đến, khanh khách, công tôn công tử thật là xấu. Tiểu thất thò tay che miệng, cho công tôn công tử một cái phong tình vạn trùng sóng mát, trực đem hắn mê được toàn thân như nhũn ra, Vân Triệt tâm trung một vạn chỉ thảo nê mã chạy như điên mà qua. Giao dịch hội cuối cùng cũng tiến nhập chính đề, tiểu thất vươn, từ phía sau tay của lão giả trong đưa qua một cái lục sắc hộp ngọc, nàng hai tay ôm hộp ngọc, mị nhãn từ mỗi trên người một người đảo qua, cười tùng tìm nói. Cái này trong hộp ngọc. Là hai quả tử tinh ngọc tủy, là một chỗ to lớn tử tinh ngọc mỏ tích chứa tối chỗ tinh hoa, lấy nó khu động huyền thuyền, một quả tử tinh ngọc tủy có thể khu động một con thuyền 10 vạn cân huyền thuyền phi hành 100 thời gian, mà đem chút xuống tại có linh tính vũ khí thượng, có thể đại. Phúc độ tăng vũ khí linh tính Nga, tử tinh ngọc tủy, có thể tăng vũ khí linh tính, Vân Triệt trong lòng chợt khẽ động. Hán Long quyết liền là có thêm linh tính vương huyền chi khí, nhưng linh tính cũng không cao đẳng, hiện nay biểu hiện nhiều nhất. Cũng chỉ là cách thủ sau tự động trở về, cùng với khi tức giận phát sinh long ngâm, nếu như có thể cho nó có mạnh hơn linh tính, không thể nghi ngờ đối với mình sẽ có rất lớn ích lợi. Hắn chỉ vì Vượng Hoàng Quỳ mà đến, không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp phải cái này từ tinh ngọc tủy, cái này dưới đất giao dịch hội quy mô tuy nhỏ, nhưng bán ra đồ vật, nhưng là cực không đơn giản, cũng khó trách vào bàn phí cao như thế, Nga, lại là từ tinh ngọc tủy. Cái kia công tôn họ thanh niên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, thứ này, bản công tử cũng tìm thật lâu. Không nghĩ tới tiểu thất thất trong tay thì có, còn là hai quả. Không hổ là ta tiểu thất thất, nói mau, cái này hai quả tử tinh ngọc tùy giá thấp là bao nhiêu. Tiểu thất thủ nâng lên hộp ngọc, mị nhãn híp lại thành một cái cán chặt phùng, lục trăm tử huyền tiền, Công Tôn công tử nên biết Tử Tinh Ngọc tùy chân quý, cho nên cái giá tiền này nhất định đều không quý nga. Lục Trâm, ân, cái giá tiền này đích xác phúc hậu. Công Tôn họ Thanh niên cười híp mắt nói, hắn bán xoay người, hướng người chung quanh liền ôm quyền, đạo, các vị bằng hữu, kẻ hèn này Thánh Kiếm Tông Công Tôn Vũ, nhu cầu cấp bách cái này Tử Tinh Ngọc tùy để thăng thích kiếm linh tính, mong rằng các vị bằng hữu dơ cao đánh khẽ, để cho tại hạ. Thánh Kiếm Tông Công Tôn Vũ vài vừa ra, không ít người ở tại tràng nhất thời biến sắc, chuẩn bị đấu giá ý niệm vậy thoáng cái ép xuống. Thánh Kiếm Tông mặc dù không thể cùng Phượng Hoàng Thần Tông so sánh với, nhưng cũng là Thần Hoàng Đế Quốc tiếng tăm lừng lẫy tông môn một trong, tại Thần Hoàng Thành cũng là không thể trêu chọc nhất bá, mà cái này Công Tôn Vũ, đó là Thánh Kiếm Tông hiện giữ tông chủ con nhỏ nhất. Một cái thanh âm lười biếng vào lúc này vang lên, Công Tôn lão đệ, nếu là giao dịch hội, đương nhiên là người trả giá cao được chi, như ngươi vậy chơi, để cho tiểu thất cô nương còn làm như thế nào sinh ý, tiểu thất cô nương không nói cái gì, ta đều nhìn không được. Nghe xong lời này, Công Tôn Vũ một điểm cũng không tức giận, ngược lại phá lên cười, hướng nói chuyện người nọ vừa chắp tay, đạo, Nạp Lan huynh dạy phải, huynh đệ ta nhất thời thấy cái mình thích là thèm, có chút kích động, tuyệt đối lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vừa nghe Nạp Lan hai chữ, giữa sân người cuối cùng biến sắc, Nạp Lan thế ra, đồng dạng là Thần Hoàng Thành một trong những cự đầu, hơn nữa cùng Thánh Kiếm Tông là nghìn năm thế giao. Người nói chuyện danh Nạp Lan Hùng, tại Nạp Lan thế ra thân phận đồng dạng hiển hách không gì sánh được, hắn nhìn qua là ở trách cứ Công Tôn Vũ, kỳ thực, nhưng ở lấy hai nhà oai danh, hướng ở đây tất cả những người khác làm áp lực, để cho bọn họ kiên quyết không dám cùng Công Tôn Vũ vũ đấu giá. Hai quả Tử Tinh Ngọc Tủy, Lục Trăm Tử Huyền Tiền, ta muốn, Công Tôn Vũ cười híp mắt nói, mà lúc này, một cái bình thản chi cực, rồi lại cực thanh âm không hòa hài bỗng nhiên từ khắp ngõ ngách trung truyền đến, Thất Trăm Tử Huyền Tiền, Công Tôn Vũ chân mày chợt nhất tòa, xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Vân Triệt trên người. Hắn nhìn lướt qua Vân Triệt huyền lực tu vi, trong con ngươi hiện lên sâu đậm chẳng đáng, nhưng đối phương có lá gan cùng hắn đấu giá, nói không chừng thân gia hiển hách, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội, không mặn không là đạo, vị bằng hữu này, xem ra ngươi là cũng không muốn cho ta Công Tôn Vũ mặt mũi này. Vân Triệt đạm đạm nhất tiếu, đạo, ta muốn là Tử Tinh Ngọc Tủy, cùng mặt mũi của ngươi lại có quan hệ gì? Công Tôn Vũ khóe miệng khẽ nhúc nhích, sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống, hắn cười lạnh nói, ngươi nói ngược lại không tệ, giao dịch hội tranh đoạt dựa vào là thực lực, mà không phải mặt mũi. Ngươi đã vậy dự đoán được cái này Tử Tinh Ngọc Tủy, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. 1.000 tử huyền tiền Công Tôn Vũ một hơi thở đem giá cả nhắc tới 1.000 tử huyền tiền, sau đó mắt lẽ nhìn về phía Vân Triệt. Nếu là ở Hắc Nguyệt Thương Hội đấu giá hội thượng, hắn kiên quyết không dám có nửa điểm kiêu ngạo, nhưng ở dưới đất này giao dịch hội, lấy hắn Thánh Kiếm Tông uy danh, tuyệt đối có hiêu trương bạt hổ, coi rẻ một chút tư cách. Hắn nhưng thật ra thật không ngờ, một cái chỉ có chính là địa huyền cảnh nhân, lại dám tại hắn mở miệng cảnh cáo trong, vẫn cùng hắn gọi bàn đấu giá. Thánh Kiếm Minh uy danh, hơn nữa hắn tài lực hùng hậu cùng trượt đề cao báo giá, hắn vốn tưởng rằng Vân Triệt sẽ trực tiếp bị hù dọa, không nghĩ tới, mặt của đối phương sắc nửa điểm biến hóa cũng không có, không gì sánh được bình tĩnh nói, 1.100 tử huyền tiền. Hơn 1.000 tử huyền tiền tùy tùy tiện tiện liền thốt ra, nếu là không có hùng dày vô cùng của cải thế nào vậy không thể nào làm được. Công Tôn Vũ thân là Thánh Kiếm Tông Tông chủ chi tử, một năm lĩnh đến tử huyền tiền tại chừng 20.000, mà đây là hắn nhất trình niên tu luyện cần, xuất ra chừng 1.000 mua hai quả Tử Tinh Ngọc Tủy, thôi căn bản là hắn cực hạn, mà lại vậy đại phúc độ vượt qua Tử Tinh Ngọc Tủy giá trị. Nhưng trước ngạo khí tràn đầy, hiện tại thình lình giết ra một người không chút khách khí đính hắn báo giá, nếu là hắn cứ như vậy bị đè xuống, chẳng phải là cực kỳ mất thể diện. Công Tôn Vũ hàm răng ám cắn, nhưng thần tình nhưng là nhất phiến dễ dàng, nhất 1.200 tử huyền tiền, 1.000 năm. Không có nửa điểm dừng lại cùng do dự, Vân Triệt theo sát Công Tôn Vũ thanh âm hô. Trong sảnh tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt, tiểu thất gương mặt càng là cười thành hoa hải đường, trước nàng cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Vân Triệt trên người, lúc này nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt nhưng là ẩn tình đưa tình, một đôi phượng con mắt kiều mị hầu như muốn tích xuất thủy lên. Công Tôn Vũ sắc mặt rốt cục trở nên khó coi, 1.000 năm tử huyền tiền, cái này thôi căn bản là hắn một tháng tốn hao, dùng số tiền này đến mua hai quả Tử Tinh Ngọc Tủy, cái này thôi vượt qua sạc tâm lý của hắn điểm mấu chốt. Một chỗ tử huyền tinh mỏ chỗ dựng dục tối chỗ tinh hoa, là tử mạch thiên tinh, thứ nhì mới là Tử Tinh Ngọc Tủy, 1.000 năm tử huyền tiền, đều đầy đủ mua thượng nhất hai tử mạch thiên tinh, mua cái này Tử Tinh Thạch Tủy, đơn giản là tại ném tiền. Hắn xoay người lại, ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Vị bằng hữu này, nhìn ngươi xuất thủ như thế hào khí, nghĩ đến gia thế nhất định là hiển hách hết sức, tại đây Thần Hoàng Thành, phàm là gia thế bất phàm, bản công tử không nói nhận thức toàn bộ, nhưng cũng có thất thất bát bát, đối với ngươi cũng rất là lạ mắt à. Chẳng lẽ ngươi là từ nơi khác mà đến nhân? Nga, nhìn ngươi cái này trang phục, chẳng lẽ là lục quốc bằng hữu? Vân Triệt đương nhiên biết cái này Công Tôn Vũ ý đồ, âm thầm cười nhạt, vậy không tị hiềm, trực tiếp nói. Ngươi đoán không lầm, ta không phải là thần hoàng quốc nhân, mà là đến từ Đông Phương Thương Phong quốc, bất quá ta là đến từ đâu có, cùng giao dịch này hội cần phải lấy không có có quan hệ gì sao, Thương Phong quốc nhân. Trong sảnh tất cả những người này nguyên bản vẫn còn ở các loại suy đoán Vân Triệt lai lịch, vốn cho là hắn xuất thủ như vậy rộng rãi, lại không chút nào kiêng kỵ cùng Công Tôn Vũ gọi nhịp, nhất định ra thế bất phàm. Lúc này nghe được hắn lại là đến từ Thương Phong quốc, không khỏi là độ ra khinh miệt tới cực điểm. Thậm chí buồn cười nhãn thần, bọn họ thần hoàng quốc nhân, đối với cái khác lục quốc hữu theo gần như bản năng kinh thị, mà lục quốc chi chung, lại lấy Thương Phong yếu nhất, Thương Phong quốc nhân ở trong mắt bọn hắn, từ trước đến nay đều là bất chết bất khấu cấp thấp nhân. Nga, Nga, ha ha ha ha, nguyên lai là Thương Phong quốc bằng hữu, Công Tôn Vũ trực tiếp cuồng nở nụ cười, trước bị Vân Triệt áp chế khó chịu cảm giác tức thì hệ quét là sạch. Thảo nào đúng cái này từ tinh ngọc tủy như vậy để bụng, nghĩ đến tại các ngươi Thương Phong quốc, cần phải cho tới bây giờ không thấy được cái này thượng loại bảo vật sao, đã như vậy, bản công tử đương nhiên là nguyện ý chắp tay tương nhượng. Chỉ là bản công tử có chút ngạc nhiên, ngươi muốn cái này từ tinh ngọc tủy làm cái gì đấy, chẳng lẽ là đồng bản công tử vậy, làm vũ khí tăng linh tính, Nga không đúng, tại các ngươi Thương Phong quốc, mua bả thiên huyền khí phải là đỉnh cấp chí bảo sao, cái này từ tinh ngọc tủy cũng không dùng được à. Rồi hãy nói của ngươi huyền lực chỉ có địa huyền cảnh, hắc hắc, hình như không chế cái thiên huyền khí đều quá, muốn nói coi như huyền thuyền nguồn sinh lực. Ân, Thương Phong quốc chẳng lẽ cũng có người lái nổi huyền thuyền. Trong sảnh nhất thời vang lên trận trận không chút nào đè nén cười vang, tại Thương Phong quốc nhân trước mặt, trong bọn họ ngay cả thực lực địa vị thấp nhất, vậy dù nhiên nhi sinh một loại người trên người cảm giác, khi cười một cái người hạ đẳng, còn cần cất giấu dịch. Tại báo ra bản thân là Thương Phong quốc nhân sau, Vân Triệt liền biết cả phải cảnh tượng như vậy, hắn mặt không đổi sắc, lười cùng những này nhân lời vô ích một chữ, xuất ra 1.500 tử huyền tiền, sau đó từ nhỏ thất thủ chung đưa qua để đặt theo hai khối tử tinh ngọc tùy hộp ngọc. Tử tinh ngọc tùy là chỉ có tại đầy đủ không lô tử huyền tinh mỏ chung mới có thể dựng dục ra tinh hoa, có nhất định thiên địa linh tính, cho nên phải xác thực có thể tăng vũ khí linh tính, cũng không biết gia tăng biên độ làm sao, nếu là hiệu quả rõ ràng nói, hắn hội thử nhiều vào tay mấy mai. Kế tiếp kiện thứ hai giao dịch phẩm. Đó là Vân Triệt cái này tới mục đích, tiểu thất cuối cùng từ phía sau lão già trong tay đưa qua một cái hộp ngọc, tiêu ý dịu dàng đạo. Kiện thứ hai bảo vật đâu, là một gốc cây dược liệu, tuy rằng nó cũng không có tử tinh ngọc tùy vậy đẹp đẽ quý giá, nhưng ở hy hữu độ thượng, nhưng là còn muốn vượt lên trước tử tinh ngọc tùy Nga. Vừa nói, tiểu thất đã mở ra hộp ngọc, một gốc cây lóe ra hồng quang, giống nhau hỏa diễm thảm thực vật hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người, mà tùy theo, hộp ngọc lại bị lập tức khép lại. Để ngừa hắn dược lực xói mòn, Nga, lại là Phượng Hoàng Quỳ, một người kinh ngạc nói. Nghe được Phượng Hoàng Quỳ ba chữ, Vân Triệt đường nhìn thoáng cái lạc tại cái kia hộp ngọc thượng, xem ra có thể sớm đi, không sai, chính là Phượng Hoàng Quỳ, hơn nữa còn là một gốc cây mới vừa sinh trưởng thành thục, không tổn thương chút nào Phượng Hoàng Quỳ Nga, tiểu thất cười hết mắt nói. Các vị công tử đều biết, Phượng Hoàng Quỳ không chỉ có thể làm thuốc, đoán kinh, thông huyền, còn đúng tu luyện hỏa hệ huyền công. Nhất là trùng kích bình cảnh có trợ giúp cực lớn, chỉ bất quá, đầu có một khi xuất hiện Phượng Hoàng Quỳ, đều có trước tiên bị Phượng Hoàng Thần Tông toàn bộ lấy đi. Mà ta trong tay bụi cây này, là ở toàn bộ Thần Hoàng Đế Quốc, ngoại trừ Phượng Hoàng Thần Tông ở ngoài duy nhất Phượng Hoàng Quỳ, ngay cả Hắc Nguyệt Thương Hội, cũng không thể mua được. Cho nên các vị công tử nếu là cần, có thể nghìn vạn không nên bỏ qua Nga, bằng không, phải chờ tới sang năm lúc này tài có thể mua được. Tiểu thất mà nói nghe vào có chút khoa trương. Nhưng Vân Triệt biết cũng không giả tạo, bởi vì hắn ngày hôm qua phải đi quá Hắc Nguyệt Thương Hội, đích xác lên chỗ ấy cũng không có Phượng Hoàng Quỳ. Tiểu thất vừa nói xong, hắn liền gọn gàng dứt khoát lên tiếng, giá thấp nhiều ít. Tiểu thất thủy con mắt hướng Vân Triệt phương hướng hơi vừa chuyển, thanh âm mềm đạo, xem ra vị này đến từ Thương Phong quốc công tử đúng cái này Phượng Hoàng Quỳ vậy hết sức cảm thấy hứng thú, bụi cây này Phượng Hoàng Quỳ, giá thấp 1.000 tử huyền tiền. Phượng Hoàng Quỳ tuy rằng rất thưa thớt, nhưng cũng không cái gì đỉnh cấp đan dược. Hơn nữa làm thuốc có cực lớn độ khó cùng sói mòn dẫn, đối với không tu luyện hỏa hệ huyền công nhân mà nói, cũng không cái gì tác dụng quá lớn, cho nên 1.000 tử huyền tiền giá cả thật là quá cao, hiển nhiên là tiếp tục cuối cùng một. Gốc cây Phượng Hoàng Quỳ mánh lới khắp bầu trời chào giá, trong sảnh nhân cơ bản đều biểu hiện ra không có chút nào hứng thú hình dạng, nhưng tiểu thất lời vừa nói dứt, Vân Triệt liền ngay sau đó lên tiếng, 2.000 tử huyền tiền, ta muốn. Người mang 1.000 vạn tử huyền tiền, Vân Triệt lo lắng không gì sánh được chi đủ, hắn hiện tại thầm nghĩ thật sớm bắt được bụi cây này phượng hoàng quỳ, không muốn lãng phí nữa bất luận cái gì thời gian. Bài vị chiến còn có nửa tháng sẽ tới, thời gian với hắn mà nói mỗi từng giây từng phút đều phá lệ quý trọng, ta kháo. Không ít người tại chỗ thấp kêu thành tiếng, hoa 1.500 tử huyền tiền mua 2 quả tử tinh ngọc tủy, hiện tại cư nhiên một ngụm 2.000 tử huyền tiền mua 1 gốc cây phượng hoàng quỳ. Cái này Thương Phong Quốc tiểu tử là nhiều tiền còn là đầu óc tú trêu chọc. Báo ra 1.000 tử huyền tiền sau khi, Tiểu Thất tâm trong còn tràn đầy thấp thỏm, bởi vì nàng rất rõ ràng cái giá tiền này quả thật có chút hư cao, nhưng không nghĩ tới, lời của mình tài mới vừa nói xong, giá cả liền trực tiếp tăng vọt gấp đôi, nàng trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng, gương mặt cũng biến thành quang thải oánh. Như thế, vị này đến từ Thương Phong Quốc công tử thực sự là hào sảng đại khí, trực tiếp ra giá 2.000 tử huyền, ta thích nhất như vậy công tử. Còn có kia vị công tử nguyện ý ra giá tiền cao hơn sao? Đây chính là năm nay sau cùng một gốc cây phượng hoàng quỳ Nga, nếu là bỏ qua, cho dù có nhiều hơn nữa tiền, cũng là không có khả năng mua được. Những người khác đều là an tĩnh không tiếng động. Chê cười, trừ phi là tu luyện hỏa hệ huyền công đến rơi bình cảnh, hoặc là cần dùng gấp đến luyện chế trọng yếu đan dược, bằng không người nào hội hoa 2.000 trở lên từ huyền tiền đến mua một gốc cây phượng hoàng quỳ. Tiểu Thất thấy không có người tiếng vang sau, cười híp mắt đi hướng Vân Triệt. Chúc mừng ngươi vị công tử này, bụi cây này phượng hoàng quỳ sẽ là của ngươi, cũng phải cẩn thận cầm hào Nga. Vân Triệt sạch sẽ lưu loát giao ra 2.000 tử huyền tiền, sau đó đưa qua chứa phượng hoàng quỳ hộp ngọc. Phượng hoàng quỳ tới tay, mục đích hôm nay vậy thôi đạt được, đón tiếp, hắn chỉ cần tìm một chỗ dùng thiên độc châu rèn luyện càn khôn đan, sau đó dùng đại khái 2-3 ngày luyện hóa, huyền lực cần phải đủ để đề thăng tới địa huyền cảnh đỉnh phong, đối mặt phượng hoàng thần tông lúc, vậy thì có lớn hơn nắm chặt. Về phần phía sau bán thứ gì, hắn đã không có chút nào hứng thú, Vân Triệt vừa muốn chuẩn bị đứng dậy rời đi, bỗng nhiên, một cái tiếng cười to từ bên ngoài truyền đến, ha ha ha ha. Tiểu Thất cô nương, thực sự là không có ý tứ, trên đường gặp phải mấy cái mắt không mở, tiện tay dạy dỗ một cái, cho nên tới chậm, Tiểu Thất cô nương có thể nghìn vạn không nên trách tội. Cái thanh âm này tráng kiện phong phú, hơn nữa tràn đầy rõ ràng bá đạo, theo thanh âm vang lên, một cái thân hình cao lớn khôi ngô, mặc giáp nhẹ nam nhân ngẩng đầu và bước đi đến. Người này nhìn qua chừng 30 tuổi, vóc người tuy rằng so ra kém hạng nguyên phách, nhưng cũng phá lệ khôi ngô, nhất là lòa lồ tại ngoại bắp thịt của, mỗi một khối đều thật cao cố lấy, còn chớp động kim chúc vậy sáng bóng, làm cho nhân chỉ dùng ánh mắt đều có thể cảm nhận được trong đó bạo tạc tính lực lượng. Tóc của hắn chỉnh xích sắc, căn căn hướng lên trời dựng thẳng lên, giống như nhất đám thiêu đốt hỏa diễm, trên người, vậy tản ra nồng hậu hỏa hệ huyền công khí tức. Vừa nhìn thấy cái này nam tử cao lớn xuất hiện, trong sảnh sắc mặt của mọi người đều rõ ràng biến đổi, ngay cả trước vẻ mặt phách lối công tôn vũ đều thần sắc căng thẳng, lộ ra sâu đậm kiêng kỵ sắc. Thấy người này, Tiểu Thất tự như cùng thấy được cha ruột giống nhau, cười không ngừng ngũ quan toàn bộ tràn ra, cước bộ lã lướt chủ động nghênh đón, ai dục, Trích công tử, người nói cái gì nói, người có thể tới, là ta muôn đời đã tu luyện vinh hạnh, làm sao có thể hội trách tội. Đến, Trích công tử mau xin mời ngồi. Sau dịch hội vừa mới bắt đầu, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng còn chưa tới đâu, tin tưởng hôm nay kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, Trích công tử nhất định sẽ hát ET sức cảm thấy hứng thú, tuyệt đối chuyến đi này không tệ Nga. Người này là ai vậy? Thần thái lớn lối như vậy, Vân Triệt hữu biên chỗ ngồi một người hướng đồng bạn của mình thấp giọng dò hỏi. Người không nghe được Tiểu Thất cô nương gọi hắn Trích công tử sao? Hắn đương nhiên là Trích Dương Tông nhân. Cái gì? Trích Dương Tông, thần hoàng đế quốc gần với Phượng Hoàng Thần Tông đệ nhị tông môn. Không sai, người này kêu Trích Diễm, là Trích Dương Tông thất thiếu. Thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, năm nay tài 28 tuổi, đã là nửa bước vương huyền, có người nói đã tại trùng kích vương huyền cảnh, tại đây thần hoàng đế quốc, ngoại trừ Phượng Hoàng Thần Tông, không có người nào chọc nổi hắn. Tiểu Thất cô nương nói kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, vậy dĩ nhiên là nhất định phải nhìn. Bất quá bản thiếu hôm nay tới mục đích chủ yếu, là Tiểu Thất cô nương trong tay Phượng Hoàng Quỳ, Trích Diễm vẻ mặt ngạo nghễ đạo. Bản thiếu vương huyền bình cảnh đã buông ra, đang sắp đột phá, nhu cầu cấp bách Phượng Hoàng Quỳ tương trợ, nhưng tên khốn kia Phượng Hoàng Thần Tông càng làm Phượng Hoàng Quỳ toàn bộ cuốn cái không, cũng may Tiểu Thất cô nương bên này còn có nhất gốc cây. Bụi cây này Phượng Hoàng Quỳ, bản thiếu là muốn định rồi, nếu ai cùng bản thiếu cướp, hắc hắc, Trích Diễm là ai, cùng Vân Triệt không có bán mao tiền quan hệ. Hắn đã từ chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị trực tiếp quay đầu ly khai, nhưng nghe đến Trích Diễm trong miệng nói đến Phượng Hoàng Quỳ ba chữ lúc, Vân Triệt bước chân nhất thời dừng lại. Lại đặc biệt sao ngày chó. Tiểu Thất trước đó cũng không biết Trích Diễm là vì Phượng Hoàng Quỳ mà đến, bằng không kiên quyết không có tại hán đến trước khi tới cho bán đi, bất quá nàng không kinh hoàng chút nào, cười tủm tỉm nói. Nguyên lai Trích công tử vừa lúc cần một gốc cây phượng hoàng quỳ, cần phải sớm một chút cùng ta nói đây, chỉ cần Trích công tử mở miệng, ta còn chưa phải là Hoan Thiên Hỷ Điện tự mình đăng môn đưa lên. Chỉ là tốt không xảo, ta trong tay phượng hoàng quỳ, tại Trích công tử trước khi tới, vừa vặn bán cho một vị khác công tử. Cái gì? Bán? Trích Diễm biến sắc, thanh âm nhất thời trở nên táo bạo đứng lên, bán cho người nào, là ai cho mua đi? Đây chính là sau cùng một gốc cây phượng hoàng quỳ, ta vô luận như thế nào đều phải bắt được thủ, thì là cướp cũng muốn đoạt lấy đến, nói mau bán cho người nào. Người trong đại sảnh nhất thời lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình, ánh mắt hài hước đều nhìn về phía Vân Triệt, tiểu thất người nói. Trích công tử không nên gấp gáp, mua đi phượng hoàng quỳ công tử bây giờ còn ở nơi này, Trích công tử có thể thật tốt cùng đối phương thương lượng một chút, nói không chừng, hắn nguyện ý chuyển nhượng cho Trích công tử đâu. Tiểu thất nghiêng người sang, thò tay hướng Vân Triệt ngăn. Chính là vị công tử này lấy 2000 tử huyền tiền từ ta trong tay mua cuối cùng một gốc cây phượng hoàng quỳ, có thể hay không để cho vị công tử này nguyện ý chuyển nhượng, sẽ phải xem Trích công tử mình nga. Trích Diệm ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Vân Triệt, nhìn lướt qua hắn huyền lực tu vi, một cái khinh miệt vô cùng rõ ràng treo ở trên mặt, hắn sải bước đi tới, toàn thân thả ra một cổ đủ để cho một cái thiên huyền trung kỳ huyền gia đều khó khăn lấy hô hấp uy áp, là ngươi mua đi phượng hoàng quỳ. Hừ, lời của ta mới vừa rồi, ngươi vậy nghe được, đem trong tay ngươi phượng hoàng quỳ chuyển nhường cho ta sao? Yên tâm, ngươi mua cái này phượng hoàng quỳ tiền, ta sẽ một phần không thiếu cho ngươi, đỡ phải nói ta Trích Dương Tông khi dễ nhỏ yếu. Trích Diễm giọng của tuyệt đối không phải là thương lượng, mà là cường ngạnh mệnh lệnh, một loại điển hình tuyệt đối cường giả đúng người yếu nói chuyện giọng điệu, Vân Triệt thần sắc không biến đổi, bình thản nói, xin lỗi, cái này phượng hoàng quỳ đối với ta trọng yếu giống vậy, ta không có chuyển nhượng. Ân. Trích Diễm hiển nhiên thật không ngờ, cái này chỉ có địa huyền cảnh người yếu, lại dám cự tuyệt lời của hắn, hay là đăng hắn thanh minh huyền tiền hội một phần không thiếu cho hắn trước tiên xuống, hắn không có lập tức nổ tung, vừa nghiêng đầu, đúng tiểu thất đạo, tiểu tử này lai lịch gì, xem ra không muốn cho ta mặt mũi à. Không đợi tiểu thất trả lời, Công Tôn Vũ nhìn có chút hả hê lên tiếng, Trích thất thiếu, tiểu tử này lai lịch đương nhiên không bình thường, bằng không ở đâu ra lo lắng dám cùng Trích thất thiếu kiên cường. Xách xách, hắn có thể là đến từ Đông Phương Thương Phong quốc quý khách, hắc hắc, đối đãi cái này ngoại quốc quý khách, Trích thất thiếu có thể phải ôn nhu một chút, mới hiển lộ ra ta đại quốc phong phạm đây, Thương Phong quốc, ha ha ha ha. Vừa nghe Thương Phong quốc tên này, Trích Diễm tại chỗ phá lên cười. Trước, tại Vân Triệt báo ra bản thân đến từ Thương Phong quốc lúc, ở đây Công Tôn Vũ đám người cũng là tại chỗ cười to, dường như Thương Phong quốc ba chữ không phải là một quốc gia tên, mà là một chuyện cười đại danh từ. Tại Thương Phong quốc trưởng thành, Vân Triệt lấy không cảm thấy cái gì, nhưng đến rồi Thần Hoàng đế quốc, hắn mới biết được Thương Phong quốc địa vị tại đây thiên huyền đại lục là cỡ nào bất kham, nhất là tại Thần Hoàng đế quốc trong mắt, quả thực chỉ có thể dùng hèn mọn thậm chí buồn cười để hình dung. Hắn vậy cuối cùng cũng lý giải trước đây Thương Vạn Hắc đang cùng hắn nói lên thất quốc bài vị chiến lúc, trên mặt sâu đậm bất đắc dĩ, buồn vô cớ cùng bi ai. Người điều hội có một loại bản năng cố thổ tình tiết, Vân Triệt tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chính mình sinh trưởng quốc gia, bị những này nhân tùy ý châm biếm cùng miệt thị, là trong mắt bọn họ bất chết bất khấu hạ đẳng quốc gia. Trong lòng của hắn vô pháp không doanh lên phẫn nộ. Nhưng cùng Thần Hoàng đế quốc so sánh với, Thương Phong quốc thực sự quá yếu quá yếu. Tựa như nhũ dương cùng hùng sư bàn chênh lệch, đây là một cái bất đắc dĩ sự thực. Trích Diễm nguyên bản còn sợ Vân Triệt lai lịch ra thế phi phàm mà khiến cho phiền phức, hiện tại biết Vân Triệt là đến từ Thương Phong quốc, đâu còn có nửa điểm cố kỵ, mạnh mẽ đạo, tiểu tử. Bản thiếu kiên trì có hạn HET sức, vội vàng đem trong tay ngươi phượng hoàng quỳ cho ta, nếu là bản thiếu kiên trì không có, đừng chỗ phượng hoàng quỳ, ngươi lên nửa huyền tiền cũng đừng nghĩ bắt được, hắc. Tiểu tử, Trích thất thiếu là thân phận gì? Hắn khẳng nói chuyện với ngươi, đã là ngươi thiên đại vinh hạnh, ngươi cũng đừng không tán thưởng. Công Tôn Vũ ở bên cạnh âm dương quái khí nói, tiểu thất vội vàng hướng Vân Triệt khiến cho cái sắc mặt, thanh âm mềm nhũn đạo. Vị công tử này, Trích công tử nếu nhu cầu cấp bách cái này phượng hoàng quỳ, ngươi liền chuyển nhượng cho hắn đó là, tin tưởng Trích công tử nhất định sẽ trong lòng cảm kích, các ngươi sẽ trở thành bằng hữu vậy nói không chừng nga. Vân Triệt ánh mắt của hơi híp, thanh âm như trước bình thản chí cực. Ta đã nói rồi, cái này phượng hoàng quỳ ta có trọng dụng. Không có chuyển nhượng, hào tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi rốt cuộc là để cho còn chưa phải để cho, Trích Diễm toàn thân cơ thể cố lấy, trên mặt tức giận doanh như thế, Vân Triệt lạnh lùng nói. Phượng Hoàng Quỳ là ta mua, cũng đã là đồ của ta, là xử trí như thế nào, ta quyết định, mà không phải ngươi kêu ta để cho, ta phải để cho, ngươi nếu như muốn Phượng Hoàng Quỳ, phải đi nơi khác tìm kiếm sao, ta không có thời gian phụng bồi, nói xong. Vân Triệt trực tiếp xoay người, chuẩn bị ly khai, người nói toán. Ha ha ha ha, Trích Diễm cười như điên, Âu Trĩ tiểu tử, ngày hôm nay lão tử là tốt rồi, hào cho ngươi học một khóa, trên thế giới này, mặc kệ chuyện gì, đều là quyền đầu cứng nhân tài định đoạt. Trích Diễm chợt thò tay, ôm đồm tại Vân Triệt trên vai, cánh tay hắn so với Vân Triệt đại thối còn lớn hơn thượng vài phần, dưới so sánh, Vân Triệt hình thể quả thực suy nhược bất kham nhất kích. Hắn âm cười một tiếng, liền muốn cầm lấy Vân Triệt vai đưa hắn nhắc tới, nhưng cánh tay hắn dùng một lát lực, Vân Triệt thân thể đúng là không chút sức mẻ. Trích Diễm trừng mắt, trên cánh tay trong nháy mắt cơ thể cố lấy, gân xanh nổi lên, chợt nhắc tới. Vân Triệt vẫn như cũ là không chút sức mẻ, đừng nói bị nhắc tới, ngay cả cước bộ đều không hoạt động nửa phần. Trích Diễm trong lòng thất kinh, tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được tuyệt không tầm thường, nhưng càng là giận tím mặt, khí cấp bại phôi nói, cho người nếm thử lão tử nắm tay cứng bao nhiêu. Tay hắn từ Vân Triệt trên vai buông ra, sau đó biến chảo làm quyền, trên nắm tay tử viêm giấy lên, chợt đánh phía Vân Triệt. Tại mơ hồ bất an dưới, một quyền này hắn đủ dùng 9 phần lực, thậm chí không tiếc trực tiếp đem Vân Triệt tại chỗ đánh giết. Dù sao cũng đối phương cũng bất quá là một thương phong hạ đẳng huyền giả, chết cũng sẽ không có bất luận cái gì hậu quả. Trích công tử, Trích Diễm động tác, để cho tiểu thất kinh hô một tiếng. Những người khác cũng là ăn vặt cả kinh, Trích Diễm một quyền này dưới, toàn bộ trong sảnh đều là huyền khí gào thét, căn bản là dùng tới toàn lực tư thế. Như vậy một quyền, trong bọn họ không còn ai tự tin có thể thừa nhận hạ. Mà Vân Triệt, em rất có thể bị trực tiếp đánh thành thịt nát, phanh. Trích Diễm thiêu đốt tử viêm đầu quyền kết kết thật thật nện ở Vân Triệt trên ngực của, phát sinh một tiếng nặng nề tới cực điểm tiếng đánh, tư tán huyền lực dưới, toàn bộ phòng khách kịch liệt run lên, sở hữu không có tọa người tọa ý không có chút nào ngoại lệ vỡ vụn, ngay cả dưới chân đá cẩm thạch gật đầu đều băng xuất. Một đạo thật dài vết rách. Nửa bước vương huyền lực lượng khởi động không vừa, để cho đấy tất cả những người này không khỏi trong lòng run sợ, bọn họ trong lòng kinh lúc càng là kinh ngạc Trích Diễm vì sao vậy mà sẽ đối với một cái chỉ có địa huyền cảnh thương phong huyền giả hạ nặng như thế thủ, cái này cũng thực tại quá nhỏ nói thành to một. Điểm, nhưng, khi bọn hắn nhìn về phía Vân Triệt lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Trích Diễm thủ vẫn như cũ lạc tại Vân Triệt trên ngực, nhưng Vân Triệt cũng không có bị đánh phi, thậm chí ngay cả cước bộ đều cũng không lùi lại nửa phần, sắc mặt càng là không có chút nào biến hóa, mà hắn đối diện Trích Diễm. Nguyên bản vết đầy bừa bãi trên mặt lại hiện đầy kịch liệt tới cực điểm miễu khúc. Đúng lúc này, tay phải hắn trên cánh tay nhuyễn giáp như giấy vụn phiến bản bỗng nhiên vỡ toang nát bấy, từng đạo huyết lưu như xuất áp hồng thủy chen chúc chảy ra, trong nháy mắt đưa hắn chỉnh cái cánh tay nhuộm thành hồng sắc. Trích Diễm phảng phất bỗng nhiên từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc, lảo đảo lui về phía sau, cầm lấy chính mình đã hoàn toàn mất đi chi giác, tiêu ngửu xuống cánh tay phải, trong miệng phát sinh cực lực đè nén rên thống khổ, một đôi phóng đại trong con người tràn đầy sâu đậm kinh khủng, ngươi quyền này đầu, xem ra vậy không được tốt lắm đây. Vân Triệt thò tay, ghét vỗ vỗ lồng ngực của mình sự y phục, sau đó nhãn thần chợt lạnh lẽo, một quyền đánh phía Trích Diễm. Trích Diễm bản năng đưa cánh tay trái ra chống đối, nhưng Vân Triệt đại đạo phủ đồ quyết tại thân, ngay cả không dùng tới huyền lực, chỉ là lực cánh tay đều cao tới kinh khủng 2 vạn cân, lại có thể Trích Diễm có khả năng chống đối, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trích Diễm cánh tay trái xương cánh tay trong nháy mắt bị nổ nát. Toàn bộ tiệt, hắn một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, hung hăng bay rớt ra ngoài, cả người thật sâu lâm vào hậu phương tường đá trong, hình ảnh như vậy, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, tất cả mọi người hoàn toàn ngốc ở tại chỗ ấy. Trích Diễm là bực nào xuất thân, bực nào yêu nghiệt. Trích Dương Tông thất thiếu, 28 tuổi nửa bước vương huyền, lại đang Vân Triệt chính là thủ hạ trong nháy mắt thảm bại, không còn sức đánh trả chút nào, cũng không phải Trích Diễm nhược. Càng không phải là hắn thủ hạ lưu tình, hắn công kích Vân Triệt một quyền kia, rõ ràng là dùng toàn lực. Mà là hắn đối diện, cái này bị bọn họ khinh thị cùng cơ tiếu thương phong huyền giả thực lực thực sự quá kinh khủng, Trích Diễm toàn lực nhất kích, thậm chí ngay cả hắn một sợi tóc đều không thương tổn được, mà hắn tiện tay một quyền, trực tiếp đem Trích Diễm xương cánh tay đánh nát. Đây là kinh khủng bực nào thân thể cùng lực lượng, một cổ lương khí từ bọn họ cột sống sư sư thượng lùi. Bọn họ trước lại đang một mực coi rẻ cùng trào phúng như thế một cái đáng sợ quái thai. Nhất là Công Tôn Vũ, cả người hắn thấp trên ghế ngồi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân tại kinh sợ chung khẽ động cũng không dám động. Vân Triệt thân thể nhoáng lên, thôi trong nháy mắt vọt tới Trích Diễm trước người, cánh tay vươn chộp vào cổ họng của hắn thượng, như để con gà con giống nhau đưa hắn thân thể khôi ngô trực tiếp từ tường đá trung lôi đi ra, sau đó chợt nện xuống đất, hắn bộ dạng phục tùng hạ coi, nhìn vẻ mặt là huyết Trích Diễm, thản nhiên nói: trong tay ta Phượng Hoàng Quỳ, ngươi còn muốn sao? Trích Diễm còn không có thế nào phục hồi tinh thần lại, đã bị Vân Triệt trực tiếp đánh thành trọng thương, hắn nằm trên mặt đất, thở không được, ta là... Trích Dương Tông Thất Thiếu. Ngươi dám động ta, Trích Dương Tông, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Triệt mắt híp một cái, cười lạnh nói, ngươi có câu ngược lại không tệ, trên cái thế giới này chuyện, quyền đầu cứng nhân định đoạt, nhưng không có đủ thực lực còn dám kiêu ngạo, đúng vậy muốn chết. Vân Triệt thanh âm hạ xuống, một cước dẫm nát Trích Diễm trên ngực, Trích Diễm con người nhất lồi, một ngụm máu tươi cùng phun ra. Dừng tay, một mực đi theo tiểu thất hậu phương lão giả tóc trắng hét lớn lên tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, một đạo hàn quang bắn thẳng đến Vân Triệt đi. Trong nháy mắt, một cổ thuộc về vương tọa uy áp bao phủ toàn bộ phòng khách. Sự tình phát triển đến bước này, hắn kiên quyết không thể lại khoanh tay đứng nhìn, bằng không nếu là Trích Diễm chân xảy ra điều gì vô pháp vãn hồi vấn đề, Trích Dương Tông vô cùng có khả năng giận chó đánh mèo Lạc Viêm Thương Hội, cút ngay. Cái này lão giả tóc trắng mặc dù là cái chân chính vương tọa, nhưng cũng chỉ là vương huyền cảnh nhất cấp thấp vương tọa, đúng Vân Triệt thôi căn bản cấu bất thành uy hiếp, hắn cũng không quay đầu lại, cánh tay vùng, một cái phượng hoàng phá không mà ra, cùng đạo hàn quang kia chạm vào nhau, trong nháy mắt, hàn quang liền bị hoàn toàn tách ra, phượng hoàng phá vỡ thế không giảm, trực oanh lão giả ngực, lão giả thất kinh, cuống quyết chống đỡ, liền lùi lại thất bát bộ, tài chật vật đỡ phượng hoàng phá uy lực, nhưng hắn hai con ống tay áo, vậy đã bị đốt cháy đen nhất phiến, đây là Phượng Hoàng Viêm, lão giả kinh thanh đạo. Ngươi là Phượng Hoàng Thần Tông Nhân, Vân Triệt vải ra Phượng Hoàng Viêm, tất cả mọi người thấy, nhận biết thanh thanh sở sở đích thật là Phượng Hoàng Viêm không thể nghi ngờ, không có khả năng có bất kỳ lám bộ, mà Phượng Hoàng Viêm là Phượng Hoàng Thần Tông độc hữu huyền viêm. Có thể thả ra Phượng Hoàng Viêm nhân, 100% là Phượng Hoàng Thần Tông Nhân, là ở toàn bộ thần hoàng đế quốc tột cùng nhất mặt nhân. Hừ, Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, không có ứng tiếng, vậy tự nhiên không có ngốc đến đi phủ nhận. Trích Diễm biết mình ngày hôm nay đá lên một khối thiết bàn, hắn tại càng thêm sợ hãi, suy nghĩ trong lòng chính là ngày sau làm sao đem Vân Triệt bầm thây vạn đoạn, nhưng chính mắt thấy Vân Triệt vải ra Phượng Hoàng Viêm, toàn thân hắn đều run lẩy bẩy. Hắn cái này lương tử, là vĩnh viễn đừng nghĩ tìm trở về, Phượng Hoàng Thần Tông, đúng vậy Trích Dương Tông tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại, hắn Trích Dương Tông mặc dù được xưng là thần hoàng đệ nhị tông môn, nhưng cùng Phượng Hoàng Thần Tông chênh lệch, căn bản là cách biệt một trời, nguyên lai là Phượng Hoàng Thần Tông huynh đệ, là ta hữu nhãn vô châu, cái này thân thương, một điểm đều không oan uổng. Trích Diễm một bộ cầu xin tha thứ tư thái, đâu còn có nửa điểm kiêu ngạo cùng kiên cường, sớm biết rằng là Phượng Hoàng Thần Tông huynh đệ, ta chính là có gan lớn như trời tử cũng không dám xúc phạm. Huynh đệ nếu như cảm thấy không hết hận, còn xin lưu lại truyền âm ấn ký, ngày khác ta nhất định đái lễ trọng tự mình đăng môn bồi tội. Bị đánh xương vỡ vụn, nội tạng bị thương, còn muốn đôi mắt, trông mong bồi tội, đây là Phượng Hoàng Thần Tông tại thần hoàng đế quốc thật lớn uy hiếp cùng lực ảnh hưởng. Trong sảnh những người khác đều đã đứng lên, lão thật thật đứng ở nơi đó, cũng không dám thở mạnh, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt tràn đầy sâu đậm kính nể, mà trước lại nhiều lần chào phúng Vân Triệt công tôn vũ đã đầu đầy mồ hôi, hai chân run lên, hầu như tùy thời đều có nhuyễn ngã xuống. Lão giả kia tiến lên, chiến căng căng đạo, Phượng Hoàng Thần Tông quý khách đã tới, tiểu lão nhi có mắt như mù, còn để cho quý khách bị quấy nhiễu, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tiểu thất, còn đứng ngay đó làm gì, còn không vội vàng đem huyền tiền lưu trả lại, là. Tiểu thất cũng là khẩn trương sắc mặt có chút trở nên trắng, luống cuống tay chân muốn đi lấy tử huyền tiền, không cần. Vân Triệt đem chân từ Trích Diễm ngược rời, các người không cần khẩn trương, ta không phải là ta bên chân loại này ý thế giúp người tra hóa, người khác không trêu chọc ta cũng lười đi trêu chọc bất luận kẻ nào, các ngươi tiếp tục sao? Nói xong, Vân Triệt không để ý tới nữa bất cứ người nào, xoay người đi hướng ra khỏi miệng, chúng nhân đưa mắt nhìn hắn đi bước một ly khai, đều là ám thở phào một cái, nhưng là không ai dám nói, e sợ cho khiến cho sự chú ý của hắn. Đi tới công tôn vũ trước người lúc, Vân Triệt bỗng nhiên chắc thủ, lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, công tôn vũ một tiếng kinh hào, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất, thẳng đến Vân Triệt đi rất xa, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thiếu chút nữa không có tại chỗ đại tiểu tiện không khống chế. Phượng Hoàng Thần Tông thống trị thần Hoàng Quốc 5.000 niên, hắn uy danh từ lâu thâm căn cố đế, lực uy hiếp càng là cường đến rồi nước hắn vô pháp hiểu tình trạng. Vân Triệt trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là Thương Phong Hoàng Thất cũng có thể mạnh như thế nào sẽ phát sinh trước Hoàng Thất chi loạn. Sắp tới đem đi cửa đại sảnh lúc, một loại cảm giác khác thường bỗng nhiên từ hậu bối đảo qua, Vân Triệt bước chân dừng lại, trong nháy mắt quay đầu lại. Thấy là trong đại sảnh từng cái tràn đầy kính nể cùng một chút kinh sợ mặt, ánh mắt của hắn từ trên mặt của mỗi một người ngán đảo qua, khẽ chau mày sau, cước bộ chậm. Giải ly khai, ra Lạc Viêm thương hội, Vân Triệt thân ảnh rất nhanh liền bị bao phủ tại Thần Hoàng Thành Nhai đạo nhân lưu trong. Phượng Hoàng Quỳ đã đến thủ, hắn đón tiếp chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là tìm một không bị quấy rầy an tĩnh lúc này. Lúc này, hành tẩu Trung Vân Triệt chợt dừng bước, như nhanh như tia chớp hồi quá thân lai, ánh mắt lợi hại trực quét hậu phương, nhưng ánh mắt sở trí, lại lấy không có tìm được bất kỳ dị dạng, ngay cả vừa mới một tia rất nhỏ cảm giác vậy biến mất vô tung, chẳng lẽ là ảo giác, không có khả năng. Loại sự tình này, ta làm sao có thể hội sản sinh ảo giác, ngay vừa mới, hắn có trong nháy mắt cảm thấy một bó ánh mắt khác thường nhìn chăm chú, lúc trước ly khai Lạc Viêm thương hội tiểu nói lúc, hắn vậy xuất hiện cảm giác giống nhau. Mà cảm giác này, cũng không phải từ linh giác cảm giác đến, mà là thông qua bản năng, hắn tại vô số lần bị đưa giết cùng bên bờ sinh tử chỗ tạo nên hậu thiên bản năng. Nếu như loại cảm giác này là đến từ linh giác, hay là còn có là sai cảm thấy khả năng, nhưng đến từ loại này bản năng, quyết không có thể nào là sai giác, bởi vì nó từng vô số lần cứu Vân Triệt mệnh. Nhưng, Vân Triệt thiểm điện phản ứng, tìm kiếm loại cảm giác này nơi phát ra lúc, nhưng là không có chút nào thu hoạch, không phải là nhận biết sai lầm, như vậy thì chỉ có thể nói rõ. Đối phương ẩn nấp năng lực, cao đến rồi kinh khủng tuyệt luân trình độ. Tại đây Thiên Huyền Đại Lục, đây là Vân Triệt gặp phải người thứ nhất có thể để cho hắn tại phát hiện sau khi hoàn toàn không, cảm giác mục tiêu tồn tại nhân, rốt cuộc là người nào, tại sao phải để mắt tới ta, tại đây Thần Hoàng Thành, cần phải không có mấy người nhận thức ta mới đúng. Mặt Lị, ngươi có hay không nhận thấy được có người ở theo dõi ta, Vân Triệt thấp giọng nói, Mặt Lị, đang ngủ, không được phiền ta. Vân Triệt đè mũi, thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi về phía trước. Vân Triệt phía sau không được 20 trượng vị trí, một cái tại trong dòng người không tầm thường chút nào thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, đồng con mắt trong, thoáng qua chợt lóe lên ngạc nhiên, sau gần nửa canh giờ, Vân Triệt về tới tối hôm qua vào nhà trọ. Tại đây đã kín người hết chỗ Thần Hoàng Thành, tìm cái nhập chỗ ở đích thật là vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần có tiền, nhân thì là nhiều hơn nữa, thượng gấp đôi vậy không thành vấn đề, Vân Triệt chỗ ở khách phòng, là hắn dùng tròn tam giá gấp 10 lần được bỏ trong tay mua được. Khách quan, ngài đã trở về, ngài là trở về phòng nghỉ ngơi hay là dùng san? Vân Triệt một hồi nhà trọ, cái kia mi thanh mục tú tiểu nhị liền thí vui vẻ tiến lên đón, có thể ở phía sau còn ở nồi bừng này xa hoa nhà trọ, đều là tài thần cấp nhân vật, hắn đương nhiên là muốn tận khả năng hầu hạ chu toàn. Chậm chút thời gian giúp ta chuẩn bị một phần tối nay, trước khi trời tối trực tiếp tống phòng ta đi, Vân Triệt đạo, được rồi, khách quan trước nghỉ ngơi thật tốt, có việc mời theo lúc giáng xuống một tiếng, tiểu nhị ân cần đạo. Vân Triệt trở về phòng sau khi, lại cũng không có như trước kế hoạch vậy lập tức bắt đầu rèn luyện Thiên Huyền Càn Khôn Đan, mà là che lại môn, lên tới trên giường ngã đầu liền ngủ, hắn tựa hồ rất là mệt mỏi, nằm không bao lâu liền tiếng ngáy dần dần lên, tiến nhập mộng đẹp. Vân Triệt giấc ngủ này, trực tiếp từ buổi chiều ngủ thẳng tới hoàng hôn, mà vào lúc này, gian phòng sau bên cửa sổ lang sử, một luồng không tiếng động vô vị, càng là đạm đến vô pháp dùng mắt thường phát giác khói nhẹ chậm rãi nhẹ nhàng tiến đến. Vô thanh vô tức hỗn hợp ở tại trong phòng trong không khí. Vân Triệt vẫn ở chỗ cũ ngủ mơ trong, tiếng ngáy như trước, hô hấp đều đều, đúng đây hết thảy không phản ứng chút nào, khói nhẹ ràng co hơn 10 tức thời gian sau đình chỉ, tất cả quy về yên lặng, không có bất kỳ phát sinh qua dấu vết, nửa khắc đồng hồ sau, Vân Triệt cửa phòng bị gõ. Khách quan, ngươi muốn tối nay tới, Vân Triệt vẫn như cũ tại vù vù ngủ nhiều, không phản ứng chút nào. Khách quan, ngươi có ở bên trong không? Tiểu nhị nhẹ nhàng đẩy môn, môn chỉ là hờ khép, cũng không có đóng cửa, đẩy mà khai, tiểu nhị do dự một chút, cẩn thận để cửa phòng ra, đừng tối nay đi vào. Tiểu nhị tiếng bước chân của lực trọng, trong tay bàn tử cũng không lúc mang theo đồ sứ va chạm thanh âm, nhưng nằm ở trên giường Vân Triệt nhưng thủy chung không phản ứng chút nào, hiển nhiên đã ngủ như chết đi tới. Tiểu nhị đem bàn tử để lên bàn, ánh mắt quét Vân Triệt một hồi sau, chậm rãi đi hướng Vân Triệt, chỉ là lần này cước bộ, nhưng là nửa điểm thanh âm cũng không có. Ánh mắt, vậy từ trước kính cẩn cẩn thận, thay đổi bình tĩnh như nước. Vân Triệt hô hấp nhất phiến bình ổn, ngủ được phá lệ đến chết, toàn thân cảm quan không có một tia hoạt động dấu hiệu, xác nhận những thứ này sau, tiểu nhị trong ánh mắt cẩn thận hơi chút buông lỏng vài phần, hắn đi tới Vân Triệt trước giường, thò tay chộp tới Vân Triệt trong tay trái không gian giới chỉ. Ngay ngón tay của hắn gần đụng chạm đến Vân Triệt một sát na kia, Vân Triệt thủ trưởng bỗng nhiên nhanh như tia chớp vươn, ôm đồm ở tại tiểu nhị trên cổ tay. Đồng thời khép kín một buổi chiều ánh mắt của vậy chợt mở. Vân Triệt lực đạo trên tay sao mà đại, coi như là một cái vương tọa bị hắn như thế với lên, vậy căn bản đừng nghĩ đơn giản dãy, nhưng Vân Triệt mới vừa trào thực, bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn tay vừa trượt, phảng phất bắt được không là tay của một người tí, mà là một cái cá rội. Nhất thời bàn bị hắn chảo thực cánh tay vậy mà trực tiếp từ lòng bàn tay của hắn trơn tuột, hạ trong nháy mắt, điếm tiểu nhị thôi mau lẹ vô cùng nhảy lên, giải khai trúc xong, chạy như bay đi. Vân Triệt vốn muốn đuổi kịp, nhưng chân tài bước ra nhất bộ, liền ngừng lại, nhìn về phía trước ngắn sững sờ. Vì vậy tốc độ của con người thực sự quá nhanh, sắp tới quả thực bất khả tư nghị trình độ, hắn chỉ dùng ngắn ngủn một cái nháy mắt, liền từ trong tay của hắn dãy sau đó mau lẹ bay ra, mà lại là một cái nháy mắt công phu, thân ảnh của người này thì đã hóa thành trong tầm mắt một cái điểm đen nhỏ. Hắn huyền lực ba động cũng không phải rất mạnh liệt, đại thể tại vương huyền trung kỳ, nhưng hắn biểu hiện ra tốc độ, lại hoàn toàn muốn siêu việt thiên huyền mặt, so với tuyết hoàng thú đều muốn mau ra mấy lần, là Vân Triệt tại thiên huyền đại lục đến nay mới thôi, thấy tốc độ nhanh nhất nhân. Một trận hoảng loạn tiếng bước chân của truyền đến, nghe tiếng mà đến điếm tiểu nhị đẩy cửa ra, kinh hoàng đạo, khách quan, đã xảy ra chuyện gì, trước mắt điếm tiểu nhị, cùng vừa mới đào tàu điếm tiểu nhị trưởng giống nhau như đúc, ngay cả thần thái, thanh âm, đều cơ hồ không có nửa điểm khác biệt, Vân Triệt lay động đầu. Không có gì sự, làm cho nhân giúp ta sửa chữa một cái cửa sổ sao, hư hao cửa sổ, ta sẽ theo giá bồi thường, đem điếm tiểu nhị đuổi đi. Vân Triệt đứng ở bên cửa sổ, nhìn thoáng qua trên tay mình không gian giới chỉ, rơi vào trầm tư. Hắn không gian giới chỉ là vì che giấu thiên độc châu, bên trong lấy không có gì, thoạt nhìn, trước bị theo dõi cảm giác quả nhiên không phải là ảo giác. Mà người này theo dõi, ẩn nấp, dịch dung, nghĩ thanh, thậm chí thả khói mê năng lực, đều đạt tới có thể nói đăng phong tạo cực cảnh giới. Hắn chạy trốn năng lực, càng làm cho hắn đều trực tiếp trúng chiêu, tốc độ, càng là mau tới cực điểm. Đây rốt cuộc là cái người nào, hắn tại sao phải để mắt tới chính mình? Chính mình lần đầu tiên có bị người để mắt tới cảm giác thời gian, là ở gần ly khai Lạc Viêm Thương Hội lúc, nói như vậy, người này, lúc đó đã ở Lạc Viêm Thương Hội trong, là người ở tại tràng chung một cái. Vân Triệt chân mày trầm xuống. Dịch dung, nghĩ thanh, khói mê, chạy trốn, tốc độ. Những thứ này năng lực tập trung dưới, rõ ràng là một cái đỉnh cấp đạo tặc, mà bị như vậy một cái đáng sợ đạo tặc để mắt tới, tự nhiên là nhất kiện vô pháp buông lòng sự. Mà cái này đạo tặc một đường theo dõi, giống như cái này hao tổn tâm cơ, hiển nhiên là trên người mình có cái gì hắn cực cảm giác hứng thú đồ đạc, như vậy. Một lần thất bại cũng sẽ không để cho hắn chết tâm, hắn cần phải còn có thể trở lại. Cũng không lâu lắm, sửa chữa cửa sổ người đến, Vân Triệt ly khai nhà trọ, lo nghĩ sau, thẳng đến Lạc Viêm Thương Hội phương hướng đi. Người kia nếu theo dõi theo chính mình, cần phải tại chính mình ly khai Lạc Viêm Thương Hội sau vậy theo sát ly khai, như vậy chỉ có hướng người bên kia hỏi người nào tại chính mình phía sau rời đi, hay là liền có thể phát hiện cái gì. Thời gian đã hoàng hôn vĩ thanh, trên đường phố vẫn như cũ tiếng người ồn ào, đến rồi Lạc Viêm Thương Hội chỗ ở khu vực, tài trở nên yên lặng đứng lên, Vân Triệt chuyên lấy ít người nhai đạo, lúc này, hắn đến đây bỗng nhiên truyền tới một cô gái tiếng thét chói tai, cứu mạng a. Hắc hắc hắc hắc. Lạc tại bổn đại gia trong tay, còn muốn chạy, ha ha ha ha. Phía trước nơi khúc quanh, một cái thiếu nữ hoảng hoảng trương trương chạy tới, thiếu nữ một thân áo lam, mặt như đào hoa, là một đủ để cho nam nhân trong nháy mắt mê tâm mỹ nhân, nhất đôi mắt rô nhược thanh tuyền, làm cho nhân thương tiếc. Phía sau của nàng, cả người tài tráng kiện trung niên nam tử chính không nhanh không chậm đuổi theo, trong miệng phát sinh trận trận nụ cười, dâm đãng, tựa hồ đang đùa theo mèo trò chơi trò chơi. Cô gái kia vừa nhìn thấy Vân Triệt, giống như tại tuyệt vọng chung bỗng nhiên chộp được nhất cái phao cứu mạng, liều mạng vọt tới, trốn được Vân Triệt phía sau, cầu khẩn nói, công tử, cầu ngươi lòng từ bi mau cứu ta, cái này ác bá hắn đối với ta muốn biết không quỹ, cầu công tử cứu ta. Vân Triệt thò tay, đem nữ tử yểm ở sau người, sau đó mắt lạnh lẽo nhìn trước mặt đuổi theo nam tử, vẻ mặt chính khí đạo, cô nương không cần phải sợ, có ta ở đây, người này đừng nghĩ bính ngươi một sợi tóc. Hụ. Rõ như ban ngày, sáng sủa gàn khôn, ngươi dám tại đầu đường công khai đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng, quả thực to gan lớn mật, tội không thể xá. Ha ha ha ha, trung niên nhân kia cười ha ha, tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh, cũng dám học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Nhanh lên cho lão tử cút đi, bằng không lão tử trước đem ngươi cho làm, muốn chết. Vân Triệt sắc mặt giận dữ, nhất bộ tiến lên, một quyền đánh ra, nắm tay nhất thời mang theo đứt tai gào thét, hung hăng đụng vào trung niên nhân ngực. Trung niên nhân nhất thời trừng mắt, kêu lên một tiếng đau đớn, bị rất xa tạp bay ra ngoài, tại chỗ bất tỉnh nhân sự. À, người thiếu nữ kia nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hừ, Vân Triệt thu tay về, khinh thường nói, điên điểm ấy năng lực, vậy dám ra đây làm ác, thực sự là tự tìm đường chết, hắn xoay người, ân cần đạo, cô nương, ngươi không sao chứ. Cô gái kia dịu dàng cúi đầu, ở phía sau sợ cùng cảm kích chung nhiều tiếng đái khấp, tạ tạ công tử cứu giúp. Còn xin công tử báo cho biết đại danh, tiểu nữ từ ngày sau nhất định hào hào báo đáp công tử ân cứu mạng. Ha ha, một cái nhấc tay mà thôi, cô nương không cần đều trong lòng. Vân Triệt tùy ý đạo, ánh mắt của hắn xuống phía dưới, lộ ra thưởng thức mỹ nữ ánh mắt, chẳng biết cô nương có thể hay không báo cho biết phương danh. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, tiểu nữ tử Yên Hoa Nhỏ. Yên Hoa Nhỏ, Vân Triệt cười hết mắt nói, cô nương trưởng tuấn tú như vậy, lại không tu huyền lực, một người tại ngoại thật sự là quá nguy hiểm, sau đó cần phải nhiều cẩn thận một ít. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ ai oán, tiểu nữ tử bình thường sâu cư khuê trung, cực nhỏ một mình ra ngoài, nhưng hôm nay phụ thân đại nhân hắn. Tại thiếu nữ êm tai tự thuật lúc, an tĩnh lắng nghe Trung Vân Triệt rồi đột nhiên xuất thủ, một trường trực oanh thiếu nữ ngực. Khoảng cách của hai người không được ba thước, Vân Triệt xuất thủ càng là không có chút nào dự triệu, hơn nữa còn là tại đối phương chính đang nói chuyện lúc, một trường này, thiếu nữ căn bản không có tránh thoát khả năng, phanh. Nhưng, như vậy thốt nhiên một trường, Vân Triệt lại hoàn toàn đánh vào trong không khí. Điếc tai khí bạo tiếng vang lên, trực chấn động chu vi không gian một trận run rẩy, mà thiếu nữ trước mắt thôi biến mất, chỉ lưu lại một cái còn chưa hoàn toàn tán đi tàn ảnh, mà chân thân, không ngờ tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, như thuấn di bàn xuất hiện ở ngoài một trượng, sau đó như thiểm điện bàn trốn chui ra đi. Vân Triệt trước bị hắn từ thủ hạ mình đào tẩu một lần này sao lại cho phép cuối cùng thất thủ, tại cảm giác được bàn tay mình đánh hụt một sát na kia, hắn thôi trong nháy mắt làm ra phản ứng. Long hồn lĩnh vực. Một tiếng rồng ngâm chấn thiên vang lên, chu vi 50 trượng không gian trong nháy mắt bị không thể trái nghịch long hồn uy áp bao phủ, bay nhanh trốn chui xa thiếu nữ chấn động toàn thân, mặt lộ vẻ kinh khủng, cả nhân trên không trung vô lực cũng té ngã xuống tới. Tại hắn gần rơi xuống đất lúc, Vân Triệt thôi bay nhanh chạy tới, một cái phượng hoàng phá kết kết thật thật đánh vào ngực của hắn thượng, phốc. Thiếu nữ bảo y hộ thân trong nháy mắt nghiền nát, trong miệng phun ra một đạo thật dài máu tươi, nặng nề tạp lạc tại địa, Vân Triệt thân ảnh nhoáng lên, thôi vọt đến bên người hắn, một cước dẫm nát hắn huyền mạch trung tâm chỗ, để cho hắn vô pháp vận chuyển huyền lực. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn nhằm vào ta? Vân Triệt lạnh lùng hỏi, trong lòng gợn sóng lại không cách nào dẹp loạn, trước thốt nhiên nhất kích, Vân Triệt tin tưởng tại nơi trùng tình cảnh dưới, ngay cả là chính mình, vậy ít khả năng né qua, nhưng liên chéo áo của hắn cũng không có dính vào. Hắn không phải không thừa nhận, nếu như không phải là mình có nghịch thiên long hồn lĩnh vực, hắn căn bản không khả năng bắt cái này quả thực thân như quỷ ảnh nhân, ha ha. Thiếu nữ mở miệng, phát ra lại rõ ràng là một cái nam từ chi âm, hắn không có oán hận, không có nổi giận, ngược lại đang tiếu, nhãn thần cũng là một mảnh yên tĩnh, ta cả đời này, chẳng bao giờ tài quá, đã từng tám cái bá hoàng truy ta bảy ngày thất dạ, cũng không có thể gặp được ta một sợi tóc. Ngày hôm nay, lại thua bởi một mình ngươi, chỉ có địa huyền cảnh tiểu tử trên người, ta không thể không nói một tiếng, bội phục. Vân Triệt trong lòng thất kinh, bị tám cái bá hoàng truy sát bảy ngày thất dạ lại không bị thương chút nào, toàn bộ thiên huyền đại lục, lại có bao nhiêu người có thể làm được, mà có thể để cho tròn tám cái bá hoàng không tiếc liên thủ đối giết hắn. Chính mình dưới chân người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngươi không cần phí tâm cơ nói những lời này được nỗ lực phân tán ta chú ý của lực. Vân Triệt lạnh lùng nói, đồng thời dẫm nát trên người của hắn chân cố sức đi xuống đè một cái, trong tay thuốc bột cũng cho ta lão lão thật thật thu sao, chính là ảo mộng điệp huyễn độc, đối với ta không dùng. Thiếu nữ con người nhất thời xuất hiện nháy mắt co rút lại, trong lòng càng là lật lên kinh đào hãi lãng. Trước mắt người này một đôi mắt giống như một đôi băng kính, đối mặt đôi mắt này, hắn bình sinh lần đầu tiên có một loại không thể nào che giấu đáng sợ cảm giác. Hắn mới vừa nói xuất bị bá hoàng truy sát loại này nói, đích xác chính là vì để cho Vân Triệt chú ý của lực xuất hiện phân tán, mà tay phải của hắn chỉ gian, cũng xác thực mang theo một cái độc phấn, mà những thứ này, vậy mà toàn bộ bị hắn xem thấu. Nhất là ảo mộng điệp huyễn độc vô vị vô hình, hắn kẹp ở chỉ gian, tuyệt không nửa điểm tiết lộ, cánh bị hắn một ngụm hô lên. Người rốt cuộc là, người nào, thiếu nữ hỏi ngược lại, người rõ ràng không phải là Phượng Hoàng Thần Tông Nhân, nhưng có thể sử dụng Phượng Hoàng Viêm. Người cần phải thực sự liền là đến từ Thương Phong Quốc. Nhưng Thương Phong Quốc, tại sao có thể có người nhân vật như vậy? Vân Triệt ánh mắt lạnh triệt, chỉ là lạnh như băng theo dõi hắn, dưới chân hắn nhân biết mình không có nói hỏi tư cách, miễn cưỡng hô một cái khí, đạo, ta ngụy trang, chưa từng có bị người nhìn thấu quá. Người có thể hay không nói cho ta biết? Ngươi đến tột cùng là thế nào nhìn thấu ta, ngươi ẩn nấp hành tung, khí tức, còn ngươi nữa nghĩ thanh năng lực, ta xa xa không kịp, Vân Triệt thản nhiên nói, nhưng ở dịch dung thượng, ngươi sẽ phải hơi chút sai ta một chút. Một người có đúng hay không dịch dung, chỉ cần đến gần ta trong vòng ba trượng, ta liếc mắt cũng có thể thấy được đến. Ta không chỉ biết ngươi là đã dịch dung, còn biết ngươi là Tam Trọng Dịch Dung, thì là đem bây giờ gương mặt này lột xuống, phía sau, còn có sau sau gương mặt, vậy vẫn như cũ không phải là ngươi chân chính mặt. Thoạt nhìn, ngươi hoặc là xấu tới cực điểm sợ bị người nhìn, hoặc là vì ẩn giấu mà tuyệt không dám ở trước mặt bất kỳ người nào lộ ra chân diện mục. Đương nhiên là người sau, thiếu nữ kích động, ra tiếng nói quát, ngươi xem ta giả trang người nữ nhân này. Như nước trong veo, nũng nịu, liền phải biết ta thì là không phải là soái kinh thiên động địa, vậy, ít nhất, là Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn bất phàm, làm sao có thể cùng xấu tự dính vào quan hệ, ngươi tài xấu, cả nhà ngươi đều xấu, thiết. Vân Triệt bĩu môi một cái, giẫm nát trên người của hắn chân bỗng nhiên để xuống, sau đó xoay người sang chỗ khác, đạo, ngươi đi đi, thiếu nữ. Ân, chuẩn xác mà nói là người đàn ông này một cái Lý Ngư Đà đĩnh từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm Vân Triệt sau lưng, hãy còn gương mặt không thể tin được, trước tại Lạc Phiêu Thương Hội, hắn thế nhưng chính mắt, nhìn thấy đến Vân Triệt xuất thủ là cỡ nào tàn nhẫn, vốn tưởng rằng Lạc ở trên tay hắn, ít nhất cũng phải. Ăn đại vị đắng, không nghĩ tới, hắn lại cứ như vậy bắt hắn cho. Thả, ngươi cứ như vậy thả ta, hắn trợn to hai mắt đạo, ngươi không hỏi ta là ai, không muốn biết ta vì sao theo dõi ngươi, liền, cứ như vậy thả ta, bởi vì ngươi không phải là cái ác nhân, Vân Triệt cũng không quay đầu lại đạo. Làm sao ngươi biết ta không phải là ác nhân, hừ, ta đời này đã gặp ác nhân rất nhiều, cho nên có đúng hay không ác nhân, ta liếc mắt nhìn là đủ rồi, Vân Triệt bán híp mắt nói, hơn nữa, ngươi ở đây nhà trọ lúc, dùng là mê hương, mà không phải độc hương. Vừa mới cho dù bị ta khống chế tại dưới bàn chân, muốn sái cũng bất quá là ảo hương, ngoài ra ngươi xem ánh mắt của ta không có nửa điểm sát ý, bằng không, ngươi cho là ngươi có thể sống đến bây giờ, nam tử há miệng, nhưng không có nhân cơ hội đào tẩu. Hắn tự tin như thế khôi phục tự do nói, mình muốn trốn, mười cái Vân Triệt cũng đừng nghĩ đuổi theo, hắn ngược lại tiến lên nhất bộ, không hiểu đạo, ngươi liền không hỏi xem tại sao muốn tiếp cận ngươi, ta đã biết, ngươi, đã biết, Vân Triệt xoay người, nhìn hắn đạo. Ngươi là vì trộm trên người ta Phượng Hoàng Quỳ. Vân Triệt dùng là khẳng định chân thuật, mà không phải nghi vấn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nam tử nhất thời mở to hai mắt nhìn. Vị đạo loại vật này, rất lâu nếu so với khí tức càng thêm khó có thể che giấu. Hỏa Sơn Đàm, Phượng Vĩ Tiêu, Trích Huyết Hỏa Tham, Tử Âm Chùa, Long Chi Thảo, Thiên Trùng Tử La Đằng, Vân Lâm Hoa. Đây là ta tại trên người ngươi nghe thấy được dược liệu vị đạo. Tuy rằng ngươi đã hết sức nỗ lực tiêu trừ quá những thứ này mùi, nhưng những dược liệu này ngươi là tại 12 canh giờ bên trong tiếp xúc qua, như thế nào đi nữa che giấu cũng sẽ có cực nhỏ vị đạo lưu lại, đầy đủ ta nhận xuất. Nam tử cá nhân mục trừng khẩu ngốc, cương ở đây, dường như hóa đá. Vân Triệt nói những dược liệu kia tên, một cái không ít, một cái không nhiều lắm, một cái không kém. Nếu mà những dược liệu này là chứa đựng tại không gian giới chỉ trong, là sẽ không có bất kỳ vị đạo giật tán đi ra ngoài. Mà HET sức hiển nhiên, ngươi là tự mình tiếp xúc, lấy điều phối quá những dược liệu này, mà những dược liệu này kết hợp lại, hắn công hiệu đó là mạnh mẽ kéo dài tánh mạng, mà muốn cho loại này mạnh mẽ kéo dài tánh mạng kéo dài thời gian càng lâu mà nói, còn cần đại lượng tử mạch thiên tinh. Chỉ là, cái này mạnh mẽ kéo dài tánh mạng quá trình, hội kèm theo thống khổ to lớn, mà muốn ngăn chặn loại đau này khổ, mà lại không cùng cái khác dược liệu dược lực sản sinh xung đột, cũng chỉ có thể chặn toàn thân cảm nhận sâu sắc kinh mạch Phượng Hoàng Quỳ, nam tử. Người theo dõi ta. Vậy vừa lúc là tại ta bắt được Phượng Hoàng Quỳ sau khi, Vân Triệt thản nhiên nói, ngươi nếu là vì cứu người mà tiếp cận ta, đồng thời cũng chưa từng đối với ta từng có sát tâm, cho nên, ta cũng không lý tới tử lại tiếp tục làm khó dễ ngươi, vừa mới dẫm lên người mấy đá vậy là đủ rồi. Ngươi đi đi, đừng, nữa vọng tưởng từ trên người ta trộm thứ gì, Vân Triệt nói xong, xoay người rời đi, thẳng đến Vân Triệt đi vài chục bước, nam tử tài như ở trong mộng mới tỉnh, hắn một cái bước xa sông tới, sư lèn đến Vân Triệt trước người. Tốc độ cực nhanh, để cho Vân Triệt liên tàn ảnh cũng không có thấy rõ. Vân. Vân. Lão đệ. Nga không, đại ca, ta hai phiên ba lần mạo phạm ngươi bực này cao nhân, là ta không biết tự lượng sức mình, hữu nhãn vô châu. Thế nhưng Phượng Hoàng Quỳ với ta mà nói thực sự quá mức trọng yếu, mời cần phải đem trong tay ngươi bụi cây kia Phượng Hoàng Quỳ chuyển nhường cho ta. Hắn vốn tưởng rằng lấy năng lực của mình, người nào bắt được Phượng Hoàng Quỳ sau khi... Hắn muốn từ hắn trong tay trộm quá căn bản là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới, hắn lại đụng phải Vân Triệt cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Đến tận đây, hắn biết mình thôi không có khả năng đem Phượng Hoàng Quỳ từ trong tay hắn trộm đến, hơn nữa Vân Triệt hào phóng thả hắn vậy không mặt mũi nữa đùa giỡn thủ đoạn, như này gốc cây Phượng Hoàng Quỳ, nhưng là hắn ngay cả liều mạng vậy phải bắt được đồ vật, ăn cắp không được, hắn có thể làm, chỉ có, cầu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi không công chuyển nhượng, hắn không gì sánh được thành khẩn đạo. Ngươi từ Lạc Viêm thương hội mua bụi cây kia Phượng Hoàng Quỳ dùng 1.000 tử huyền tiền. Ta dùng 3.000. Không, 5.000. Không, 1.000.000. Ta dùng 1.000.000 tử huyền tiền mua. Hắn hô lên một cái điên cuồng vô cùng giá cả, sau đó luống cuống tay chân lấy ra một tờ tử lóng lánh huyền tiền tạp, nhìn Vân Triệt, gương mặt khẩn cầu. Vân Triệt bất vi sở động, chậm rãi lắc đầu, nếu là thời điểm khác, bụi cây này Phượng Hoàng Quỳ ta có thể chuyển nhượng. Nhưng bây giờ, ta cũng gấp cần bụi cây này Phượng Hoàng Quỳ nhác tới thăng thực lực, bằng không, nửa tháng sau, ta khả năng liên mệnh đều muốn nhét vào cái này thần hoàng thành, cho nên, ngươi xuất nhiều hơn nữa tiền, ta không có chuyển nhượng cho ngươi. Nói xong, Vân Triệt trực tiếp liền phải ly khai, đại ca. Nam tử xông lên kéo lấy y phục của hắn, hai tay run nhẹ nhẹ, trong tay ngươi Phượng Hoàng Quỳ, là năm nay chỗ có thể tìm tới cuối cùng một gốc cây, mời vô luận như thế nào đều muốn chuyển nhường cho ta, nếu mà 1.000.000 tử huyền tiền còn chưa đủ mà nói. Cần bao nhiêu, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ta cầm cho ra, ta tuyệt đối mắt đều không nháy mắt một cái. Vân Triệt kiên quyết lắc đầu. Ta đã nói rồi, không phải là vấn đề tiền, bụi cây này Phượng Hoàng Quỳ, đồng dạng quan hệ vận mệnh của ta, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nó để trao cho người khác, ngươi đi địa phương khác tìm sao, có lẽ có sẽ tìm đến một gốc cây khả năng. Nếu như có thể tại địa phương khác tìm được, ta đều sớm đi, nam tử trên mặt lộ ra sâu đậm cầu xin. Đại ca, người ánh mắt như thần, ngay cả tiếp xúc qua thuốc gì tài ngươi đều biết nhất thanh nhị sở, vậy cũng phải biết dùng những thuốc này phối hợp từ mạch thiên tinh mạnh mẽ kéo dài tánh mạng hội kèm theo cỡ nào thống khổ to lớn. Tuổi thọ của nàng, tối đa chỉ có không được 1 năm, ta hiện tại lớn nhất hy vọng, đó là có năng cùng nàng yên lặng vượt qua cuối cùng này 1 năm, nàng cuối cùng này thời gian, ta làm sao nhịn tâm để cho nàng lại thừa thụ cái loại này trùy hồn đau. Ta hao hết thiên tân vạn khổ, cũng chỉ tìm được rồi bán gốc cây Phượng Hoàng Quỳ, nhưng này bán gốc cây Phượng Hoàng Quỳ không chỉ bị sử dụng phân nửa, hơn nữa dược lực đã đại phúc độ ly tán, hiệu quả cực nhỏ nhẹ, hiện tại hy vọng duy nhất, chính là trong tay ngươi bụi cây này. Van cầu ngươi, đem nó nhường cho ta sao, ta thề với trời, tương lai ta nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi. Vân Triệt ghé mắt nhìn hắn một cái, nhưng là như trước lắc đầu. Của ngươi các loại năng lực đều cho thấy ngươi là một cái chân chính đạo tặc, nhưng hiển nhiên, lòng của ngươi cũng không xấu, lời của ngươi nói, mỗi một câu cũng đều là chân chân thiết thiết. Thế nhưng, ngươi, còn ngươi nữa phải cứu người kia, đều cho ta không có có quan hệ gì, ta còn không có bác ái đến dùng quan treo chính mình tính mệnh an nguy đồ vật đi cứu một cái người không quen biết. Ngươi chết tâm sao, không cần đi theo nợ ta. Vân Triệt vung thủ, một cái tinh thần toái ảnh thiểm tới 10 trượng ở ngoài, phanh. Đầu gối trùng điệp rơi xuống đất thanh âm sau lưng Vân Triệt vang lên, Vân Triệt bước chân trượt đình chỉ, xoay người lại. Chân mày chặt ninh, ngươi, nam tử hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt hiện đầy sâu đậm cầu xin, trong hai mắt đung đưa lệ ngân. Đại ca, ta đời này chẳng bao giờ cầu quá ta, càng không có quỵ hơn người. Ngay cả cha mẹ ruột của ta khi còn tại thế, ta đều chưa kịp quỵ quá bọn họ một lần. Ta cầu ngươi, lòng từ bi, nàng thực sự, chỉ còn không được thời gian 1 năm, ta van cầu ngươi, thì lắng ngươi để cho ta làm trâu làm ngựa. Vân Triệt tâm bị hung hăng xúc động, hắn tuy rằng cùng nam tử này ngày đầu tiên gặp mặt, nhưng, cả người như quỷ ảnh, 7 cái bá hoàng đều không thể đưa hắn không biết làm sao nhân vật, hắn biết mắt của hắn lệ, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất ý vị như thế nào, là của hắn toàn bộ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Hắn đời này, đích xác chắc là lần đầu tiên quỳ xuống, bằng không hắn hai đầu gối không có run rẩy kịch liệt như vậy, ánh mắt của hắn hết sức bất lực, mà nếu mà hắn cuối cùng cự tuyệt. Những thứ này bất lực, chỉ biết hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng. Ánh mắt như thế, cực kỳ giống năm đó ông Linh Nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn thân thể ngửa mặt lên trời khóc giống hắn. Hô, Vân Triệt thầm than một tiếng, chung quy không có lại bước động bước chân, hắn đi tới. Đạo, ngươi phải cứu người kia, là cái gì của ngươi nhân? Là thê tử của ta. Thấy Vân Triệt đi về tới, hắn trong tròng mắt sáng lên hy vọng ánh dạng đông. Đại ca, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi khẳng đem Phượng Hoàng Quỳ cho ta, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Nói cho ta biết, thê tử của ngươi bị bệnh gì? Vân Triệt hỏi, nàng không phải là nhiễm bệnh. Nam tử lắc đầu, thần sắc thống khổ. 5 năm tiền, chúng ta một nhà gặp phải cừu gia ám tập, phụ mẫu ta song song ngộ hại, vậy dùng mạng của mình để cho ta và thê tử của ta có thể chạy trốn, nhưng thê tử của ta tại lúc đó bản thân bị trọng thương, đồng thời thân trung quỷ dị hàn độc, không người nào có thể giải. Mấy năm nay, ta chỉ có thể đem hết toàn lực vì nàng kéo dài tánh mạng. Nhưng loại này kéo dài tánh mạng, dù sao không thể lâu dài, năm nay, đã sau cùng cực hạn. Bị ám tập, Vân Triệt hơi lộ ra ngạc nhiên. Ngươi là cái tiềm hành ám tập hành gia, cha mẹ của ngươi cần phải càng là mạnh hơn ngươi hơn, làm sao sẽ về phần đến trình độ như vậy, 5 năm tiền, thực lực của ngươi cũng không về phần cự ly hiện tại quá xa sao, nam tử trên mặt hiện lên dãy giụa, sau đó rốt cục, còn là chậm rãi nói ra. Là Nhật Nguyệt Thần Cung, Vân Triệt, gia tộc bọn ta thời đại làm đạo, thời đại lấy cướp của người giàu chưa cho người nghèo mà giống mệnh chi nhạc, ta một cái tổ tiên, từng lẻn vào quá Nhật Nguyệt Thần Cung, đánh cắp Nhật Nguyệt Thần Cung một bà bá hoàng đao. Cho nên mấy trăm năm qua, Nhật Nguyệt Thần Cung một mực tìm tung tích của chúng ta, sao lại không biết là dùng phương pháp gì tìm được chúng ta nạc thân ở một trong, do đó kiếp nạn hàng lâm. Ta đã biết, ngươi sao, Vân Triệt bắt hắn cho kéo lên. Một cái thời đại làm đạo đặc thù gia tộc, một cái tổ tiên, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Thần Cung vậy thánh địa đều tới cái một vào một ra, còn thuận đi một bà bá hoàng đao, như vậy gia tộc, tại đây thiên huyền trên đại lục tất nhiên có cực thịnh danh khí, dẫn ta đi gặp thấy thê tử của ngươi. Vân Triệt nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không tha trong tâm nàng quá xa, nàng cần phải ở nơi này thần hoàng thành trong sao. À, nam tử sừng sốt, ta biết một chút y thuật, có lẽ có thể trị hết thê tử ngươi thương cùng độc. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi và thê tử ngươi hành tung tiết lộ nửa phần, thậm chí ngươi chân nhân hình dạng thế nào, ta cũng sẽ không nhìn. Vân Triệt bình thản nói, nam tử há miệng, cái này, có thể, thế nhưng, không có thế nhưng, Vân Triệt cắt đứt hắn. Ngươi nếu như vậy quan tâm nàng, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, thì là đệ nhất thiên hạ thần y nói với ngươi nàng vô dược có thể y, ngươi vậy nhất định phải tin tưởng một cái tự xưng có thể y hào người của nàng, bởi vì ngươi bỏ lỡ ta, có thể chính là bỏ qua mạng của nàng, hào. Vân Triệt câu nói sau cùng, đem nam tử tất cả nghi ngờ thoáng cái toàn bộ đánh nát, hắn cũng nữa không có gì có thể tưởng tượng, hung hăng gật đầu, ngươi ngay cả tiếp xúc qua thuốc gì, đều có thể thoáng cái phân biệt ra được, ta tin tưởng y thuật của ngươi nhất định xuất thần nhập hóa. Ta càng tin tưởng, ngươi không có hại chúng ta, vậy không có lý do gì hại chúng ta. Nếu mà ngươi thật có thể y hảo nàng, ta cái mạng này đều là ngươi. Màn đêm từ từ đánh xuống, Vân Triệt theo nam tử, cùng đi hướng về phía thần hoàng thành nam một chỗ ranh giới khu vực. Ngươi tại sao phải giúp ta? Trầm mặc sau một lúc lâu, nam tử thận trọng hỏi, hắn đồng Vân Triệt vậy, là từng trải qua vô số truy sát cùng bên bờ sinh tử nhân, phòng bị ý thức cùng linh giác mạnh, càng là chút nào không thua Vân Triệt. Cho nên một người có đúng hay không đối với hắn có ác ý hoặc mưu đồ, hắn liếc mắt cũng có thể thấy được, từ Vân Triệt trên người, hắn nhìn không thấy một tia ác ý cùng mưu đồ, ngươi coi như làm, là ta yên lặng đã lâu y giả chi tâm bỗng nhiên thức tỉnh sao. Vân Triệt đạo, đồng thời trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, bác ái thiên hạ, hành y tế thế y giả chi tâm, cái này đã từng là linh hồn hắn toàn bộ, là sư phụ của hắn đối với hắn giáo dục trong cốt lõi nhất bộ phận. Nhưng từ sư phụ bị buộc sau khi chết, hắn y giả chi tâm liên bị vô cùng vô tận cừu hận thay thế, sau khi, tại Thương Vân Đại Lục, hắn lại cũng không dùng y thuật của mình đã cứu bất kỳ người nào. Ngật, câu trả lời này, để cho nam tử không hiểu ra sao. Ngươi nói, trước ngươi đã từng nhận được bán gốc cây Phượng Hoàng Quỳ, Vân Triệt thuận miệng hỏi, đúng vậy, nam tử gật đầu. Phượng Hoàng Quỳ hàng năm dài ra số lượng vốn là cực nhỏ, mà cơ bản cũng đều sẽ bị Phượng Hoàng Thần Tông trước tiên chiếm lấy, cho nên đoạn thời gian trước, ta chỉ hảo tiềm nhập một lần Phượng Hoàng Thần Tông một cái bảo vật điện. Nhưng này trong phân bố rất nhiều thủ hộ huyền trận, ta tài mới vừa đi vào, liền không cẩn thận. Xúc động một cái huyền trận, không thể không chạy trốn, nhưng cũng may chạy trốn tiền chộp được bán gốc cây Phượng Hoàng Quỳ, cho nên ta có thể dễ dàng như vậy bắt được, đoán chừng là bởi vì bán gốc cây Phượng Hoàng Quỳ dược lực tổn thất quá nặng, bị tiện tay nhét vào một cánh ngọc quý trên đỉnh. Vân Triệt cước bộ vừa chậm, kinh ngạc nói, ngươi, tiềm nhập Phượng Hoàng Thần Tông, đúng vậy, nghe ra Vân Triệt trong thanh âm tích chứa chấn kinh. Nam tử vỗ ngực một cái, ngạo nghễ gật đầu, trên cái thế giới này, ngoại trừ tứ đại thánh địa cùng Hắc Nguyệt Thương Hội, còn không có ta không thể lèn vào địa phương. Tuy rằng bị bọn họ phát hiện, thế nhưng, hắc hắc, bọn họ ngay cả cái mông đều không có thể vuốt, đã bị ta chạy không có ảnh, Vân Triệt. Người đàn ông này nói hắn một cái tổ tiên đã từng xông vào quá Nhật Nguyệt Thần Cung, điều này làm cho trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, mà bên người này. Hắn có thể lèn vào Phượng Hoàng Thần Tông, bị phát hiện sao? Cứ nhiên không bị thương chút nào chạy ra. Người này, rốt cuộc là... Thanh âm nam tử hạ giọng, vẻ mặt khổ não nói. Vốn có sao, ta ẩn vào đi còn muốn len lén biết một chút về trong truyền thuyết Tuyết Công Chúa, nhưng nàng ngày đó lại hết lần này tới lần khác không ở, ta nghe được có người nói chuyện với nhau, hình như là đi một người tên là Tây Phượng Cốc địa phương, Tuyết Công Chúa, Vân Triệt ké mất. Là Phượng Hoàng Thần Tông một cái công chúa sao? Vân Triệt câu này nói vừa xong, liền thấy nam tử hai con mắt trừng lớn, ánh mắt kia, phảng phất dường như tại xem kỹ thiên ngoại lai khách. Lẽ nào người không biết Tuyết công chúa? Nam tử trợn to hai mắt đạo, cái này Tuyết công chúa HDT sức nổi danh. Vân Triệt hỏi ngược lại. Vân Triệt không có chút nào dung chuyển thần sắc, không có nửa điểm giả tạo làm ra vẻ thành phần. Nam tử ánh mắt trên dưới tảo động, dùng một loại quái dị tới cực điểm ánh mắt quan sát lần nữa một lần Vân Triệt. Ánh mắt kia quả thực đều không phải là đang nhìn một cái hoạt nhân ánh mắt. Ta kháo, người là nghiêm túc, người thực sự không biết Tuyết công chúa, người quả nhiên không phải là thần hoàng đế quốc nhân, à không đúng, thì là không phải là thần hoàng đế quốc, coi như là cái khác quốc núi nhỏ câu trong rãnh nhân, vậy không có khả năng chưa từng nghe qua Tuyết công chúa tên Vân Triệt. Tuyết công chúa tên này, hắn đích xác là lần đầu tiên nghe nói, vậy ngươi, có nghe nói hay không quá Hoa Minh Hải tên này? Nam tử nhãn lóng lánh đạo, Hoa Minh Hải, chưa nghe nói qua, cũng là rất nổi danh người sao? Vân Triệt đạo, ta kháo. Nam tử trực tiếp bính nhảy dựng lên, nhè răng trợn mắt gầm hét lên. Người không biết Tuyết công chúa vậy thì thôi, người thậm chí ngay cả Hoa Minh Hải đại danh đều chưa nghe nói qua, hắn thế nhưng trong truyền thuyết quỷ ảnh thánh thủ, toàn bộ thiên huyền đại lục ngưu bức nhất nhân vật. Khái khái, một trong, cái này đại danh đừng nói là nhân loại, coi như là bùn bên trong cá trạch đều cần phải như sấm bên tai, làm sao có thể có nhân chưa nghe nói qua. Quỷ ảnh thánh thủ, hảo tòa biệt hiệu, Vân Triệt bĩu môi. Nam tử bắp thịt trên mặt co quắp, một bộ hận không thể đi tới cùng Vân Triệt liều mạng hình dạng, ngươi sẽ không phải là từ những thế giới khác xuyên qua tới sao? Vân Triệt quay sang, rất là nghiêm túc gật đầu, ngươi có thể cho là như vậy, kháo, ngươi chẳng lẽ chính là cái kia cái gì quỷ ảnh thánh thủ Hoa Minh Hải sao? Vân Triệt quan sát lần nữa hắn lướt mắt, không sai, chính là ta. Hoa Minh Hải nhất vỗ ngực, tùy theo khóe mắt một trận không bị khống chế co quắp, bụ đạm. Lần đầu tiên quang minh chính đại còn là gần gũi cùng một người hô xuất tên của mình. Người này lại cư nhiên chưa nghe nói qua hắn. Nga, đã biết, Vân Triệt rất là bình thản nói, ta đây là nên hô ngươi Tiểu Hoa, còn là Tiểu Hải. Còn là Tiểu Hải sao? Hoa Minh Hải đều nhanh khóc, lão tử nói như thế nào vậy mau 30 tuổi, tiểu tử này rõ ràng 20 tuổi cũng chưa tới hình dạng. Nói cho ta một chút Tuyết công chúa chuyện sao, vì sao nàng hội như vậy nổi danh? Vân Triệt có chút tò mò hỏi, khái khái. Ngươi không muốn trước nghe một chút quỷ ảnh thánh thủ vĩ đại sự tích sao? Không muốn. Hoa Minh Hải hít sâu một hơi, dùng hết toàn bộ ý chí tài bình tĩnh xuống tới, đạo. Tuyết công chúa, bị gọi thần hoàng đế quốc báu vật, phượng hoàng thần linh sùng nhi, thương thiên ban tặng thần hoàng kỳ tích. Đã từng đều là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, Tuyết công chúa 13 tuổi năm ấy, nguyên nhân một cái nghi thức mà ở thần hoàng thành lâu thượng lộ diện, ngày nào đó, vạn năm không thấy điểm tuyết thần hoàng thành vậy mà trời giáng tuyết rơi đúng lúc. Tuyết công chúa hiện thân lúc, toàn bộ hiện trường trở nên nhất phiến tĩnh lặng. Sở hữu nhìn thấy người của nàng cũng là tại chỗ thất hồn lạc phách, như thấy tiên nữ lâm bụi. Ngày thứ hai, nàng liền bị chuyển làm thiên huyền đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa đủ để không tiền khoáng hậu, liền có tư cách cùng chi tương để tịnh luận nhân cũng sẽ không tồn tại. 13 tuổi, thiên huyền đệ nhất mỹ nữ. Không sai, năm đó Tuyết công chúa chỉ có 13 tuổi, năm nay cần phải 16 tuổi, nhất định là càng thêm mỹ tuyệt nhân hoàn. Chỉ tiếc từ lúc 3 năm trước đây duy nhất một thứ lộ diện sau khi, nàng liền không còn có trước mặt người khác xuất hiện qua, ai cũng không biết bây giờ Tuyết công chúa đã trổ mã bộ dáng gì nữa. Hoa Minh Hải vẻ mặt hướng tới đạo, 3 năm trước đây, ngươi gặp qua? Vân Triệt hỏi. Không có, ta cũng vậy nghe người ta nói. Vân Triệt biểu môi một cái, vậy ngươi làm sao sẽ biết nàng thật có thể mỹ đến trình độ đó? Đúng một nữ nhân mà nói, 13 tuổi đây, đừng nói thành thục, thậm chí đều không đành nở, đi thế nào đi nữa đẹp mắt, có thể đẹp mắt đi nơi nào. Nói đến đây, Vân Triệt thanh âm dừng một chút, bởi vì hắn nhớ lại Mạt Lị, hắn sơ ngộ Mạt Lị lúc, Mạt Lị cũng chỉ có 13 tuổi, mà nàng đúng Vân Triệt tạo thành trùng kích, còn muốn thắng được Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng Mạt Lị là một vô pháp dùng thế giới này quy tắc đến xem kỹ ngoại tộc, cái kia cái gọi là Tuyết công chúa, làm sao có thể cùng nàng đánh đồng. Về phần trời giáng tuyết rơi đúng lúc, thì càng xả đạm, thần hoàng thành tứ quý đều là hạ, ở đâu ra tuyết? Phòng đoán đệ nhất mỹ nữ xưng hào cũng tốt, tuyết rơi cũng tốt, đều là Phượng Hoàng Thần Tông vì củng cố uy vọng mà tự biên từ lúc đạo mà thôi. Thế nhưng, tất cả mọi người nói như vậy, ta chỉ tin tưởng mình chính mắt, nhìn thấy đến, nghe được coi như, Vân Triệt chậm rãi đạo. Muốn nói đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, ta nhưng thật ra cảm thấy chỉ có lão bà của ta xứng đôi cái danh hiệu này. Tư Phong ai không biết, thiếp, Hoa Minh Hải nhỏ giọng xích mũi, sau đó nói. Ta nghe nói, lần này thất quốc bài vị chiến. Tuyết công chúa biết trình diện, đến lúc đó ta nhất định phải hỗn vào xem Tuyết công chúa rốt cuộc hình dạng thế nào, người có hứng thú không? không có hứng thú. Thần Hoàng Thành tối danh giới sử khắp ngõ ngách, Hoa Minh Hải bước chân tại một chỗ tới gần bỏ hoang tiểu phòng ở tiền ngừng lại, hắn thu lẫm hô hấp, linh giác nhanh chóng quét một phen bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, chính là chỗ này, theo ta vào đi. Cửa phòng mở ra, một cổ đặc hơn dược liệu vị đạo xông vào mũi. Ở đây rõ ràng cho thấy cái đến lúc chỗ ở, bố trí vô cùng giản đơn, tối kháo bên trong trương trên giường nhỏ, phủ kín theo tử lóng lánh tử tinh, những thứ này tử tinh quang mang thâm thúy mà mộng ảo, tử tinh mặt trên, an tĩnh nằm một cái gầy gò nữ tử, nghe được mở rộng cửa lúc, cô gái kia thân thể giật giật. Phát sinh suy yếu mà thanh âm vội vàng, phu quân, người, đã trở về. Cái thanh âm này để cho Hoa Minh Hải chấn động toàn thân, vội vội vàng vàng vọt vào, thoáng cái nhào tới trước giường, kích động đạo, tiểu nhã, ngươi đã tỉnh. Xin lỗi, ngươi lúc tỉnh lại ta lại không ở bên người ngươi, nhất định lại để cho ngươi lo lắng hãi hùng. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có hay không rất đau? Vân Triệt thả nhỏ cước bộ đi vào, đứng ở Hoa Minh Hải phía sau, nhìn thoáng qua cô gái mặt. Nàng cả nhân gầy yếu không còn hình dáng, gương mặt bạch không có chút nào huyết sắc, mắt của nàng đồng nửa mở. Chỗ toát ra con mắt quang sương mù nhất phiến. Ánh mắt như vậy, thôi cơ bản thấy không rõ đồ đạc, mà trên mặt của nàng, dễ thấy nhất chính là nàng cái trán bộ vị. Chỗ ấy phân minh ấn một cái sâu đậm lam hắc sắc, nhìn cái này quét lam hắc sắc, Vân Triệt chân mày hơi nhíu lại. Không có vấn đề gì, ta cũng vậy cương tỉnh lại. Ta cảm giác khá. Nữ tử nỗ lực mỉm cười, lúc này, ánh mắt nàng dư quang bắt được một cái mơ hồ bóng người, nàng nhẹ nhàng nói, phu quân. Là có. Khách nhân đến sao? Không đợi Hoa Minh Hải lên tiếng, Vân Triệt thôi mở miệng nói, người tốt, ta là Lăng Vân, là bạn của Hoa Minh Hải, bằng hữu. Vân Triệt thuận miệng ra hai chữ, lại để cho cô gái trong con người thoáng cái sáng lên khác thường quang thải, nàng kích động đạo, người thực sự là phu quân bằng hữu, phu quân. Hắn thực sự là bằng hữu của ngươi sao? Vân Triệt hơi ngạc nhiên, nhưng Hoa Minh Hải biết nàng tại sao phải kích động như thế. Hắn dùng sức gật đầu một cái, đạo, ân, tiểu nhã, hắn là ta ở bên ngoài biết bằng hữu, nếu mà không là bằng hữu, hắn như thế nào sẽ biết ta tên Hoa Minh Hải đâu, bằng hữu. Phu quân bằng hữu, nàng nở nụ cười, dáng tươi cười tái nhợt mà hạnh phúc, nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại đạo, phu quân có bằng hữu, phu quân thực sự, có bằng hữu. Vân Triệt âm thầm hô một cái khí, bước lên trước đạo, ta chẳng những là tiểu hải bằng hữu, còn là một y giả. Ta đây thứ cùng Tiểu Hải cùng nhau đến, cũng là muốn nhìn có thể hay không trị liệu thương thế của ngươi bệnh. Tiểu Hải, ngươi trước hết để cho khai vị trí, để cho ta nhìn một chút tình huống của nàng. Vừa nghe lời này, Hoa Minh Hải cấp tốc tránh ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, đại ca. Cầu ngươi nhất định phải đem hết toàn lực mau cứu Tiểu Nhã, nếu mà, ngươi thật có thể cứu nàng. Ngay trước Tiểu Nhã diện, Hoa Minh Hải nửa câu sau nói không có thể nói xong. Tuy rằng hắn biết mình niên kỷ bị Vân Triệt lớn hơn suốt gần thập tuổi. Nhưng cái này thanh đại ca cũng là để cho phát ra từ linh hồn, nếu mà Vân Triệt thật có thể cứu nàng, không chỉ nói hô đại ca, chính là hô cả đời ra ra, hắn đều cam tâm tình nguyện. Mà chỉ dựa vào hắn nguyện ý cùng chính mình đi tới nơi này, hắn vậy đã trong lòng cảm kích, ta thì sẽ đem hết toàn lực, Vân Triệt bình tĩnh nói, sau đó đi tới nữ tử trước giường, ánh mắt rơi vào trên trán của nàng. Nơi mi tâm lam hắc sắc, rõ ràng trong thân thể nàng đáng sợ hàn độc, thôi gần xâm nhập của nàng tùy não. Nàng dưới thân tử sắc thủy tinh, mỗi một khối đều vô giá, bởi vì mỗi một khối đều là thuần chánh nhất tử mạch thiên tinh. Thân thể nàng tổn hao rất nặng, lại đang đáng sợ hàn độc dưới có thể chống nổi nhiều năm như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất, đó là cái này bao vây nàng nửa người tử mạch thiên tinh. Ta là, như tiểu nhã, ta có thể cùng phu quân vậy, hồ đại ca ngươi sao? Tại Vân Triệt nhìn chăm chú vào của nàng thời gian, nàng bỗng nhiên dùng hư nhược thanh âm nói. Ân, Vân Triệt gật đầu ứng tiếng. Cảm tạ, đại ca. Tại sao muốn cám tạ ta, Vân Triệt đào, cám ơn ngươi. Nguyện ý trở thành tiểu hải bằng hữu, như tiểu nhã chân thành cảm kích nói, mấy năm nay. Phu quân vì cho ta kéo dài tánh mạng, không tiếc ruồng bỏ ra tộc chỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo, tiêu giao hộ thế nguyên tắc. Đi chung quanh chiếm lấy số lớn linh dược cùng tử mạch thiên tinh. Bởi vì ta, hắn không có bằng hữu, cũng không cách nào, có bằng hữu. Ta không muốn lại như thế liên lụy theo hắn. Thế nhưng, ta lại rất sợ chết. Bởi vì ta chết, phu quân hắn thực sự cũng chỉ còn lại có lẻ loi một mình. Hắn hiện tại, rốt cục, có một vị. Đại ca, Trần, Hào. Như tiểu nhã thanh âm càng ngày càng nhỏ, rốt cục cứ như vậy đã ngủ mê man, thân thể của hắn quá mức suy yếu, một lần nói nhiều lời như vậy, đối với nàng mà nói là to lớn tiêu hao, nàng ngất đi rồi, Vân Triệt nói. Hoa Minh Hải toàn thân run rẩy, hàm răng cắn chặt, liều mạng ngăn chặn sắp phún dũng ra nước mắt, hắn quay mặt đi, hai tay bắt cái đầu, thống khổ nói, ta biết nàng những năm này có nhiều thống khổ, đã chết, đối với nàng mà nói phản mà là một loại giải thoát, nhưng là ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng vĩnh viễn cách ta đi. Đây là một tàn khốc lại không có lại lựa chọn, vô luận chọn cái nào, đều là đối với, cũng đều là sai. Cảm giác như vậy, không có tự mình trải qua người, là vĩnh viễn sẽ không hiểu Thiên Châu lần. Vân Triệt thán thanh nói, sau đó âm điệu vừa truyền, bất quá, bởi vì gặp được ta, sự lựa chọn của ngươi cùng kiên trì đúng. À, Hoa Minh Hải thoáng cái ngẩng đầu nhìn hướng hắn, Vân Triệt xoay người, nhìn thẳng ánh mắt của hắn nói, thê tử ngươi bệnh trạng, ta mới vừa rồi nhìn mấy lần, đã lớn dần biết. Ngươi đi thủ ở bên ngoài, không làm cho bất luận kẻ nào vào tới đây, trừ phi ta lên tiếng, ngươi cũng tuyệt đối không thể đi vào, ngươi cũng nên biết, càng là nguy hiểm bệnh tình, chữa trị lúc lại càng không thể được bất kỳ quấy rầy. Nhìn Vân Triệt không che giấu chút nào ánh mắt, Hoa Minh Hải kích động nói, chẳng lẽ nói, ngươi có biện pháp, cứu Tiểu Nhã, ngươi thật sự có biện pháp cứu Tiểu Nhã, cũng không phải là tuyệt đối nắm chặt, Vân Triệt trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như ngươi có thể lập tức biến mất ở trước mắt ta lời mà nói, thành công nắm chặt đại khái có thể tăng lên tới 9/9. Sư, phanh. Vân Triệt trước mắt một trận cuồng phong thổi lên, Hoa Minh Hải đã ở trước mặt hắn biến mất không thấy, bên tai vang lên theo cửa bị vội vàng đóng kín thanh âm. Tốc độ này, tuyệt đối là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, để cho Vân Triệt sửng sốt gần nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Người này, rốt cuộc là tu luyện thân pháp gì, quyền lực nằm ở thiên huyền hậu kỳ. Thần pháp nhưng có thể kinh khủng đến trình độ như vậy, Vân Triệt để cho Hoa Minh Hải đi ra bên ngoài, dĩ nhiên không phải sợ quấy rầy, mà là sợ hắn thấy mình chữa trị như Tiểu Nhã phương thức. Dù sao, muốn đến thời gian ngắn nhất bên trong trừ độc, sẽ phải dùng đến Thiên Độc Châu, nếu như không cần Thiên Độc Châu, Vân Triệt muốn loại trừ trên người nàng hàn độc, muốn phí hơn ngàn vạn lần khí lực, bởi vì nàng trên người hàn độc đã tồn tại nhiều năm, đã cùng toàn thân của nàng máu, kinh mạch cũng dung hợp ở chung một chỗ, muốn hoàn toàn loại trừ chẳng những phiền toái cực kỳ, còn kèm theo cực cao nguy hiểm, trên người nàng trừ độc, còn có nội thương rất nặng. Bởi vì hàn độc tồn tại, những thứ này nội thương ở 5 năm chi chung chẳng những không có khép lại, ngược lại ngày càng chuyển biến xấu, đối với Vân Triệt mà nói, tánh mạng của nàng suy kiệt, so sánh với hàn độc muốn phiền toái hơn. Vân Triệt đứng ở Tiểu Nhã trước giường, vươn ra tay trái, đặt ở nàng ngực trên, Thiên Độc Châu lục sắc quang mang chậm rãi lộ ra, sau đó một chút xíu lan tràn tới toàn thân của nàng mộng thần hệ thống. Ở trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi rồi suốt 5 năm hàn độc, ở Thiên Độc Châu lực lượng dưới, không có nửa điểm sức phản kháng, cái chăn nhanh chóng trừ khử, Hoa Minh Hải giống như kiến bò trên chảo nóng, ở bên ngoài đi tới đi lui, vừa không dám làm cho mình dẫm ra nửa điểm tiếng bước chân. Một trận hơi lạnh đêm gió thổi tới, Hoa Minh Hải đầu óc nhất thời thanh tỉnh một chút. Hắn bình thời là làm việc tiểu tâm cẩn thận tới cực điểm người, nếu không cũng sẽ không mang theo như Tiểu Nhã mà bình yên đến hiện tại, mà hôm nay lại mang một lần đầu gặp mặt người đi tới bọn họ trước mắt ẩn nặc đất, còn để cho hắn một mình nhích tới gần như Tiểu Nhã. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị, có lẽ là Vân Triệt trên người cái loại này thần bí khó lường hơi thở, để cho hắn đáy lòng sinh ra rồi không khỏi hy vọng. Suốt nửa canh giờ đi qua, trong phòng cũng không có truyền ra nửa điểm tiếng vang, điều này làm cho Hoa Minh Hải trong lòng cực kỳ không có đáy, mấy lần muốn kéo mở cửa phòng, nhưng mỗi lần vừa hết sức nhịn xuống. Lúc này bên trong bỗng nhiên truyền đến Vân Triệt không nhẹ không nặng thanh âm, vào đi. Hoa Minh Hải như giống như bị chạm điện, đẩy ra cửa phòng vọt đi vào, hắn thấy trong phòng dược liệu không có bất kỳ thay đổi, như Tiểu Nhã vẫn nằm ở nơi đâu, ngay cả vị trí cũng không có di động quá, hắn bước nhanh tiến lên, kích động nói, Tiểu Nhã nàng như thế nào? Nói vừa ra miệng, con người của hắn tự mạnh mẽ lớn hơn, bởi vì hắn rõ ràng thấy, như Tiểu Nhã trên trán mảnh lam màu đen, đã hoàn toàn không thấy. Hoa Minh Hải kích động toàn thân cũng run rẩy lên, hắn vươn tay, đặt tại rồi như Tiểu Nhã ngực bộ vị, huyền lực cẩn thận rót vào. Ở trong thân thể của nàng, hắn đã là chút nào không cảm giác được rồi hàn độc tồn tại, mảy may còn sót lại cũng không có. Trong cơ thể nàng hàn độc đã cưỡi hết, Vân Triệt nói. Thiên Độc Châu muốn giải hết như Tiểu Nhã trên người hàn độc, nơi nào nửa canh giờ, nhưng nếu như quá nhanh, không khỏi quá mức kinh người, cho nên Vân Triệt thuận tiện đánh ngồi, đem thời gian kéo dài tới rồi nửa canh giờ. Hoa Minh Hải đã là kích động không kiềm chế được, hai người bọn họ bị này hàn độc hành hạ suốt 5 năm, là bọn hắn sợ hãi nhất cơn ác mộng, bọn họ so sánh với ai cũng biết này hàn độc có đáng sợ cỡ nào. Thậm chí, Đối với cái này hàn độc, bọn họ đã sớm tuyệt vọng, căn bản không có rồi chữa khỏi hy vọng xa vời. Hoa Minh Hải mang Vân Triệt, cũng giống như trước không có hy vọng xa vời quá kỳ tích phát sinh, chẳng qua là không cam lòng buông tha cho này một luồng hy vọng mà thôi. Không nghĩ tới, kỳ tích lại thật sự rõ ràng hiện lên hiện tại rồi trước mặt của hắn. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã. Hoa Minh Hải nắm như Tiểu Nhã đích tay, kích động lời nói không có mạch lạc, ngươi nghe được sao? Ngươi đọc đã khó hiểu, hoàn toàn khó hiểu. Tiểu Nhã, ngươi nghe được sao? Tốt lắm, không nên ầm ĩ nàng, chúng ta đi ra ngoài đi. Vân Triệt mở miệng nói, mặc dù hàn độc đã mổ, nhưng là bị hàn độc ăn mòn 5 năm, nàng huyền lực toàn bộ giải tán, ngũ tạng nghiêm trọng suy kiệt, nếu không phải ngài đại lượng tử mạch thiên tinh những năm này tầm bổ, hàn độc một mổ, nàng không thể không chết. Nàng dưới mắt còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, muốn hoàn toàn khang phục, lại càng cần thật dài thời gian, nàng dưới mắt cần nhất, chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Hoa Minh Hải lập tức im tiếng, giúp như Tiểu Nhã đắp kín đệm chăn, sau đó để nhẹ cước bộ. Theo Vân Triệt đi ra cửa đi. Vân Triệt lấy ra một cái bình nhỏ, giao cho Hoa Minh Hải, bên trong nở rộ chút ít tinh hồng sắc chất lỏng, đây là một chỉ hỏa thuộc tính vương huyền chân long máu, có thể rất tốt bị xua tan nàng những năm này chữa hàng ở trong người hàn khí, cùng với khôi phục nàng nguyên khí. Long huyết tổng cộng 10 giọt, ngươi lấy một giọt nhỏ vào 3 tháng nước, sau đó từ ngày mai mỗi ngày uy nàng ăn vào 3 giọt, mỗi quá nghiêm chỉnh tháng, mỗi ngày liền nhiều dùng một giọt. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nhiều. Nếu không thân thể của nàng có không chịu nổi. Thuần khiết long khí tức, cho dù cách bình ngọc, lấy Hoa Minh Hải vô cùng cường đại linh giác, vẫn cảm giác rõ ràng, hắn lại càng biết, chân long máu, vẫn là hỏa thuộc tính vương huyền long huyết, đối với thân thể suy yếu, khắp cả người hàn khí như Tiểu Nhã, không khác ngày đàn. Hoa Minh Hải nhận lấy long huyết, đã là kích động nói không ra lời, ngươi chiếu cố nàng 5 năm, làm như thế nào từ từ chữa khỏi nội thương của nàng cùng khôi phục nàng nguyên khí, ngươi nên biết rất rõ ràng, không cần ta nhiều lời. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, trong vòng 3 tháng, nhất định không nên rút lui mở tử mạch thiên tinh, nàng hiện tại sinh mệnh lực quá yếu đuối, nếu là cách rồi tím mạch thiên tinh, bất kỳ một điểm nhỏ sai lầm thì có thể làm cho nàng mất mạng, Vân Triệt trịnh trọng nói, cứu sống. Từng hắn đã làm rất nhiều, hơn nữa lấy chi làm thú vui, nhưng hôm nay, hắn cũng rốt cuộc không còn nữa từng tâm tình, bởi vì hắn đã cứu người, so với bị giết trôi qua người số lượng, kém thực sự quá xa, cảm ơn ngươi. Ân công. Hoa Minh Hải một tiếng nghẹn ngào, sau đó mạnh mẽ quỳ xuống. Cái quỳ này, so với trước càng thêm dùng sức, lúc trước một quỳ, trong lòng hắn vô hạn không cam lòng, nhưng lần này, hắn quỳ cam tâm tình nguyện, người đại ân, ta Hoa Minh Hải cả đời ghi nhớ trong lòng, kính xin ân công báo cho đại danh, ta Hoa Minh Hải, nhất định lấy từ lúc sanh ra được báo đáp. Không cần, ta cũng chỉ là thỉnh thoảng hết một lần thầy thuốc bổn phận mà thôi, Vân Triệt có chút thổn thức nói, về phần tên, ta lúc trước đã nói qua. Ta tên là Lăng Vân, đối với cái tên này, Hoa Minh Hải bất vi sở động, ngược lại nói, ân công đích thực thực tên, nhưng là, Vân Triệt. Vân Triệt đầu lông mày kịch liệt co quắp một chút, ta dựa vào, tình huống nào, ta ở Thần Hoàng Thành tự báo quá 2 lần tên, mỗi lần cũng báo Lăng Vân, nhưng mỗi lần lại bị đối phương một ngụm hô lên tên thật, chẳng lẽ thanh danh của ta ở Thần Hoàng Đế Quốc đã lớn đến mọi người đều biết trình độ. Thấy Vân Triệt hồi lâu không nói tiếng nào, Hoa Minh Hải biết mình đã đoán đúng. Hắn lập tức nói, lúc trước ta lèn vào Phượng Hoàng Thần Tông, vừa lúc nghe người ta nhắc tới Vân Triệt cái tên này, nói kỳ Vân Triệt là Thương Phong Quốc người, không thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng có Phượng Hoàng huyết mạch. Ân công đến từ Thương Phong Quốc, nhưng có thể sử dụng Phượng Hoàng Viêm, cho nên, ta liền vẫn hoài nghi ân công chính là Vân Triệt, thì ra là như vậy, Vân Triệt cuối cùng là yên lòng. Hiển nhiên, Vân Triệt cái tên này không coi vào đâu, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông ở ngoài có Phượng Hoàng huyết mạch người. Nhưng đủ để cho người độ cao chú ý. Thật sự của ta chính là ngươi trong miệng Vân Triệt, lần này tới Thần Hoàng Thành, cũng là vì giải quyết cùng Phượng Hoàng Thần Tông ở giữa chuyện, đây cũng là tại sao ta không chịu đem Phượng Hoàng quỳ cho nguyên nhân của ngươi. Nhìn thoáng qua bầu trời đêm, Vân Triệt đem Hoa Minh Hải đỡ, nói. Tốt lắm, trở về chiếu cố vợ của ngươi sao, ngươi không cần nghĩ cảm ơn ta, chờ thân thể nàng khôi phục nguyên khí, ngươi hẳn là mang nàng rời đi Thần Hoàng Thành, đi một càng thêm dẹp yên địa phương, Hoa Minh Hải như đinh chém sắt nói. Ta mặc dù là tặc, nhưng từ sẽ không quên tri ân đồ báo. Ta lúc trước cũng đã nói, nếu có thể cứu thê tử ta, mạng của ta liền là của ngươi. Sau này, ân công nếu là có dùng là chỗ của ta, cứ mở miệng, núi đao biển lửa, ta tuyệt sẽ không một chút nhíu mày, nhất là ân công muốn được cái gì đồ. Cho dù là ở trong thánh địa, ta cũng nguyện làm cho ân công một sông. Hoa Minh Hải câu nói sau cùng, để cho Vân Triệt trong lòng vừa động, môi hắn mở ra, nhưng nói không ra khỏi miệng, liền bị hắn nuốt trở vào. Ở nơi này Thần Hoàng Thành, hắn nhất nghĩ có được sự vật, không thể nghi ngờ là Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Nếu có được đến Phượng Hoàng Tụng Thế Điển vốn bí quyết cùng trước tứ trọng huyền bí quyết, hắn Phượng Hoàng huyền lực là được thông hiểu đạo lý. Nhưng, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển là Phượng Hoàng Thần Tông trọng yếu công pháp, cũng là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, để cho Phượng Hoàng Thần Tông trở thành thiên huyền đệ nhất đại tông cửa. Phượng Hoàng Thần Tông đối với Phượng Hoàng Tụng Thế Điển bảo vệ, nhất định là mạnh đến cực hạn, nếu là Hoa Minh Hải thật mạnh mẽ đi đánh cắp, vô cùng có khả năng sẽ có tánh mạng oai. Khi dù sao cũng là Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, vượt tuyệt không tầm thường đồ có thể sánh bằng. Mới vừa vì như Tiểu Nhã khó hiểu hàn độc, nếu như Hoa Minh Hải thật bởi vì chính mình thua bởi rồi Phượng Hoàng Thần Tông, tương đương hoàn toàn hại hai người, thấy Vân Triệt trên mặt rõ ràng hiện lên do dự, sau đó lại đem phải ra khỏi miệng lời của thu hồi, Hoa Minh Hải lập tức nói. Ân công, ngươi có phải hay không có cái gì nghĩ đồ ngươi muốn, ngươi cứ việc nói đi ra ngoài, ta nhất định giúp ngươi bắt được, không báo lần này dạ, ta cả đời bất an. Vân Triệt suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi dùng là thân pháp gì. Hoa Minh Hải hơi ngạc nhiên, khẽ do dự sau, nói, là ta Hoa gia tổ truyền thân pháp Huyễn Quang Lôi Cực. Huyễn Quang Lôi Cực, cái này thân pháp, có thể truyền cho người khác sao? Vân Triệt chăm chú hỏi. À, Hoa Minh Hải thần sắc cứng đờ, tùy theo sợ hãi mà khổ sở lắc đầu, thật xin lỗi, ân công. Ngươi muốn ta làm chuyện gì, ta cũng tuyệt không do dự, nhưng duy độc chuyện này, Huyễn Quang Lôi Cực là ta gia tộc đích thiên ban thưởng của quý, cũng là lớn nhất cấm kỵ, tuyệt không có thể truyền cho người khác. Ta biết rồi, Vân Triệt gật đầu, gia tộc huyền kỹ bổn tự không thể ngoại truyền, là ta đường đột rồi. Hảo hảo chiếu cố vợ của ngươi sao? Nói xong, Vân Triệt xoay người, chậm rãi rời đi. Ân công, ta. Hoa Minh Hải nhìn Vân Triệt bóng lưng, dùng sức cắn răng, vẻ mặt thẹn đột nhiên. Vân Triệt cho hắn, không thể nghi ngờ là thiên đại ân tình, hắn duy nhất nghĩ đồ ngươi muốn biểu lộ ra, hắn có thể dễ dàng làm được, rồi lại hết lần này tới lần khác không thể làm đến. Hắn là tuyệt không nguyện thiếu người ân tình người, huống chi như thế đại ân, cảm giác như vậy, để cho trong lòng hắn khó chịu tới cực điểm, không cần để ở trong lòng, Vân Triệt về phía sau khoát tay chặn lại. Ngươi hiện tại tinh lực hẳn là đặt ở vợ của ngươi trên người, không nên bởi vì một chút không sao cả chuyện phân tâm, cứu người một mạng, coi như là vì mình chuộc một chút tội sao, ngươi nếu quả thật nghĩ báo đáp ta, tự cố gắng để cho vợ của ngươi sớm một chút khỏi hẳn, coi như là ta không có uổng phí cứu. Thanh âm rơi xuống. Vân Triệt thân ảnh cũng đã biến mất ở trong màn đêm, Hoa Minh Hải nhìn về phía trước, thật lâu không nói được lời nào, ánh mắt phức tạp không khỏi, tựa hồ đang cực lực dãy dỗ cái gì. Không nghĩ tới, ngươi cái này giết người như ngoé, chút nào không nháy mắt tàn sát kín người cửa đích người, lại cũng sẽ đi xài phí sức lực cứu một cùng mình chút nào không liên hệ nhau người, Mạt Ly dùng một loại rất là thanh âm đạm mạc nói. Mạt Ly suy trì dĩ tị. Vân Triệt trở lại khách sạn, thời gian đã là nửa đêm, hắn đi về phòng của mình. Hai chân đứng tới cửa, chuẩn bị đẩy cửa vào, động tác trên tay bỗng nhiên mạnh mẽ cứng đờ, hai hàng lông mày chợt trầm xuống, toàn thân thần kinh cũng trong nháy mắt hoàn toàn căng thẳng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, trong phòng của mình có một người, dấu ở trong phòng của hắn người ẩn nặc vô cùng tốt, nếu chỉ lấy hắn huyền lực mà không phải là linh giác, căn bản không thể nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Ở nhận thấy được người này tồn tại sao, nương theo mà đến, là một loại mau cốt tùng nhiên cảm giác như vậy nói cho hắn biết. Người ở bên trong chẳng những mạnh đáng sợ, hơn nữa còn là người muốn giết hắn, đi mau, là một vương huyền cảnh cấp 8 người, hắn đã phát hiện người. Mạt Ly nhanh chóng phát ra cảnh cáo dưới, Vân Triệt không kịp nghĩ nhiều, chợt xoay người, một tinh thần toái ảnh thoát ra khách sạn, xông tới, xôn xao, phía sau chuyển đến cửa phòng cùng vách tường bị hoàn toàn nát bấy tiếng vang, một cổ nóng rực sóng gió cũng từ sau bối gào thét tới, mà loại nóng rực cảm, rõ ràng là Phượng Hoàng Viêm, là Phượng Hoàng Thần Tông người. Vân Triệt trong lòng trầm xuống. Tại sao có Phượng Hoàng Thần Tông người, hơn nữa vẻ này sát khí, rõ ràng là muốn đưa mình vào tử địa, chẳng lẽ là Phượng Hy Minh? Vân Triệt tâm niệm cấp truyền. Xem ra, là mình ban ngày ở rơi Viêm Thương Hội triển lộ Phượng Hoàng Viêm, bị tưởng lầm là Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử, mà chuyện này, để cho Phượng Hoàng Thần Tông trước tiên chiếm được tin tức, hơn nữa tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình chỗ ở. Xem ra, mình ban ngày quá mức khinh thường, một đường chỉ lo chú ý Hoa Minh Hải. Nhưng theo bản năng quên lãng một mấu chốt chuyện thực, ở Thần Hoàng Thành, khắp nơi cũng là Phượng Hoàng Thần Tông nhãn tuyến. Vân Triệt tốc độ, quả quyết không thể nào cùng một vương huyền hậu kỳ siêu cấp cường giả so sánh với, không tới thập tức, hắn liền đã bị đuổi kịp hai trong vòng 10 trượng, phía sau hắn, một đạo dữ dằn Phượng Viêm phá không tới quang đường, tê nữa. Không khí bị kịch liệt thiêu đốt, Xích hồng sắc phượng hoàng viêm ở trong bầu trời đêm hiển nhiên phá lệ bỏng mắt, Vân Triệt nhanh chóng trượt lóe, né qua phượng viêm, sau đó tâm một vượt qua, dừng lại thân hình, xoay người lại. Đuổi theo hắn chính là cái kia người cũng không có lúc đó đuổi theo, giống như trước dừng lại thân thể, ở trong tầm mắt của hắn, trước mắt là một con căn bản không thể nào từ trong tay của hắn chạy trốn đáng thương con mồi. Ngươi là ai? Vân Triệt chìm lông mày hỏi. Đối phương ánh mắt từ trên người của hắn quét qua, sau đó cười lạnh một tiếng, đúng là có phượng hoàng huyền lực hơi thở, ngươi quả nhiên chính là trong truyền thuyết dã trùng. Vân Triệt, không nghĩ tới ngươi lại sớm như vậy đã tới rồi. À, Vân Triệt lãnh cười lên, xem ra, các ngươi phượng hoàng thần tông rất sợ ta, sợ ngươi, không sai. Vân Triệt cười nhạo nói. Ta đi tới nơi này thần hoàng thành, liền là chuẩn bị ở bảy nước bài vị chiến thượng, cùng các ngươi phượng hoàng thần tông quang minh chánh đại giải quyết huyết mạch một chuyện. Nhưng các ngươi phượng hoàng thần tông lại cứ càng muốn dùng ám sát loại này không thể gặp đích thủ đoạn, nếu nói phượng hoàng thần tông cũng không gì hơn cái này. Ha ha, trung niên nam tử khinh thường mà cười, ngươi đang ở đây ta phượng hoàng thần tông trong mắt bất quá là đánh cắp tông ta huyết mạch tiểu loài bò sát mà thôi. Tông ta có sợ một con đáng thương tiểu loài bò sát, thật là thiên đại chê cười. Hôm nay bất quá là 13 hoàng tử nghĩ muốn mạng của ngươi. Quả nhiên, Vân Triệt ánh mắt càng thêm lãnh triệt, chính là một thương phong loài bò sát lại có lá gan đắc tội 13 hoàng tử, coi như là thương phong hoàng đế quỳ xuống vì ngươi cầu xin tha thứ, ngươi cũng đừng muốn sống qua tối nay. Bất quá, có thể chết ở ta phượng xích hỏa đích tay thượng, đầy đủ ngươi đến âm phủ huyền diệu đến đầu thai, cho ta an tâm lên đường đi. Phượng xích hỏa thân ảnh thoáng một cái, chợt hướng Vân Triệt vọt tới, theo đốt lên phượng viêm năm ngón tay thẳng đến Vân Triệt bộ ngực, hiển nhiên là muốn một kích để cho hắn bỏ mạng. Vương huyền cảnh cấp 8, một hàng thật giá thật cao cấp vương tọa. Đối mặt một chỉ có địa huyền cảnh người, nếu như làm không được chết ngay lập tức, chính hắn đều sẽ cảm giác phải là chê cười. Vân Triệt ánh mắt trượt lóe, chân đạp tinh thần toái ảnh, trong nháy mắt phân ra ba tàn ảnh, để cho phượng xích hỏa có trí thì nên một trảo hoàn toàn đánh hụt, hắn hít sâu một hơi, nhắc tới toàn thân huyền lực, hướng nam phương cực nhanh bỏ chạy. Một trảo vô ích, phượng xích hỏa sửng sốt một chút, lấy nhãn lực của hắn, cánh hoàn toàn không có nhìn thanh Vân Triệt là như thế tránh thoát, mà tùy theo. Vân Triệt chạy trốn tốc độ chạy cực nhanh, càng làm cho hắn thất kinh. Rõ ràng chỉ có địa huyền cảnh huyền lực, nhưng tốc độ kia, cánh cơ hồ không kém hơn một cấp thấp vương tọa võng du chi kỹ năng đánh cấp người. Hừ, quả nhiên là có chút môn đạo, phượng xích hỏa hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng xông lên một tia hỏa khí. Vân Triệt tốc độ cực nhanh mặc dù lớn đại ngoài dự liệu của hắn, nhưng tốc độ như vậy, vẫn không thể nào chạy ra lòng bàn tay của hắn, huống chi, Vân Triệt chỉ có địa huyền cảnh giới huyền lực, ngay cả phi hành cũng làm không được. Chỉ có thể chui xuống đất mà chạy, tuyệt không có khả năng thoát khỏi tầm mắt của hắn cùng. Linh giác, tiểu tử, xem ngươi chạy trốn nơi đâu, phượng xích hỏa gầm nhẹ một tiếng, toàn thân như mũi tên rời cung loại hướng Vân Triệt đuổi theo, tốc độ kinh người dưới, mang theo tiếng xé gió hết sức chói tai. Ở song phương rõ ràng tốc độ sai dưới, mười mấy tức thời gian, Vân Triệt liền lần nữa bị đuổi kịp hai trong vòng 10 trượng, chạy trốn trong đích Vân Triệt tại lúc này bỗng nhiên xoay người lại, một quả đen nhánh món đồ mạnh mẽ ném về phía rồi không trung phượng xích hỏa. Thiên không trăng tàn bị thái cổ huyền thuyền hoàn toàn che đậy, để cho bóng đêm nước sơn đen như mực, phượng xích hỏa nghe được âm thanh bén nhọn chạm mặt tới, đen nhánh dưới cũng không còn kịp nữa thấy rõ là vật gì, hắn không dám dùng thân thể cứng rắn ngăn chặn, sợ đối phương ném ra là cái gì vật kịch độc, nhanh chóng trượt. Lóe thân ở sát bên người mà qua, hắn mới nhìn rõ, kia rõ ràng là một khối bình thường tảng đá, hẳn là Vân Triệt ở trong chạy trốn thuận tay nhặt được, sư, lại là một đạo tiếng xé gió chạm mặt mà đến. Phượng xích hỏa ánh mắt khinh thường, tiện tay một cái tát đem cục đá đập nát bấy, cười lạnh nói. Thật là buồn cười dãy giụa, ngươi chẳng lẽ còn mơ ước có thể chạy ra lão tử lòng bàn tay, ngắn ngủn mấy hơi, Vân Triệt đã bị đuổi kịp chỉ còn 15 trượng chi cách, hắn sắc mặt yên lặng, lần nữa xoay người lại, trong tay vừa một đen nhánh vật thể phá không bay ra. 15 trượng, đã đến phượng xích hỏa hoàn toàn có thể xuất thủ khoảng cách, trên tay hắn bắt đầu ngưng tụ huyền lực, mà chạm mặt mà đến đổ, hắn cũng không thèm nhìn tới. Tiện tay một cái tát phút tới. Oanh. Yên tĩnh thần hoàng thành nửa đêm, giống như vang lên một tiếng chín thiên huyền lôi, khổng lồ năng lượng phong bạo ở giữa không trung mãnh liệt nổ tung, từ xa nhìn lại, tự như trên không trung nổ bung một đóa huyến lệ cực kỳ lửa khói, trước hai khỏa tảng đá, bất quá là Vân Triệt ném ra ngoài ngụy trang. Mà viên thứ ba, là Vân Triệt từ Tiêu Vô Nghĩa trên người lấy được viên này diệt thiên châu uy lực vô cùng cường đại, đủ để cho một cấp thấp vương tọa trọng thương trên địa cầu cuối cùng một vô sư. Lấy phượng xích hỏa năng lực, nếu là toàn lực phòng ngự, diệt thiên châu uy lực có lẽ thật đúng là khó có thể đối với hắn tạo thành thực chất thương tổn, nhưng hắn ôm mèo bắt chuột loại trò chơi thái độ đuổi theo Vân Triệt, căn bản chút nào không phòng bị, Diệt Thiên Châu mang theo trong ngọn lửa, hắn toàn bộ cánh tay trái bị tạc ra thịt ngoài lật, tiên máu chảy đầm đìa, một thân màng trắng bị tạc được nát bấy, trước ngực, hai cánh tay, thậm chí trên mặt cũng hiện đầy nhỏ vụn vết thương, đầu tóc tức thì bị nổ tung nhất thời nữa khác, một mảnh tháo loạn, cả người nhìn qua chật vật tới cực điểm. Mà Vân Triệt thì đã sớm bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng, vết thương tuy nhiều, nhưng căn bản cũng là chút thương nhỏ, cũng chỉ có cánh tay trái đả thương hơi chút nặng chút ít. Mà so sánh với ngoại thương, Phượng Xích Hỏa cả người ngay cả ngực mang phổi cơ hồ nếu bị tức điên, hắn nhìn cánh tay của mình, sắc mặt dữ tợn, toàn thân run run. Hắn đường đường Phượng Hoàng Thần Tông cao cấp vương tọa, lại bị một chỉ có địa huyền cảnh tiểu bối cho ám toán thành bộ dạng này bộ dáng. Đây quả thực là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, Vân Triệt, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phượng Xích Hỏa tóc chuẩn bị dơ lên, toàn thân giấy lên giữ dằn ánh lửa, hét lớn một tiếng, tốc độ toàn bộ khai hỏa, mang theo ngất trời lệ khí đổi theo hướng phía trước, linh giác lại càng thích bỏ vào lớn nhất. Ở lấy tốc độ nhanh nhất thoát ra một khoảng cách sau, Vân Triệt ngược lại đem tốc độ chậm lại, nhất trên phạm vi lớn khống chế huyền lực ba động. Đối với mà chạy mà nói, đêm tối là vô cùng tốt che giấu, nhưng đồng thời, ở mọi âm thanh đều yên lặng ban đêm, nhỏ bé động tĩnh cũng đem ở vô thanh vô tức bị mở rộng. Phượng Hy Thần quả nhiên làm cho người ta ở bài vị chiến lúc trước đổi giết hắn, hơn nữa hành động nhanh như vậy. Hắn hôm nay đã bị tìm được, Thần Hoàng Thành vừa đều là Phượng Hoàng Thần Tông nhãn tuyến, như vậy, bài vị chiến lúc trước, Thần Hoàng Thành đã không phải là thích hợp hắn dừng lại địa phương, hắn phải ở trước hừng đông sáng, một bên tránh né lấy Phượng Xích Hỏa đuổi giết, một bên rời đi Thần Hoàng Thành. Ở bị đuổi giết, Vân Triệt đại não có thời khắc ở vào một cực đoan lãnh tỉnh trạng thái, trong bóng tối, ở nơi này hắn cũng chưa quen thuộc Thần Hoàng Thành. Hắn đem của mình ẩn nặc cùng phản đuổi giết năng lực phát huy đến mức tận cùng, dọc theo một cái quỷ dị khó lường lộ tuyến, nhanh chóng gần tới Thần Hoàng Thành Nam Phương. Thời gian ở trong đêm tối chậm rãi chảy qua, từ từ, Đông Phương bắt đầu xuất hiện vẻ ngân bạch sắc, Vân Triệt cũng đã thấy được Thần Hoàng Thành cao lớn nguy nga cửa Nam. Mà dài dòng nửa đêm, điên rồi một loại ở trên cao vô ích qua lại bay tán loạn Phượng Xích Hỏa sửng sốt ngay cả hắn bóng dáng cũng không tìm được quá một lần. Vân Triệt hít sâu một hơi. Thần thái tự nhiên hướng đi ra khỏi thành đại môn, vừa mới nhích tới gần, hắn liền bị hai đang mặc trọng giáp thành vệ quân ngăn lại, hoàng cung có lệnh, hôm nay giờ thìn lúc trước, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành, người vi phạm ngay tại chỗ bắt lại. Còn có hơn 10 ngày chính là bảy nước bài vị chiến, Thần Hoàng Thành người lưu lượng có thể nói một ngày so sánh với một ngày khổng lồ, ngay tại lúc này, làm sao sẽ bỗng nhiên phong tỏa cửa thành. Lớn nhất có thể là bị ám toán Phượng Xích Hỏa tức giận công tâm, tìm tòi hơn nửa đêm vừa tìm không được hắn sao. Lại càng tức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, cho nên thông qua Phượng Hy Thần hạ tạm thời phong tỏa cửa thành, chỉ có thể vào không thể ra lệnh. Vân Triệt lui về phía sau hai bước, trong đầu tránh mau quá mấy ý niệm trong đầu sao, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, mạnh mẽ đụng vỡ hai thành vệ binh, xông thẳng đi, ngăn cản hắn. Vân Triệt cử động, không khác đốt tổ ong vò vẽ, phụ cận mười mấy thành vệ binh thoáng cái dâng lên. Vân Triệt nắm lên long khuyết, cũng không thèm nhìn tới chung quanh, một kiếm quét ngang. Cùng bạo trọng kiếm lực như ngày cuối cùng phong bạo, đem vây công mà đến thành vệ binh hung hăng quét bay ra ngoài, toàn bộ hồi lâu không cách nào đứng lên, ngay cả vũ khí trong tay cũng bị trong nháy mắt phá hủy xuyên qua trở thành thân nữ nhi. Bầu trời chẳng qua là hơi sáng, hơn nữa chưa từng có người dám ở Thần Hoàng Thành lỗ mãng, cho nên cửa thành thủ vệ vốn là tương đối yếu kém, mặc dù nhận được phong thành ra lệnh, nhưng cửa thành như cũ mở rộng ra, không có đóng cửa. Vân Triệt quét ra trở ngại sau, không có chờ bọn hắn tiếp tục phản ứng. Đã vô cùng hướng ra khỏi cửa thành, đạp đến ngoài thành thổ địa thượng, sau đó gọi ra tuyết hoàng thú, bay theo đi, mau, mau báo cho Xích Hỏa đại nhân, một ngã xuống đất thành vệ binh dùng đem hết toàn lực quát ôm lên. Một khắc đồng hồ sau, một đạo sóng lửa ở cửa thành bầu trời gào thét mà qua, thẳng truy Vân Triệt bỏ chạy phương hướng, chính là Phượng Xích Hỏa. Phượng Hy Thần cho mệnh lệnh của hắn, là muốn hắn đối với Vân Triệt tiến hành ám sát, chẳng những không thể để cho bất luận kẻ nào biết, thậm chí không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng hiển nhiên, Phượng Xích Hỏa đã bị khí váng đầu, vì hoàn toàn đánh chết Vân Triệt, thậm chí làm ra rồi đại đồng yên lặng. Dù sao, bị một chỉ có địa huyền cảnh tiểu bối trêu chọc chật vật không chịu nổi, đây là chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã, không giết Vân Triệt, hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Tuyết Hoàng thú tốc độ tự nhiên muốn so sánh với Vân Triệt mau lên rất nhiều, Phượng Xích Hỏa ngay cả tìm đúng phương hướng, nhất thời bán hội cũng không thể có thể đuổi theo kịp. Nhưng, Vân Triệt đối với Thần Hoàng Thành ngoài địa hình hoàn toàn xa lạ. Thương Nguyệt cho hắn chuẩn bị trên bản đồ, cũng chỉ có từ Thương Phong Hoàng Thành đến Thần Hoàng Thành lộ tuyến, cùng với Thần Hoàng Thành căn bản tạo thành, mà không có về Thần Hoàng Thành ngoài địa hình đánh dấu, hắn có thể hay không tìm được thích hợp hoàn toàn bỏ. Rơi Phượng Xích Hỏa địa thế, hoàn toàn muốn xem mạng cùng vận khí. Mà Phượng Xích Hỏa thân là Phượng Hoàng Thần Tông người, đối với vùng này thì tất nhiên là quen thuộc tới cực điểm, đồng thời, Tuyết Hoàng thú tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng đến mức cũng sẽ lưu lại một từng sợi hàn khí, rất dễ dàng trở thành bị truy tung dấu vết. Ở Vân Triệt khống chế, Tuyết Hoàng thú tốc độ tăng lên tới cực hạn, như một đạo thiểm điện chảy hết từ phía trên vũ ích bay vút quá, trong nháy mắt đã rời xa Thần Hoàng Thành hơn 10 dặm. Trên đường đi, Vân Triệt sắc mặt bình tĩnh mà âm trầm, Thần Hoàng Thành phụ cận khu vực phần lớn trống trải, rất khó ẩn nặc thân hình. Bất quá hơn nửa canh giờ đi qua, phía sau nhưng không có bị đuổi theo tới cảm giác, nhưng Vân Triệt cũng không có vì vậy mà buông lòng, hắn một vạn xác định, Phượng Xích Hỏa tuyệt sẽ không lúc đó buông tha cho đuổi giết. Xem sách truyện chương mới nhất xin đến 800 tiểu thuyết internet www. 800 book net đến nay không có bị đuổi kịp, nguyên nhân chủ yếu là Tuyết Hoàng thú tốc độ so với Phượng Xích Hỏa cũng không có chậm bao nhiêu, Vân Triệt không khỏi nhớ tới Hoa Minh Hải. Đổi phiên huyền lực cường độ, hắn không kịp Phượng Xích Hỏa 1/10, nhưng tốc độ cực nhanh, cũng là Phượng Xích Hỏa vỗ ngựa khó đạt đến, nếu như mình cũng có thể tu luyện trong miệng hắn huyễn quang lôi cực, liền hoàn toàn có thể dễ dàng bỏ rơi Phượng Xích Hỏa. Trước mắt hắn thân pháp huyền kỹ chỉ có một tinh thần toái ảnh, nhưng tinh thần toái ảnh mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng chỉ giới hạn ở trong chiến đấu, sự hiện hữu của nó, hoàn mỹ đền bù rồi trọng kiếm lớn nhất thiếu sót, để cho Vân Triệt cầm trong tay mấy vạn cân trọng kiếm vẫn có thể thân nếu bị ảnh, nhưng tinh thần toái ảnh mỗi một lần động, cũng là cự ly ngắn trong nháy mắt lệch vị trí, cũng không phải dùng cho bình thời cao di động siêu năng cao thủ tại trường học viên. Vân Triệt Tây Nam chắc, một mảng lớn không thấy giới hạn liên hoàn núi non ra hiện trong tầm mắt. Núi non chi trung sơn loan vô số, cao nhất cái kia một ngọn đỉnh nhọn, chừng ngàn trượng cao, trong lòng hắn vừa động, thay đổi phương hướng, hướng liên hoàn núi non phương hướng mau chóng đuổi theo, rất nhanh tựa như giống như sa băng xông vào. Núi non trong, vừa vào núi non, một cổ không bình thường nóng rực cảm chạm mặt mà đến, tính ra trích phi điểu bị hù dọa, hướng bốn phía bay ra đi. Những thứ này phi điểu cũng là một thân hùng vũ, toàn thân phóng thích ra ngọn lửa hơi thở. Một chỗ núi non vốn nên là màu xanh hoa cỏ trải rộng, gió núi lạnh xuống, nhưng Vân Triệt càng là xâm nhập, nhưng cảm giác được không khí rõ ràng càng là nóng rực. Bên này cũng dài đầy các loại cây cối thảm thực vật, nhưng thảm thực vật màu sắc phần lớn vì màu đỏ, mà căn bản cũng phóng thích ra ngọn lửa hơi thở. Dọc theo đường đi gặp được huyền thú, cũng chín thành đô là hỏa hệ huyền thú. Chẳng lẽ là bởi vì gần tới Thần Hoàng Thành, cùng Thần Hoàng Thành vô cùng nồng đậm hỏa nguyên tố có liên quan. Ở trong sơn mạch phi hành gần một canh giờ, phía sau thủy trung không có xuất hiện Phượng Xích Hỏa bóng dáng, tự như có lẽ đã hoàn toàn bỏ rơi, Vân Triệt tốc độ chậm lại, tùy theo Tuyết Hoàng thú từ không trung giáng xuống, vẫn xuống đến chưa đầy trăm trượng cao, như thế tới nay có thể trùng điệp dãy núi che đậy thân ảnh. Lúc này, Vân Triệt trong đầu bỗng nhiên vang lên Mạt Ly có chút thanh âm trầm thấp, cái chỗ này, tựa hồ có chút bất thường, ngươi chỉ là nơi nào? Vân Triệt lập tức hỏi, ta vốn là cho là nơi này nóng rực, là bởi vì ở vào núi lửa, hoặc là hỏa nguyên tố dày đặc dài đất. Nhưng mới vừa rồi ta tùy ý thăm hỏi một chút, nhưng hiện nơi này dị thường sinh động hỏa nguyên tố, nhưng là đến từ một ẩn nặc ở sâu đậm phía dưới khổng lồ huyền trận. Còn núi non cũng bị bao phủ ở nơi này huyền trong trận. Nếu như ta không có đoán sai, này cái cự đại huyền trận hẳn là Phượng Hoàng Thần Tông sở thiết, niên đại có ít nhất hơn 8.000 năm, đồng thời cũng nói, sơn mạch này hẳn là thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông địa bàn. Ngươi tựa hồ, tiến vào một không nên nhất tiến vào địa phương. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Mạt Ly thanh âm vừa dứt, Vân Triệt bên tai lẫn nhau vang lên một tiếng tức giận giống to, mà thanh âm nơi phát ra hẳn là tại chính mình phía trước. Vân Triệt vừa ngẩng đầu, tại chính mình đang phía trước một chỗ thấp núi trên đỉnh núi, Phượng Xích Hỏa một thân hồng bào đứng chắp tay, mặc dù cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm giác được toàn thân hắn mãnh liệt buông thả tức giận. Vốn là Phượng Hy Minh để cho hắn một cấp 8 vương tọa tự mình đi thâm giết một người địa huyền cảnh người. Hắn chỉ cảm thấy bỏ đao giết gà, quả thực bôi nhọ rồi thân phận của mình cùng năng lực, nếu không phải Phượng Hy Minh tự mình hạ lệnh, hắn tuyệt sẽ không nguyện ý xuất thủ. Nhưng, như vậy một bôi nhọ thân phận, đơn giản tới cực điểm nhiệm vụ, hắn hẳn là đang tìm đến mục tiêu sao, rằng co nửa đêm cũng không có thể được tay, ngược lại bị đối phương một diệt thiên lôi băng hôi đầu thổ kiểm. Này tính ra canh giờ ở bên trong, Phượng Xích Hỏa tức giận sẽ không yên tĩnh quá, nếu không phải hắn thân thể đầy đủ cường nhận, đoán chừng lồng ngực cũng bị tức điên rồi vài chục lần. Vân Triệt thầm giật mình, nếu là bị Phượng Xích Hỏa từ phía sau lưng đuổi theo, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc, bởi vì Phượng Xích Hỏa tốc độ chẳng những nhanh hơn Tuyết Hoàng thú, hơn nữa đối với Thần Hoàng thổ địa quen thuộc trình độ lại càng hơn xa cho hắn. Nhưng để cho hắn không cách nào không kinh hãi chính là, Phượng Xích Hỏa chẳng những tại phía trước xuất hiện, hơn nữa đã gần kề gần hắn gần như thế khoảng cách, hắn lại vẫn cũng không có cảm giác. Mạc Ly biết Vân Triệt trong lòng suy nghĩ, thấp giọng nói. Thoạt nhìn, ngươi lập tức sẽ phải có đại phiền toái rồi, cái này ít nhất hơn 8.000 năm huyền trận, cũng không phải đơn giản như vậy. Vân Triệt chân mày trầm xuống, sau đó một chảo tuyết hoàng thú sau lưng Tuyết Vũ, gầm nhẹ nói, tiểu thiền, đi. Tuyết hoàng thú phi hành phương hướng tấn thay đổi, hóa thành một đạo vô cùng bóng trắng, hướng phía sau cuồng lướt đi, phía sau, tùy theo truyền tới Phượng Xích Hỏa giống to thanh, còn muốn chạy, đến cái chỗ này, ngươi coi như là có 100 đầu mạng, cũng đừng nghĩ chạy đi. Tuyết hoàng thú tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời phi hành độ cao mau giáng xuống, bên cạnh từng ngọn dãy núi mau lui về phía sau, trước mắt xuất hiện hai đạo lân cận hẹp dài khe sâu. Vân Triệt nhìn phía sau một cái, dưới hai tay áp, đem tuyết hoàng thú phi hành độ cao ngạnh xanh xanh đích áp chế đến không tới 10 trượng, ở gần tới khe sâu, hắn băng di thần công vận khởi, trong nháy mắt mở ra băng di huyễn kính, đem mình và tuyết hoàng thú đồng thời bao phủ trong đó, vô cùng trên phạm vi lớn đem hơi. Thở ngăn cách, tùy theo cánh tay vươn ra, thả ra huyền cương bay vụt hướng kia một người trong khe sâu, tự thân bay vào người trong hộp cốc, đây là hắn ở bị đuổi giết, làm cho đối phương thắc loạn đuổi theo phương hướng đích thủ pháp, lần nào cũng đúng, chẳng bao giờ thất bại quá. Phía sau, Phượng Xích Hỏa lấy một cũng không quá nhanh tốc độ đuổi theo, mà trước người của hắn, có một kỳ dị hỏa hồng sắc huyền trận ở chậm chạp chuyển động, huyền trong trận, có một điểm trắng ở chậm chạp di động, ngó chừng cái này điểm trắng, Phượng Xích Hỏa trên mặt lộ ra hài hước cười lạnh. Lúc này, hắn chân mày bỗng nhiên vừa động, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, huyền trong trận điểm trắng di động phương hướng, cùng Vân Triệt hơi thở sờ đi phương hướng, thế nhưng xuất hiện tương đối lớn thành kiến, chuyện gì xảy ra, Phượng Hoàng đại trận làm sao có thể sẽ xuất hiện thành kiến. Phượng Xích Hỏa ngừng lại, hai cánh tay giơ lên, nhất thời, trôi lơ lửng ở hắn trước người màu đỏ huyền trận chậm rãi lớn hơn, theo Phượng Xích Hỏa đem một bó Phượng Hoàng huyền lực rót vào, huyền trận mau xoay tròn, tùy theo, cánh chậm rãi hiện ra hai bức rõ ràng hình ảnh. Một bức họa mặt là khống chế tuyết hoàng thú mau phi hành Vân Triệt, khác một bức họa mặt, rõ ràng là một đạo vô cùng phi hành tranh hoàng sắc quang ảnh, Phượng Xích Hỏa sở cảm giác được Vân Triệt hơi thở. Rõ ràng là đến từ đạo này quang ảnh, khí tức của nó, cùng Vân Triệt hơi thở hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhìn này bó buộc màu cam quang ảnh, Phượng Xích Hỏa đầu tiên là sửng sốt, tùy theo, mắt của hắn đồng chậm rãi co rút lại, trên mặt lộ ra thật sâu khiếp sợ cùng khó có thể tin, qua một lúc lâu, mang theo thật sâu khiếp sợ hai chữ từ trong miệng hắn tràn ra. Huyền. Cương. Tuyết hoàng thú thật nhanh xuyên ra khe sâu, một cái nhìn lại, sơn mạch này cao nhất ngọn núi đã là gần ngay trước mắt, nhìn ra dưới, kia độ cao có chừng hơn 1.500 trượng. Phía sau, Phượng Xích Hỏa cũng không có đuổi theo, nhưng Vân Triệt cũng không có buông lòng một hơi, ngược lại bắt đầu cảm thấy có điểm gì là lạ, loại này vẫn bị một đôi mắt vững vàng ngó chừng cảm giác, là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ảo giác? Chạy a, tiếp theo chạy a, để cho ta nhìn ngươi đến tổ cùng có thể chạy đi nơi đâu, Phượng Xích Hỏa thanh âm bỗng nhiên truyền đến, phương hướng, vẫn là phía trước, Vân Triệt sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu lên. Hắn phía trước không tới 30 trượng trên bầu trời, Phượng Xích Hỏa du nhiên, tự nhiên phiêu du tại nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy hí tàn bạo, nhưng Vân Triệt từ trên người của hắn, nhưng ngoài ý muốn không cảm giác được rồi sát khí, ngay cả tức giận, cũng tiêu tán rất nhiều. Lần này, Vân Triệt đã là hoàn toàn xác định, cái loại này thời khắc bị ngó chừng cảm giác cũng không phải ảo giác, trước mắt Phượng Xích Hỏa, rõ ràng ở lấy nào đó phương pháp thời khắc tập trung vào hắn hướng đi, mà hắn mượn, vô cùng có khả năng chính là Mạc Ly theo lời cái kia bao phủ cả núi non huyền trận. Lần này, Vân Triệt không có nữa lập tức chạy trốn cách, hắn lãnh mắt thấy Phượng Xích Hỏa, nói, ngươi đang ở đây dùng nơi này huyền trận truy tung ta, nga, ngươi lại có thể cảm giác được nơi này Phượng Hoàng đại trận, nha. Bản thân ta là đã, ngươi cũng là có Phượng Hoàng huyết mạch người, nếu không, cũng không thể có thể đi vào tới đây, Phượng Xích Hỏa từng bước tiến tới gần, cười lạnh một tiếng. Ngươi ẩn nặc hành tung năng lực quả nhiên là để cho ta ngoài ý muốn, lại để cho ta cho đến hừng sáng nhưng ngay cả bóng dáng cũng không mò tới. Ngươi nếu như trốn hướng kia phương hướng của hắn, có lẽ thật là có khả năng bị ngươi đào thoát, nhưng ngươi lại cứ thiên sông đến nơi này. Ta sống trăm năm, chưa từng có gặp qua như thế hoàn mỹ tự chui đầu vào lưới, Phượng Hoàng đại trận, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, nơi này là Phượng Hoàng sơn mạch, là ta Phượng Hoàng thần tông dùng để lịch lãm khảo hạch thế hệ trẻ đệ tử địa phương. Đến giờ này khắc này, Phượng Xích Hỏa đã hoàn toàn không lo lắng Vân Triệt có từ hắn lòng bàn tay chạy trốn có thể, hắn dù bận vẫn ung dung nói, cũng chỉ có cô Phượng Hoàng huyết mạch người mới có thể tiến nhập nơi này, những nhân loại khác nhích tới gần cũng sẽ bị Phượng Hoàng đại trận văng ra. Nếu là lịch lãm khảo hạch đất, tự nhiên muốn giám thị tất cả lịch lãm cùng khảo hạch đệ tử nhất cử nhất động, mà ta vừa vặn lại là này Phượng Hoàng Sơn mạch khảo hạch người giám sát một trong, mượn nơi này Phượng Hoàng đại trận, ta nhưng lấy tùy thời nắm giữ nơi này hết thảy, thậm chí nhưng thông qua Phượng Hoàng đại trận lực lượng xuyên qua nơi này không gian. Vân Triệt, ở ngươi tiến vào Phượng Hoàng Sơn mạch một khắc kia, ta liền đã biết, chỉ bất quá, ngươi so sánh với tưởng tượng muốn giảo hoạt hơn, cho nên ta không có ngựa thượng xuất thủ, để tránh ngươi chạy ra Phượng Hoàng Sơn mạch, mà là để cho một mình ngươi xâm nhập, vẫn xâm nhập tới đây. Phượng Xích Hòa ánh mắt nhìn thẳng Vân Triệt, xòe bàn tay ra, ngươi hiện tại, đã là cá trong chậu, nằm mơ cũng đừng nghĩ nữa chạy đi, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi, bởi vì trên người của ngươi, nhưng là xuất hiện đủ để cho tông chủ, còn có tứ đại thánh địa cũng cảm thấy hứng thú đồ. Hắc hắc, không nghĩ tới, ngươi chẳng những là trộm ta Phượng Hoàng huyết mạch tạp trùng, lại còn là ảo yêu giới yêu nhân, ngươi sử dụng huyền cương, ta nhưng khi nhìn rõ ràng. Vân Triệt sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, một cổ nồng đậm tới cực điểm sát cơ từ hắn song đồng trong hiện lên. Thức tỉnh huyền cương sau, Vân Triệt chiến lược không thể nghi ngờ bạo tăng, nhưng ở sau trong chiến đấu, hắn nhưng chưa từng có vận dụng quá huyền cương. Cho dù ban đầu suýt nữa bị Lăng Thiên Nghịch bước đến tuyệt cảnh, hắn cũng chẳng bao giờ có vận dụng huyền cương ý niệm trong đầu. Bởi vì là người bình thường có lẽ không nhận ra huyền cương, nhưng cùng Thiên Uy kiếm vực có thiên ti vạn lũ liên lạc Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng có rất lớn có thể nhận được huyền cương. Mà huyền cương là ảo yêu giới Vân Thị gia tộc có một thần kỹ, làm huyền yêu hoàng tộc 12 thủ hộ gia tộc chi, Vân Thị gia tộc không thể nghi ngờ là tứ đại thánh địa địch nhân lớn nhất một trong. Mà huyền yêu giới từ lâu bị tứ đại thánh địa yêu ma hóa, huyền cương một khi bại lộ, chẳng những tứ đại thánh địa sẽ tìm tới hắn, bảy nước người đều muốn thị hắn vì yêu nhân, khi đó cả thiên huyền đại lục cũng không thể có nợ hắn chỗ dung thân. Này so sánh với bại lộ Phượng Hoàng Viêm, hậu quả muốn nghiêm trọng ngàn vạn lần. Vân Triệt hai tay rất nhanh, mâu quang trở nên băng hàn thấu xương. Lúc trước hắn tất cả tâm lực cũng là dùng để trốn chạy, nhưng hiện tại hắn nhưng là tuyệt đối không thể trốn. Cái này biết ra hắn huyền cương người, hắn phải chết. Chạy à, làm sao ngươi không chạy, là nhận mệnh rồi, hay là đã bị hù dọa, phá mật? Phượng Xích Hỏa cười như điên, tính, mèo bắt chuột trò chơi cũng nên kết thúc, mặc dù đang trên người của ngươi hao tốn quá nhiều thời giờ, nhưng có khổng lồ như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, thật cũng không thiếu. Nghe nói ngươi hay là Thương Phong hoàng thất phò mã, xách xách, nếu để cho Thương Phong nước chính là cái kia điều hoàng đế cùng một đám cấp thấp quốc dân biết, đường đường phò mã lại là huyễn yêu giới yêu nhân, không biết phải cỡ nào đặc sắc phản ứng. Ha ha ha ha. Cuồng tiếu sau, Phượng Xích Hỏa sắc mặt bỗng nhiên thoáng cái âm xuống, mặc dù ta không giết người, nhưng ở đem giao cho chúng ta tông chủ chỉ lúc trước, ta sẽ nhường người sống không bằng chết, trước người, chiều ta đầy bút sổ sách, hiện tại rồi cùng ngươi hào hào coi là coi là. Phượng Xích Hỏa từ không trung chợt đáp xuống, cánh tay vung mạnh lên, thoáng chốc, một đạo chừng ba trượng chi rộng đích hỏa trụ bay vụt xuống, sau đó nhanh chóng hóa hình, gần tới Vân Triệt trước người, đã hóa thành một cái bay múa hỏa diễm phượng hoàng. Cực nóng nhiệt độ, cơ hồ muốn đem cả vùng đất cũng hoàn toàn hòa tan. Phượng Hoàng hỏa diễm, Vân Triệt không sợ chút nào, nhưng trong ngọn lửa, còn có đến từ cao cấp vương tọa huyền lực đánh sâu vào, Vân Triệt mặt sắc mặt ngưng trọng, trong nháy mắt nắm lên long khuyết, giống to một tiếng, trọng kiếm lực nghịch vô ích mà lên, thẳng nghênh hỏa diễm Phượng Hoàng, hô. Phượng Hoàng chi viêm cùng trọng kiếm phong bạo chính diện chạm vào nhau, Vân Triệt tóc bị cùng loạn thổi lên, khuôn mặt cũng xuất hiện vạn vẹo. Trọng kiếm lực chỉ chống đỡ rồi nửa hơi thời gian, liền bị hoàn toàn hướng toái, hỏa diễm Phượng Hoàng cuồng bạo xuống, đánh sâu vào Vân Triệt cùng Tuyết Hoàng thú trên người. Phượng Hoàng viêm lực bộc phát thanh âm như cuồn cuộn muộn lôi, kinh khủng kia vô cùng nóng rực để cho không gian chung quanh cũng chợt bành trướng, trong ngọn lửa truyền đến Vân Triệt kêu rên cùng Tuyết Hoàng thú rên rỉ, một người một thú một bị xông về đông phương, một bị xông về tây phương. Tiêu Thiền Hoa hạ chỉ tôn thần giữ nhà. Tuyết Hoàng thú hoàn toàn mất đi rồi thăng bằng, như một mảnh bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên lá rụng, hướng về mấy trăm trượng ở ngoài. Vốn là tuyết trắng hai cánh trên, nhanh chóng lan tràn lên hai mảnh đập vào mắt kinh tâm huyết sắc, rơi xuống sau, nữa không một tiếng động. Nó dù sao chỉ là một thiên huyền thú, vừa có thể nào thừa nhận lên một cao cấp vương tọa một kích. Phanh, Vân Triệt cũng nặng nề rơi xuống đất, kịch liệt đánh sâu vào đem mặt đất ném ra một cái cửa đại hố sâu. Rơi xuống sau đích Vân Triệt toàn thân y phục toái loạn, lần nhốm máu dấu vết, tứ chi không ngừng co quắp. Cơ hồ là dùng hết rồi toàn thân lực lượng, hắn mới vịn long khuyết, tránh chết chứ đứng lên, ngụm lớn thở hổn hển, mặt ly, lấy ta hiện tại thân thể, nhiều nhất có thể duy trì luyện ngục trạng thái bao lâu? Vân Triệt trầm giọng hỏi, mặt ly cũng rất rõ ràng, Phượng Xích Hỏa nhận ra Vân Triệt huyền cương, như vậy vô luận như thế nào, đều phải giết hắn rồi, Muốn giết Phượng Xích Hỏa, hắn phải mạnh mẽ mở ra luyện ngục cảnh quan, nàng thận trọng nói, 15 tức, nhất cực hạn nhất, cũng không có thể vượt qua 20 tức. Nếu không, ngươi toàn thân mạch máu cũng sẽ bạo liệt, coi như là đại đạo phủ đồ quyết cũng không thể nào cứu được ngươi. Xách xách, thật là không tệ, khó trách hoàng tử muốn đặc biệt phái ta tới giết ngươi, quả nhiên có chút tài năng, bị ta ba thành lực lượng một chiêu, lại không có bị đánh gần chết, còn có thể đứng lên. Phượng Xích Hỏa từ không trung rơi xuống, không nhanh không chậm hướng đi Vân Triệt, ánh mắt khinh miệt giống như đang nhìn một con dê đợi làm thịt, hắn hoạt động bắt tay vào làm cổ tay, trong mắt chớp động lên tàn tàn bạo ánh mắt. Ngươi để cho ta cái cánh tay này chảy không ít máu, ngay cả xương cũng xuất hiện vài vết rách, vì báo đáp ngươi phần này ân tứ, ngươi nói ta là nên đem ngươi toàn thân xương một cây bài gãy, còn là một khối đồng bóp đát đâu. Vân Triệt cắn chặt hàm răng, ngạnh xanh xanh đích rút lên trọng kiếm, toàn thân lảo đảo muốn ngã, hôm nay cho dù muốn chết, liều mạng, ta cũng vậy muốn ở trên người của ngươi. Ở lâu mấy vết thương. Nói xong, Vân Triệt hét lớn một tiếng, lung la lung lai giơ lên trọng kiếm, đánh tới hướng khoảng cách hắn đã chỉ có 3 bước xa Phượng Xích Hỏa, ha ha ha ha. Chạm mặt mà đến trọng kiếm không có nửa điểm khí thế, ngược lại rơi Vân Triệt thân thể tùy thời có thể té xuống, Phượng Xích Hỏa một tiếng cười to, khinh miệt đưa tay chụp vào long khuyết, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đả thương. Đang ở Phượng Xích Hỏa đích tay trường sắp đụng chạm lấy long khuyết, Vân Triệt ánh mắt đột nhiên biến đổi, luyện ngục trong nháy mắt mở ra, vốn là lảo đảo muốn ngã Vân Triệt như một đầu bỗng nhiên ở trong vực sâu thức tỉnh mãnh thú, toàn thân bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân khí thế, vẫn nguyệt trồng tình. Một tiếng chấn thiên long ngâm từ long khuyết thượng buông thả, Vân Triệt dưới chân cả vùng đất đột nhiên chấn động, chi lưới loại vết rách điên cuồng lan tràn. Bất thình lình biến hóa, để cho Phượng Xích Hỏa sắc mặt đại biến, nhưng gần như thế khoảng cách, hắn coi như là thần tiên, cũng căn bản khó có thể làm ra phản ứng. Bao hàm Vân Triệt toàn bộ lực lượng một kiếm, hung hăng đập vào trên cánh tay của hắn, oanh, răng rắc một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm bị dìm ngập ở kinh thiên động địa lực phát trong tiếng, chung quanh núi đá bị trọng kiếm phong bạo điên cuồng cuồn cuộn nổi lên, sau đó bị hủy diệt thành nhất thật nhỏ tối bụi. Phượng Xích Hỏa cánh tay trái xương khuỷu tay bị trực tiếp nện đứt, cả người ở khổng lồ đánh sâu vào hạ như phi thiên con quay một loại bị nện đến trăm trượng ở ngoài, hung hăng đụng vào một khối cao lớn trên núi đá, đem núi đá đập nát bấy. Lấy Vân Triệt thực lực, đánh bại Vương Huyền cảnh cấp 6 Lăng Thiên Nghịch, đều phải cùng Hạ Nghiên Tháng liên thủ, muốn một mình chiến thắng này Vương Huyền cảnh cấp 8 Phượng Xích Hỏa, bình thường đối kháng, hắn không có mảy may phần thắng. Nếu là có thể kéo dài mở ra luyện ngục, hắn có lẽ có thể cùng Phượng Xích Hỏa đối kháng, nhưng muốn giết chết hắn, cũng là ít có thể, huống chi, hắn luyện ngục trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể mở ra 15 tức, vượt qua 15 tức, hắn chính là đang liều mạng, vượt qua 20 tức, đó chính là tại tìm chết. Mà hắn muốn giết chết Phượng Xích Hỏa, duy nhất hy vọng, chính là dùng hết mình tất cả lực lượng cùng ý chí, thậm chí tiêu hao tánh mạng, đồng thời, còn muốn dùng hết tất cả khả dụng sách lược cùng thủ đoạn chỉ sợ nỡ hèn hạ vô gì. Lấy Vân Triệt thân thể cường độ, Phượng Xích Hỏa ba thành lực lượng một kích, hay là ngọn lửa thuộc tính công kích, quả quyết sẽ không để cho hắn chật vật như vậy, ngay cả y phục toái lạn, cùng những thứ kia số lượng đông đảo vết thương nhỏ miệng, cũng là hắn dùng lực lượng của mình mang ra tới. Vì cái gì? Chính là chỗ này một khắc, mà hiệu quả, lại càng so sánh với theo dự liệu tốt hơn nhiều, trực tiếp phế đi Phượng Xích Hỏa một cánh tay, đối mặt chỉ còn một cánh tay khả dụng Phượng Xích Hỏa, hắn hy vọng, tự nhiên lớn rất nhiều. Một tiếng cực kỳ tức giận gào thét, Phượng Xích Hỏa từ trong đá vụn đứng lên, hắn toàn bộ cánh tay trái cũng cúi xuống, hình dáng lại càng hiện ra đáng sợ vạn vạo, hắn tay phải nắm đã đau đớn khó nhịn, xương đứt đoạn cánh tay trái, điên rồi một loại gầm hét lên, Vân Triệt, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phượng Xích Hỏa sống hơn 100 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cũng không phải cái loại nầy cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung người, ngược lại, chính là đối mặt kém cho đối thủ của mình, hắn cũng sẽ hết sức cẩn thận. Nhưng, Vân Triệt thật sự là quá yếu, địa huyền cảnh, so với hắn yếu hơn suốt hai đại cảnh giới, hắn làm sao có thể sẽ có phòng bị. Một con mãnh hổ đối mặt một con bị thương xài lang có lẽ còn sẽ có lòng phòng bị, nhưng làm sao có thể có đề phòng một con bị thương ấu thỏ thổ hào tổng tài không dễ chọc độc đầy đủ. Tay hắn cánh tay đau nhức toàn tâm, nhưng xa xa không kịp hắn khiếp sợ trong lòng. Vân Triệt mới vừa rồi bỗng nhiên bộc phát lực lượng, kia là cao cấp vương tọa mới có thể có lực lượng, làm sao có thể xuất từ một chỗ huyền cảnh huyền giả trong tay. Hắn mới vừa giống lên tiếng, trước mắt bỗng nhiên bóng người thoáng một cái, Vân Triệt không ngờ chủ động tấn công rồi đi lên, trên người sở đao khí thế, so với lúc trước không thể yếu, càng những thứ khác trong đôi mắt, cánh chớp động lên màu đỏ như máu quang mang, chết. Tức giận cùng oán hận trong khoảnh khắc che mất Phượng Xích Hỏa tất cả tâm tình, hắn hét lớn một tiếng, cánh tay phải vượt qua ra, quán chú cuồng bạo huyền lực đích tay trường trực tiếp chụp vào Vân Triệt ngực, thế muốn trực tiếp đem Vân Triệt trái tim xé nát. Ở Vân Triệt ám toán dưới bị nện dụng một cánh tay, hắn kia còn có thể quản Vân Triệt có phải hay không huyễn yêu giới yêu nhân, vô cùng giận dưới, chỉ muốn đem toàn thân hắn cũng xé thành mảnh nhỏ, đến nữa. Phượng Xích Hỏa một trường đánh hụt, chung quanh đồng thời xuất hiện bốn Vân Triệt thân ảnh. Phượng Xích Hỏa dù sao kinh nghiệm phong hộ cực kỳ, mặc dù kinh bất loạn, trực tiếp không đi khóa Vân Triệt phong vị, toàn thân Phượng Hoàng huyền lực bắt đầu khởi động, hướng bốn phía oanh khứ, phanh. Vân Triệt nhanh chóng hiện tại Phượng Xích Hỏa phía sau, Long Quyết kết kết thật thật nện ở Phượng Xích Hỏa sau lưng đeo, cùng lúc đó, Phượng Xích Hỏa trong nháy mắt nổ tung huyền lực, cũng kết kết thật thật oanh kích ở Vân Triệt bộ ngực. Hai cổ bất đồng lực lượng đồng thời bộc phát, chấn động chung quanh sơn thể cũng kịch liệt run rẩy, Vân Triệt bộ ngực nổ tung một đóa vòi máu, hung hăng bay rớt ra ngoài. Phượng Xích Hỏa canh bất hảo thụ, bị Long Khuyết đập hung hăng đụng, sau đó như lăn đất hồ lô loại cút ra khỏi rất xa, sau trên lưng, bị nện ra một. Chừng nửa chỉ sâu đích vũng, tài hắn trưởng đập, một nhảy dựng lên, còn không có đứng vững, nhưng chợt phát hiện bay ngược trong đích Vân Triệt thế nhưng ở giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, sau đó toàn thân đốt hỏa, như một đạo như lưu tinh hướng hắn phi rơi mà đến, Phượng Dực Thiên Khung. Cái gì? Phượng Xích Hỏa hai tròng mắt trợn to. Làm sao cũng không thể tin được Vân Triệt có thể ở giữa không trung, vẫn bị đập bay đích trạng thái hạ mượn lực, hắn hai mắt âm trầm, một đoàn nồng đậm tới cực điểm Phượng Hoàng Viêm bên phải tay trên bàn tay thiêu đốt. Toàn bộ bàn tay, không có chút nào giữ lại ngưng tụ hắn tất cả lực lượng, khi hắn tiếng gầm gừ phẫn nộ chung oanh hướng Vân Triệt. Đối mặt Phượng Xích Hỏa công kích, Vân Triệt phi rơi tốc độ cũng là không thể giảm, ngay cả phương hướng cũng không có bất kỳ trách đi, hẳn là muốn liều mạng bị Phượng Xích Hỏa một kích kia, cũng muốn oanh hắn một kiếm này. Toàn lực đánh ra, Phượng Xích Hỏa ngay cả muốn nhận chiêu cũng không còn kịp nữa, đối mặt Vân Triệt này hoàn toàn lấy mạng đổi mạng đả pháp, Phượng Xích Hỏa trong mắt gắt gao trợn to, phát tiếng hô, muốn chết, oanh. Vân Triệt Long Khuyết cùng Phượng Xích Hỏa đích tay trường đồng thời đòn nghiêm trọng ở trên người của đối phương. Trong nháy mắt, Vân Triệt trên cánh tay mạch máu đại lượng băng liệt, trước ngực nổ lên một đại đoàn vòi máu, xương sườn cùng xương ngực cầy lìa vài gốc, ngay cả nội tạng cũng xuất hiện liễu đạo đạo liệt ngân. Cả người trực tiếp bị oanh hướng trăm trượng cao trời cao. Mà Phượng Xích Hỏa thân thể bên trái xương ngực cùng xương sườn toàn bộ bị chấn đoạn, trái tim vị trí trực tiếp chết đi một tấc, thành cổ máu chảy như suối phun loại từ miệng vết thương phun ra. Hắn không cách nào tưởng tượng, mình lại bị một chỗ huyền cảnh hậu bối một kiếm trọng thương thành như vậy, mà toàn lực của mình một kích chính diện đập trúng, nhưng thế nhưng không có đem thân thể của đối phương oanh nát bấy, lực lượng thậm chí không có thể đánh vào đối phương nội tạng, liền bị gắt gao ngăn cản. Lực lượng như vậy, như vậy thân thể, làm sao có thể chỉ có địa huyền cảnh? Làm sao có thể? Ngắn ngủi giao thủ, hai người đã cũng là toàn thân là máu, toàn thân là đả thương, bởi vì Vân Triệt muốn không phải là cùng hắn giao thủ, không phải là bảo vệ tánh mạng hoặc đánh bại hắn, mà là muốn hắn chết. Vì giết chết Phượng Xích Hỏa, này ngắn ngủi mười mấy tức, hắn phải đem tất cả lực lượng cũng chút xuống ở công kích trên, mà không phân tán bất kỳ lực lượng cùng thời gian đi phòng ngự cùng tránh, thiên lang trảm. Không trung Vân Triệt hoàn toàn không có bận tâm nội thương ngoại thương, không đợi thân thể thăng bằng, trọng kiếm đã lần nữa toàn lực oanh, một đạo thiên lang chi ảnh gào thét xông về Phượng Xích Hỏa, hung hăng đánh sâu vào ở trước ngực của hắn. Phượng Xích Hỏa toàn thân lực lượng nảy lên, đem thiên lang chi ảnh gắt gao để ở, nhưng thân thể của hắn bị xung kích cực nhanh rút lui, hai chân trong nháy mắt đem mặt đất lê ra một đạo mười mấy trường lớn lên khe rãnh, mới khó khăn lắm triệt tiêu rồi thiên lang chém uy lực, nhưng hắn còn chưa tới kịp lấy hơi, Vân Triệt đã từ không trung rơi xuống, một kiếm oanh, Phượng Xích Hỏa oa oa kêu to, đọng lại hỏa làm kiếm, nhưng lần này, hắn cũng công kích Vân Triệt, mà là lấy Phượng Hoàng Viêm kiếm toàn lực chống đỡ xuống Vân Triệt trọng kiếm. Vân Triệt nhiều chiêu liều mạng, nhưng Phượng Xích Hỏa, như thế nào lại cam nguyện cùng Vân Triệt lấy mạng đổi mạng. Đến giờ phút này, đối mặt lực lượng cường đại kinh khủng, nếu như kẻ điên một loại lấy đả thương đổi lại đả thương Vân Triệt, sự phẫn nộ của hắn đã nhanh chóng cái chăn kiêng kỵ cùng sợ hãi thay thế. Vân Triệt mỗi một kiếm trào ra, trên cánh tay mạch máu sẽ bạo liệt mấy chục cái, hai cái tay cánh tay trong nháy mắt như thế máu đỏ một mảnh, giống như mới vừa nhuộm dần quá huyết trì. Vết thương trên người hắn miệng đang không ngừng băng máu, nội thương lại càng theo hắn không có chút nào giữ lại công kích đang không ngừng tăng lên, nhưng hắn không thể chú ý, mỗi một kiếm cũng hung ác đến mức tận cùng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Mỗi ngăn cản Vân Triệt một kiếm, Phượng Xích Hỏa liền cảm giác phảng phất là bị một tòa núi cao hung hăng đụng nhau. Thẳng chấn động hắn ngũ tạng cũng gần như muốn phá toái, đối mặt Vân Triệt màu đỏ như máu ánh mắt cùng hai cánh tay truyền đến kinh khủng lực đánh vào, hắn bắt đầu chân chính sợ lên. Nhưng lúc này, Ở Vân Triệt trọng kiếm áp chế dưới, hắn đừng nói lui bước chạy trốn, tự liền một cái lời đã không nói ra. Vân Triệt trong tầm mắt thế giới đã biến thành một mảnh mông lung màu đỏ, mà màu đỏ trong thế giới, liền chỉ còn lại có Phượng Xích Hòa một người, trong lòng, tràn đầy toàn bộ đều là đối với Phượng Xích Hòa sát ý. Phượng Xích Hòa dù sao cũng là cao cấp vương tọa, ngay cả là Vân Triệt cực hạn nhất trạng thái ở dưới công kích, vẫn bị hắn lần lượt đỡ. Vân Triệt ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, trên cánh tay trái, một đạo thanh quang chợt bắn ra. Huyền cương lúc ban đầu vì màu đỏ, có long thần huyết mạch sao hóa thành màu cam, tà phách trạng thái vì màu vàng, đốt tâm trạng thái vì màu xanh biếc, mà giờ khắc này luyện ngục trạng thái. Rõ ràng biến thành cùng Vân Thương Hải một loại màu xanh huyền cương, sắp có được cung cấp mình một nửa lực lượng cường đại. Cực hạn trạng thái, vận dụng huyền cương không thể nghi ngờ có trên phạm vi lớn tăng lên tiêu hao. Đối với thân thể của hắn, đem tạo thành khó có thể dự liệu hậu quả mãnh liệt đánh sâu vào, nhưng vì hoàn toàn áp chế Phượng Xích Hỏa, Vân Triệt rốt cục vẫn phải vận dụng huyền cương, phanh. Phượng Xích Hỏa ngăn cản trọng kiếm đã là cực kỳ miễn cưỡng, huyền cương vừa ra, hắn không còn có dư lực đi ngăn cản, bị huyền cương hung hăng đụng vào đầu. Nhất thời, đầu óc của hắn một tiếng nổ vang, cả người đổi ngược bay ra ngoài, sau đó một đầu ghim đến 50 trượng ở ngoài thổ địa thượng, đem mặt đất ném ra một vài trượng sâu rãnh to. Đầu cùng trên người trực tiếp bị chôn vào rãnh tỏ dưới đáy. À, người cái này xen lẫn. Phượng Xích Hỏa phát ra một tiếng dã thú loại gầm thét, từ rãnh tỏ trung hung hăng nhảy ra, hắn miệng đầy khuôn mặt cũng là máu, sắc mặt lại càng so sánh với máu cũng đỏ ngầu, cái trán bộ vị, rõ ràng ấn một quyền đầu lớn nhỏ lổ máu. Hồn hển hắn đã là giống như điên, nhưng mắng to còn chưa kịp hoàn toàn ra khỏi miệng, trước mắt của hắn liền bỗng nhiên thân ảnh trượt lóe, con người của hắn trong xuất hiện lần nữa rồi thiêu đốt lên phượng viêm màu xám cho trọng kiếm, còn có hóa thành trọng kiếm màu xanh huyền cương. Phượng Xích Hỏa hai mắt đỏ ngầu, hai tay cầm kiếm, đem toàn thân cực hạn nhất chút xuống ở ngọn lửa trên thân kiếm, nghênh hướng Vân Triệt trọng kiếm cùng huyền cương. Oanh! Một sát na kia, hai người phụ cận ba tòa thấp núi bị đồng thời chấn sập, bị gò thành đất bằng phẳng sơn gian, phảng phất trống rỗng dâng lên rồi một vòng máu ngày, ở nơi này máu trong ngày, tất cả núi đá, cây cối cũng bị phá hủy thành thật nhỏ phấn vụn, hai người giống như hai mảnh bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên lá. Dụng, khinh phiêu phiêu bay về phía hai phương hướng bất đồng, phanh, Phượng Xích Hỏa thân thể nặng nề nện ở một viên cổ thụ thượng, hắn rơi xuống trên mặt đất, kịch liệt ho khan, mỗi khụ một lần, cũng sẽ mang ra đại lượng máu đồng, cơ hồ là đem phá toái nội tạng cũng ho đi ra ngoài. Nhưng, ngay cả đã đến như thế trình độ, hắn vẫn không chiếm được thở dốc cơ hội, bởi vì Vân Triệt thân ảnh tựu như phụ thể quỷ thần một loại lần nữa xuất hiện trước mắt của hắn. Lúc này Vân Triệt trạng huống nhìn qua so với hắn còn muốn không chịu nổi, toàn thân hắn là máu, từ bộ mặt từ tứ chi, cơ hồ tìm không được một chỗ không có bị máu tươi sở nhuộm địa phương, nhất là hắn bắt nhấn trọng kiếm hai cánh tay, từng đạo máu chảy thành cổ rối rơi. Nhưng hắn đáng sợ khí thế, còn có loại quỷ mị tốc độ cũng là không thể giảm, ở Phượng Xích Hỏa ánh mắt mới vừa bắt đến hắn, hạ trong nháy mắt, Vân Triệt liền một tinh thần toái ảnh vò tới trước người của hắn. Ngươi cái này, kẻ điên. Phượng Xích Hỏa hai cái con ngươi tử cũng sợ hãi cơ hồ nổ bung, hắn mặc dù nhận chịu Vân Triệt đòn nghiêm trọng, nhưng Vân Triệt cũng rõ ràng bị hắn toàn lực một kiếm, hắn cũng thấy vậy xuất Vân Triệt lúc này đả thương có nhiều nặng. Nhưng như vậy trạng thái, hắn lại không phải đi áp chế thương thế, mà là nhanh như vậy truy kích. Phượng Xích Hỏa sống hơn 100 tuổi, không phải là không có gặp qua kẻ điên, nhưng chưa từng có gặp qua điên cuồng tới mức như thế kẻ điên. Hắn cắn chặt răng, vừa muốn nhắc tới toàn thân huyền lực, bỗng nhiên, hắn hai mắt chợt lớn hơn, trong con mắt, ánh hiện ra một cái ngửa mặt lên trời gầm thét thương lam long ảnh, long hồn lĩnh vực. Chấn hồn long ngâm tiếng vang triệt ở Phượng Hoàng sơn mạch bầu trời, để cho trong sơn mạch vô số ngọn lửa huyền thú toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, lạnh run, Phượng Xích Hỏa toàn thân bắt đầu co rúm lại, trên mặt ngưng tụ lên càng ngày càng sâu sợ hãi, mới vừa tụ lên huyền lực ở trong sự sợ hãi nhanh chóng giải tán. Vân Triệt luyện ngục trạng thái duy trì đến hiện tại, đã là gần tới cuối cùng cực hạn, nếu như có thể, hắn rất muốn dùng diệt thiên tuyệt địa đem Phượng Xích Hỏa hủy diệt, nhưng hắn lúc này nội thương ngoại thương rất nặng, thân thể lại càng đến hoàn toàn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu là cử động nữa dùng diệt thiên tuyệt địa. Có lẽ thân thể sẽ ở trong nháy mắt bạo liệt, mà vận dụng long hồn lĩnh vực sẽ làm hắn tại thân thể tiêu hao ngoài, để cho tinh thần cũng xuất hiện khổng lồ hao tổn. Nhưng ở không thể sử dụng diệt thiên tuyệt địa dưới tình huống, ngay cả thật nhiều khổng lồ vì có thể ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn, hoàn toàn giết hết Phượng Xích Hỏa, hắn dứt khoát kiên quyết mở ra long hồn lĩnh vực. Long hồn lĩnh vực chẳng những có thể để cho hắn một kiếm này tất nhiên đánh trúng, là tối trọng yếu, là làm cho đối phương ở trong sự sợ hãi, ngay cả huyền lực phòng ngự cũng hoàn toàn tan rã. Nếu là bình thường trạng thái Phượng Xích Hỏa, thân là một người cao đẳng vương tọa, long hồn lĩnh vực đối với hắn ảnh hưởng có đại đà chiết khấu, nhưng đối với khắp toàn thân là đả thương, tâm thần đại loạn Phượng Xích Hỏa, tinh thần của hắn bị trong nháy mắt đánh tan hơn phân nửa, Vân Triệt đột nhiên xông về, đem mình cuối cùng tất. Cả lực lượng đều ngưng tụ ở rồi trên hai tay hàng tỷ lão công manh vợ, Vẫn Nguyệt trầm tinh. Trọng kiếm giơ lên, Phượng Viêm vung lên, trở đầy lấy Vân Triệt cuối cùng lực lượng long huyết, mang theo tử thần một loại hơi thở, đánh tới hướng rồi Phượng Xích Hỏa trái tim. Đối mặt tử vong gần tới, ở trong sự sợ hãi lạnh run Phượng Xích Hỏa bản năng vươn hai tay, che ở trước người, thậm chí miễn cưỡng mở ra một đạo huyền lực phòng ngự. Oanh! Cả vùng đất băng liệt, Phượng Xích Hỏa ở hỏng mất trạng thái hạ trúc lên phòng ngự, tựa như yếu ớt bò xa phòng loại nát bấy, kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang, một đạo liệt ngân ở Vân Triệt dưới chân nhanh chóng lan tràn, vẫn kéo dài đều tới trăm trượng ở ngoài, mà Phượng Xích Hỏa đã trong tầm bắt hoàn toàn biến mất. Thân thể của hắn đã không biết bị oanh đánh tới rồi bao sâu dưới mặt đất, lạch cạch, lạch cạch. Máu tươi máu chảy như cắt đứt quan hệ hạt châu một loại từ Vân Triệt giữa ngón tay nhanh chóng lưu ở dưới chân phế tích thượng, giọt giọt vỡ vụn ra, mới vừa rồi một kích toàn lực, để cho toàn thân hắn cũng băng mở trên trăm đạo vết rách, máu tươi đem thân thể của hắn nhuộm giống như từ tu la chiến trường bỏ ra tới. Huyết sát ma thần, ngay cả Phật quá thân thể của hắn gió, cũng mang theo rồi gai mũi mùi máu tươi, rốt cục, kết thúc, phanh. Long huyết từ Vân Triệt trong tay vô lực rơi xuống, ở nặng vang xa sút, Vân Triệt trong hai tròng mắt hồng quang biến mất, huyền cương cũng trở lại cánh tay hắn trong, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, toàn thân lung lay thoáng một cái sau, rốt cục nặng nề bổ nhào té trên mặt đất. Ở quyết ý phải giết chết Phượng Xích Hỏa, là hắn biết trận chiến này tất nhiên thảm thiết vô cùng, bởi vì lấy hắn thực lực hôm nay nếu thật muốn giết dụ một cao cấp vương tọa, nhất định phải giao ra cực kỳ khổng lồ thật nhiều, cuối cùng, hắn thành công. Địa huyền giết hết vương huyền hậu kỳ, hắn có thể nói là sáng lập rồi một thiên huyền đại lục chưa bao giờ có thần thoại. Mà cái kết quả này, lúc ban đầu hắn xuất kỳ bất ý nện đứt Phượng Xích Hỏa một cánh tay, nổi lên cực kỳ mấu chốt tác dụng, nếu không, ngay cả là cực hạn trạng thái, hắn cũng đem khó có thể áp chế Phượng Xích Hỏa, phải lập tức rời đi nơi này. Vân Triệt tích tay cánh tay khó khăn vươn, đặt tại rồi phía trước thổ địa thượng, cơ hồ dùng hết rồi khí lực toàn thân, mới làm cho mình về phía trước ba động mấy tấc khoảng cách. Hắn nhất hẳn là, vốn nên là chữa thương, nhưng nơi này là Phượng Hoàng Sơn Mạch, là Phượng Hoàng Thần Tông địa bàn. Phía dưới, còn có Phượng Hoàng Đại Trận, hắn và Phượng Xích Hỏa giao thủ động tĩnh thật lớn, rất có thể đã kinh động rồi Phượng Hoàng Thần Tông người, nếu như hắn không lập tức rời đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó tới đừng bảo là một vương tọa, cho dù chẳng qua là Phượng Hoàng Thần Tông một nhất hạ đẳng nhất đệ tử, cũng có thể giơ tay trong lúc muốn tánh mạng của hắn. Hắn nhìn về phía tay trái của mình, dùng ý niệm của mình lần lượt gọi về Tuyết Hoàng thú, nhưng huyền ấn chớp động nhiều lần, Tuyết Hoàng thú nhưng thủy chung không có xuất hiện, huyền ấn không có biến mất, chứng minh Tuyết Hoàng thú cũng chưa chết, nhưng Phượng Xích Hỏa một kích kia đủ để cho nó trọng thương sắp chết. Hô hô ách, trầm trọng mà thống khổ tiếng rên rỉ bỗng nhiên từ Vân Triệt đưa tay truyền đến, hơn nữa từ xa đến gần. Vân Triệt sắc mặt biến hóa, một chút xíu xoay đầu lại, ở đây nói thiên lang chém trào ra khe rãnh dọc theo, bỗng nhiên lộ ra rồi một cái tay. Tùy theo, một toàn thân là máu bóng người, một chút xíu bỏ lên đi lên, Phượng Xích Hỏa. Nguy rồi, hắn còn chưa có chết, Mạc Ly trầm giọng nói, lúc này Phượng Xích Hỏa, có thể nói là thê thảm tới cực điểm, cả người cũng là huyết nhục mơ hồ, tìm không được nửa điểm người bộ dạng. Nhưng hắn vẫn rõ ràng còn sống, hơn nữa từ khe rãnh trong nhanh như vậy đi lên, chứng minh trạng huống của hắn, ít nhất phải so sánh với Vân Triệt tốt hơn nhiều, không thể nào. Long hồn lĩnh vực xuống, hắn cơ hồ không có phòng ngự năng lực, hắn làm sao có thể không có chết. Bỏ lên Phượng Xích Hỏa lung la lung lay đứng lên, vừa nhìn thấy gục trên mặt đất, toàn thân là máu Vân Triệt, thân thể của hắn lay động, trong miệng nhưng phát ra điên loại khàn giọng cuồng tiếu, hát mờ mờ. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi cái này, tiểu tạp chủng, làm sao có thể, để giết ta. Hắn về phía trước cất bước, từng bước đi về phía Vân Triệt, trên mặt lộ ra kinh khủng dữ tợn, ta muốn đem ngươi một chút xíu xé nát, đem toàn thân của ngươi cũng hoàn toàn xé nát. Đang lúc này, trong thiên không thành, bỗng nhiên lướt tới một người khổng lồ bóng dáng, cũng kèm theo một tiếng có chút suy yếu ngao, Vân Triệt khó khăn ngẩng đầu, tùy theo trong mắt toát ra mừng như điên, tiểu thiền. Tuyết hoàng thú gần như một nửa tuyết vũ cũng bị nhuộm thành rồi huyết sắc, nhưng vẫn kiên cường vô cùng bay tới, nó đi tới Vân Triệt bầu trời, hai cánh vỗ nhẹ, ba đạo băng thứ kèm theo hàn quang, thẳng tắp bay vụt hướng Phượng Xích Hỏa, phốc phốc phốc. Nếu là bình thời, Tuyết Hoàng thú công kích, làm sao có thể xúc phạm tới Phượng Xích Hỏa nửa phần, nhưng lúc này Phượng Xích Hỏa toàn thân cũng là tàn phá không chịu nổi, ngay cả đường cũng đã đi không yên, căn bản không thể nào ngăn cản ở Tuyết Hoàng thú công kích. Ba đạo băng thứ toàn bộ dễ dàng xỏ xuyên qua rồi Phượng Xích Hỏa thân thể, trong đó một cây, đem Phượng Xích Hỏa của họng xỏ xuyên qua ra một quyền đầu lớn nhỏ lầu máu. Phượng Xích Hỏa ánh mắt trừng trừng, ở băng thứ lực đánh vào, nặng nề về phía sau té xuống, không còn có rồi động tĩnh, phía dưới, một vũng lớn máu nhanh chóng lan tràn. Lần này, hắn là chết là không có thể rồi hại chết. Có lẽ, hắn từng rất nhiều lần nghĩ tới mình phải lấy phương thức gì chung kết tánh mạng, nhưng tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, mình sẽ chết thảm hại như vậy, hơn sẽ không nghĩ tới, mình phải chết ở một chỉ có địa huyền cảnh huyền giả, cùng hắn chỉ có thiên huyền cảnh khế ước huyền thú trên tay. Vân Triệt nặng nề thở phào nhẹ nhòm, tinh thần lòng dưới, phát động long hồn lĩnh vực tác dụng phụ cũng mãnh liệt mà đến, để cho ý thức của hắn xuất hiện nghiêm trọng hoảng hốt, hắn hướng Tuyết Hoàng thú vươn tay, thanh âm khàn giọng nói, tiểu thiền, chúng ta, đi mau, càng cao càng tốt, càng xa càng tốt. Tuyết Hoàng thú cuồn cuộn nổi lên một trận gió nhẹ, đem Vân Triệt thổi sang trên lưng của nó, tùy theo, nó vỗ cánh dựng lên, bay thẳng trời cao đi, Vân Triệt tâm cuối cùng dẹp yên rồi một chút, mà lúc này, Mạt Ly bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng, người tốt nhất trước tận lực giữ vững ý thức thành tính. Trước ngươi kêu nó nhiều lần như vậy, nó cũng không có lập tức xuất hiện, ngươi tự phải biết nó đả thương tất nhiên rất nặng, hơn nữa còn là đả thương ở cánh chim, nó hiện tại mặc dù miễn cưỡng bay lên, nhưng nhất định phi không xa, Vân Triệt. Mạt Ly lời mà nói. Cũng không phải ở nói chuyện giật gân, Vân Triệt cắn đầu lưỡi một cái, để cho tinh thần của mình xuất hiện ngắn ngủi rõ ràng, nhất thể cảm giác được, Tuyết Hoàng thú toàn thân cũng đang kịch liệt run rẩy, nó bình thời gặp phải lớn hơn nữa cuồng phong, cũng có thể vững vàng mà đi, nhưng lúc này, trận trận không mạnh liệt núi gió thổi. Tới, cũng sẽ để cho thân thể của nó xuất hiện lay động kịch liệt, tiểu thiền, chịu đựng, Vân Triệt thấp giọng hô, nếu như không thể bay ra Phượng Hoàng sơn mạch, hắn đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tuyết Hoàng thú thương thế, ở tránh chát chứ bay ra hơn 10 dặm sau, một trận gió mạnh chạm mặt mà đến, ở nơi này gió mạnh dưới, Tuyết Hoàng thú bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, hai cánh chợt kinh luyên, sau đó cả người cứ như vậy phi rơi xuống, tiểu thiền. Đối mặt Vân Triệt la lên, Tuyết Hoàng thú nhưng là không có rồi phản ứng chút nào, bởi vì nó đã là trực tiếp trên không trung hôn mê rồi, Vân Triệt có Phượng Hoàng huyết mạch, Long Thần huyết mạch, có chân thần huyền bí quyết hộ thân, thân thể vô cùng biến thái. Cỡ nào đả thương nặng cũng có thể khiêng đi qua. Nhưng Tuyết Hoàng thú bất đồng, nó chỉ là một chỉ bình thường thiên huyền thú, ở trọng thương dưới dãy ruộng phi hành lâu như vậy, đã là cực hạn của nó. Vân Triệt theo Tuyết Hoàng thú phi rơi xuống, không có lực lượng hai tay ngay cả nó Tuyết Vũ cũng đã vô pháp bắt được, từ từ trên không trung cùng Tuyết Hoàng thú ly tán. Phi rơi không bao lâu, thân thể của hắn nặng nề rơi đập ở một mảnh cũng không quá cứng rắn thổ địa thượng. Kia tựa hồ là một nghiêng tốc độ rất lớn sườn dốc, hắn rơi xuống sau cùng Tuyết Hoàng thú cùng nhau hướng một cái phương hướng nhanh chóng quay cuồng đi, quay cuồng trong, hắn mơ hồ tầm mắt, bắt đến bọn họ lăn xuống đi địa phương, cánh cũng là một chỗ, không biết bao sâu sườn đồi. Tầm mắt khắp quá sườn đồi, hắn nhìn qua là từ ngọn thấp bé ngọn núi, không có một ngọn núi độ cao, vượt qua hắn lúc này độ cao. Này một sát na, hắn nhất thời hiểu, mình và Tuyết Hoàng thú hẳn là rơi vào này Phượng Hoàng thần mạch cao nhất này tòa đỉnh núi trên, bọn họ, đang từ nơi này cao nhất ngọn núi đỉnh núi. Hơn 1.500 trượng độ cao xuống phía dưới lan xuống. Thân thể rốt cục cút rơi xuống sườn đồi nơi, sau đó từ lan xuống, biến thành thẳng tắp rơi xuống. Đầu hắn bộ hướng về phía trước, nhìn không thấy tới phía dưới, không biết phía dưới là sơn thể, sườn núi, hay là có cứ như vậy vẫn rơi xuống đi xuống, cho đến chân núi. Cuồng phong ở gào thét hướng về phía trước lao đi, tinh thần, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, vừa toàn thân là đả thương hắn đã căn bản không cách nào trên không trung khống chế thân thể. Thậm chí không cách nào tụ lên bất kỳ phòng ngự huyền lực. Hắn không xác định, mình có thần chi huyết mạch cùng lực lượng bảo vệ thân thể, có thể hay không ở không có huyền lực bảo vệ trạng thái, thừa nhận ở rơi xuống đất một khắc kia lực đánh vào, có thể hay không trực tiếp tan xương nát thịt. Cuồng gió gào thét thanh âm che mất tất cả thính giác, Vân Triệt, ý thức dặm, trừ gió gào thét, không còn có rồi những khác, ngay cả gào thét khí lực cũng hoàn toàn mất đi, mười mấy tức đi qua, bên tai vẫn là tiếng gió gào thét, rốt cục. Phanh. Hắn nghe được mình lúc rơi xuống đất kia khổng lồ thanh âm, loáng thoáng, tựa hồ còn có một cô bé thanh thúy tiếng kêu sợ hãi. Toàn thân cảm giác đau biến mất, tầm mắt của hắn theo ý thức chết đi mà nhanh chóng mơ hồ. Cuối cùng hình ảnh, một nửa là cao cao sườn đồi, một nửa là bầu trời xanh thăm thẳm. Hình ảnh cuối cùng, bầu trời xanh thăm thẳm bỗng nhiên xuất hiện một như giống như mộng ảo cô gái xinh đẹp gương mặt, nàng trợn to một đôi so sánh với tinh thần còn có ánh sáng ngọc đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hắn, này đôi mắt đẹp. Tinh khiết giống như kiểu nguyệt, tràn đầy hồn nhiên, kinh sợ, kinh ngạc, tò mò. Vân Triệt bên người có quá nhiều tuyệt sắc giai nhân, nhưng ở này như giống như mộng ảo đích mỹ lệ trước mặt, tâm thần vẫn không bị khống chế kịch liệt run run. Thật là đẹp, là thiên đường, tiên nữ à. Bộ dạng này xinh đẹp đến phảng phất không nên thuộc về nhân gian hình ảnh, trở thành Vân Triệt cuối cùng, ý thức, tùy theo, hắn hoàn toàn mất đi rồi tri giác.